chuẩn. Sở Hoàng sâu đậm liếc mắt nhìn Sở Nam Sơn, không thể không đáp ứng. Tuân mệnh. Nhị thái tử Sở Nam Sơn lui ra. Nô Hoàng, thân là thái tử, thần nguyện vọng Bắc Hoang, trấn áp tà ma. Tứ thái tử Sở Bắc Tiệp cũng không chút do dự chờ lệnh. Chuẩn, mệnh ngươi đi tới trấn ma quân bộ, có thể điều động 5000 quân sĩ, nghe ngươi mệnh lệnh. Ghi nhớ kỹ, như có không địch lại, lập tức lui về. Sở Hoàng nghiêm túc bàn giao. Tuân mệnh. Sở Bắc Tiệp lui ra. Lúc này, bên trong đại điện, ánh mắt của mọi người dồn dập hướng về Sở Dương liếc lại đây. Đại Sở lập quốc, thái tử tranh hùng, vẫn có một kỳ lạ hiện tượng, nếu là tứ phương náo loạn, thái tử trước phải chờ lệnh, đi vào trấn áp, tích lũy quân công, cũng là thử thách. Dù cho đông đảo võ tướng rất muốn xuất chiến, cũng không thể không đè xuống tâm tư. Hiện nay, Đại Sở chỉ có 5 vị thái tử, đáng tiếc, đại thái tử không biết vì sao sự mà không xuất hiện. Phía trên cung điện, cũng chỉ còn sót lại 4 người bọn họ, bây giờ mặt khác 3 cái cũng đã chờ lệnh, cũng chỉ còn sót lại Sở Dương một. Sở Dương liếc mắt một cái Sở Thần Quang, trong lòng cười lạnh, lúc này đi ra, ôm quyền phong người, Nô Hoàng, Đông Hải bạo loạn, thần nguyện đi bình định. Chuẩn, mệnh ngươi đi tới Trấn Hải quân bộ, điều động 5000 quân sĩ vì là dùng. Sở Hoàng đáp ứng, lại phân phó nói, các ngươi 4 người, đi xuống trước chuẩn bị, chờ đợi thủ lệnh. Phải. 4 người lui ra, đi ra ngoài. Bên trong đại điện, lại có một phen thảo luận. Nô Hoàng, 4 vị thái tử đều là rồng trong loài người, cái thế vô song. Nhưng này thứ can hệ trọng đại, mệnh bọn họ đi tới, e sợ là chuyện vô bổ. Bên phải thừa tướng Đông Phương Thắng lại nói. Sở Hoàng gật đầu, suy nghĩ sâu sắc nói, 4 vực đồng thời náo loạn, trước nay chưa từng có, hơn nữa khí vận biến hóa, e sợ lần này cực kỳ không đơn giản. Nếu là Kim Quang tự chờ nhân cơ hội làm loạn, liền là chân tránh đại họa. Tả thừa tướng ra cắt xuyên chen lời nói. Bên trong đại điện, quân thần bắt đầu thôi diễn loại trường hợp, bố trí hậu chiêu. Trương Lão, đi thông báo quân Lạc Vũ. Sở Vân Phi, nhiều tiền nhiều đến đây. Trở lại trong phủ, Sở Dương lập tức dặn dò. Tam ca, phát sinh đại sự sao? Sở Chỉ Nghiên nhìn thấy Sở Dương thần sắc nghiêm túc, liền dò hỏi. Ta e sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Sở Dương châm chước nói. Ngươi mới vừa về mấy tháng, sẽ phải rời khỏi. Sở Chỉ Nghiên đôi mi thanh tú một đám. Tam ca, Thiên Ma Tông đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, Kim Quang Tự càng sẽ không bỏ qua cầm cơ hội giết ngươi, còn có cái khác tông phái. Thậm chí thế gia người, đều muốn đối phó ngươi. Nếu là rời đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Lần này ta có quân lệnh tại người, bọn họ không dám làm bừa. Sở Dương nói, hắn vốn là muốn rời đi Thịnh Kinh một chuyến, nhiệm vụ lần này, không thể tốt hơn. Một lát sau, quân Lạc Vũ 3 người dồn dập tới rồi. Ta muốn đi tới Đông Hải, trấn áp hải thú. Sở Dương lúc này đem lĩnh chức vụ nói ra, còn có mặt khác 3 vị thái tử tình huống. Đông Hải không phải là nơi tốt lành. Nơi đó sinh tồn các loại hải thú, cũng có giao long, thủy viên, long quy chờ chút, ở nơi sâu xa, còn có chân long qua lại. Chúng nó lại ủy vào thủy lợi, vô cùng khó đối phó. Nhiều tiền nhiều lo lắng nói, như chỉ là 5000 quân sĩ, căn bản không có thể vào biển, chỉ có thể ở ven bờ bố phòng đối địch. Đến thời điểm nhìn tình huống đi, thực sự không được, liền cố thủ không ra. Sở Dương cũng không cổ hủ. Quân tử lượng sức mà đi, thiện. Quân Lạc Vũ gật đầu. Sở Vân Phi nhưng cau mày. Ngươi nói ngũ thái tử Sở Thần Quang cái thứ nhất thỉnh lệnh, đi tới Nam vực trấn áp thú loạn. Có gì không ổn sao? Sở Dương hỏi dò. Không thích hợp, rất lớn không thích hợp. Sở Vân Phi nói, hắn đến từ Trấn Hải Vương Phủ, Trấn Hải Vương A, nghe một chút tên gọi, liền có thể biết thế lực của bọn họ một mực phía đông. Mấy lời kinh doanh, bất luận quân chính hai phe, đều có thế lực rất lớn, nói thành nhất ngôn cửu đỉnh đều không quá đáng. Sở Thần Quang không đi Đông Hải, nhưng phải vào Nam Hoang, không hợp với lẽ thường. Đông Hải là Trấn Hải Vương phủ phạm vi thế lực, rất dễ dàng tích lũy quân công. Trước mấy thời gian, Sở Thần Quang đã từng đi tìm ta, muốn cho ta đem Đồng Văn Quán chuyển nhượng cho hắn, bị ta cự tuyệt. Sở Dương điểm một câu. Thì ra là như vậy. Sở Vân Phi thân thể chấn động, cực kỳ nghiêm túc nói, hắn làm người kiêu ngạo, từ trước đến giờ xem thường người, ngươi lại làm diện từ chối, đối với hắn mà nói, như nhục nhã, hắn lần này tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, đối với ngươi tiến hành đả kích. Nói không chắc lần này trong triều đình, chính là hắn có ý định dẫn dắt, cho ngươi chủ động đi Đông Hải. Như vậy mà nói, chẳng phải nguy hiểm. Nhiều tiền nhiều cao mày. Đã nhận quân lệnh, không thể không đi. Sở Dương nói, đi một bước xem một bước đi. Yên tâm đi vào. Quân Lạc Vũ trước nay chưa có lộ ra phong mang, nếu dám sang bậy, bọn họ chính là cái kế tiếp Trấn Sơn Vương Phủ. Mấy người chấn động, thoáng thả lỏng. Xế chiều hôm đó, thủ lệnh cũng đã đưa đạt. Sở Dương đem thái tử ấn tín còn có thủ lệnh toàn bộ bỏ vào Phật quang giới bên trong, đồng thời giao phó Sở Vân Phi cùng nhiều tiền nhiều, để cho bọn họ chăm nom phủ đệ. Ban đêm hôm ấy, hắn liền lặng yên rời đi. Đăng bởi. Chương 224, Trấn Hải quân bộ. Sở Dương rời đi thời gian, Quân Lạc Vũ cùng Tiểu Quỷ tự nhiên đi theo, đây là bọn hắn nhận được nhiệm vụ, bảo vệ thái tử. Ngự kiếm phi hành, bay lên không 10 vạn dặm, có điều hơn 10 ngày công phu, liền đi tới Chánh Đông Phương Đông Hoa Châu cảnh nội. Trên cao không, Lưu Vân. Ngươi cũng biết quân bộ ở nơi nào. Ngóng nhìn đại địa, núi cao thủy xa, xanh biết một mảnh. Bạch Vân chảy xuôi, ánh mặt trời ôn hòa. Sở Dương hỏi dò. Đã từng tới một lần, theo ta đi thôi. Quân Lạc Vũ chắp hai tay sau lưng, nho nhã ôn hòa. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hôm nay tới đây Đông Hoa Châu, không thua gì dê vào miệng cọp, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Ta cũng không tin, Trấn Hải Vương Phủ có thể một tay che trời. Sở Dương nói rằng. Bọn họ có thể xuất thủ địa phương nhiều lắm, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Quân Lạc Vũ cười cợt. Hai người tiếp tục tiến lên, ngày hôm đó, bọn họ đi tới một vùng núi bầu trời, đi lên trước nữa là mênh mông vô bờ sóng biết hải dương, mênh mông cuồn cuộn, bài không vô ngẩn. Đây là Trấn Hải Sơn Mạch, ngang dọc 3.000 dặm, trấn áp hải triều, ngăn cản hải thú. Trấn Hải quân bộ liền ở ngay đây diện, bình thường thao luyện, phối hợp tác chiến Nam Bắc. Quân Lạc Vũ chỉ về đằng trước nói. Thâm sơn chỗ, có thể giấu bao nhiêu binh? Như thế nào huấn luyện? Sở Dương không rõ. Tiếp tục tiến lên, ngươi sẽ biết. Bọn họ lại tiến lên mấy trăm dặm, liền phát hiện sơn gian bên trong, có nhiều đội binh lính, như viên hầu, leo vách núi leo núi, vây quanh từng tòa sơn mạch thẳng tiến. Đây chính là bọn họ huấn luyện phương pháp. Quân Lạc Vũ chỉ vào trong núi đạo, hậu thiên cảnh giới, chỉ là dự bị binh dịch, đến rồi tiên thiên, mới có thể trở thành là binh lính chính thức, đây cũng chỉ là vậy quân đội thôi. Đạt tới tông sư cảnh giới, mới sẽ trở thành hạt nhân chiến đội. Đương nhiên, chỉ có đại tông sư tạo thành đội ngũ, mới thật sự là đòn sát thủ. Đại tông sư cảnh giới, khoảng cách nguyên thần, có điều cách xa một bước, có nhiều người như vậy đồng ý tổng quân sao? Sở Dương lại hỏi. Dân gian người, dù cho có truyền thừa, bình thường cũng chỉ là có thể tu luyện tới đại tông sư thôi. Như muốn tiếp tục tăng lên, liền phải tìm phương pháp, mà gia nhập quân đội, nhưng là đơn giản nhất biện pháp. Quân Lạc Vũ nói, dù sao ở trong quân, chỉ cần lập công, liền không thể thiếu công pháp tu luyện. Ở trong quân lâu, sẽ lấy quân đội vì là ra, không muốn rời đi, dù sao quân nhân đơn giản mà thuần túy. Sở Dương gật đầu, đạo lý này hắn hiểu, chợt thấy phía trước bay lên không mà đến hai bóng người, dựa vào công phu này, hắn lại nói, dãy núi này vì là Trấn Hải Sơn, có phải là cùng Trấn Hải Vương có quan hệ? Quân Lạc Vũ quay đầu, nhìn Sở Dương nghiêm nghị gật đầu, Trấn Hải Vương phong hào, chính là lấy ngọn núi này mệnh danh. Lúc trước đời thứ nhất Trấn Hải Vương, chính là chỗ này thống soái chống lại hải thú, đã từng giết vào Đông Hải nơi sâu xa, máu nhuộm sóng biếc, đúc ra huy danh. Sở Dương trong lòng chìm xuống. Bọn ngươi người phương nào, hãy xưng tên ra. Đây là hai người thanh niên, nhưng mỗi người đều là ngưng thần cường giả, trong tay bọn họ cầm trường thương, thình lình đều là linh binh. Bọn họ hai bên trái phải, đem Quân Lạc Vũ hai người vây lại. Đây là bộ binh thủ lệnh, đi tới quân bộ. Quân Lạc Vũ trước tiên lấy ra bộ binh mệnh lệnh, triển khai sau khi, lập tức thôi thúc, hiện hóa ra một đao một chiêu kiếm chi bóng mờ, còn có đi tới Trấn Hải quân bộ chữ cùng với bộ binh đại ấn. Cho tới nội dung cụ thể, nhưng không có hiện hiện. Quả thật là bộ binh mệnh lệnh, xin mời. Hai người xác định sau khi, khoảng chừng lui lại, ra hiệu tiến lên. Cho tới thân phận của Sở Dương nhưng ở bảo mật bên trong. Rất nhanh, bọn họ rơi xuống một tòa rất lớn bên trong thung lũng, ở đây, không có sang trọng cung điện, chỉ có mấy chục gian nhà đá. Xin chờ một chút. Trong đó một vị mặt không thay đổi nói một câu, liền đi vào chính giữa trong thạch phòng xin chỉ thị. Một lát sau, đi ra một vị trung niên, long hành hổ bộ, sát khí kinh người. Vương Hải tướng quân, từ biệt kinh niên, luôn luôn khỏe không? Nhìn thấy người trung niên, Quân Lạc Vũ chắp tay cười nói. Là ngươi a quân huynh. Vương Hải vội vã nhanh chân mà đến, cười ha ha nói, nơi nào có ngươi thanh nhàn. Lấy tính cách của ngươi, không nên tới đây mới đúng, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Quân Lạc Vũ lần thứ hai binh tướng bộ thủ lệnh lấy ra. Nghiêm túc nói, chúng ta muốn gặp thống soái, thỉnh cầu dẫn đường. Vương Hải thu lại nụ cười, tướng quân lệnh tiếp tới, lúc này triển khai, tiến hành xác nhận, sau đó gật gù, trả lại cho Quân Lạc Vũ, nhìn lướt qua Sở Dương, nói, đi theo ta đi. Hắn lại phất tay một cái, đem mới vừa hai vị đuổi đi. Chờ sự tình qua đi, khỏe mạnh theo ta uống một chén. Vương Hải nhỏ giọng nói, ta cũng mang không ít rượu ngon, mấu chốt là ngươi dám uống sao. Quân Lạc Vũ mỉm cười. Uống cái mấy chục cái bình còn không say nổi. Vương Hải tạp đi chật lưỡi. Bọn họ đã bay lên trời, tiếp tục hướng về trung tâm đi, vượt qua hai ngọn núi lớn, đi tới một ngọn núi nơi hông, nơi này có một cửa đá, có hai vị ngưng thần cường giả canh gác. Vương Hải đưa ra lệnh bài, mang theo Quân Lạc Vũ hai người liền đi vào. Sở Dương một mực yên lặng tùy tùng. Nội bộ tĩnh mịch, ánh sáng nhu hòa, có động thiên khác. Có điều hơn 10 mét khoảng cách, bọn họ liền đi tới một to lớn động nội thiên địa. Bốn phía trên vách tường, có từng cái môn hộ. Mà ở giữa hang núi này, nhưng đang có hơn 10 người chính đang bàn luận cái gì. Vương tướng quân, ngươi làm sao mang ở ngoài người đến nơi này? Trong đó một vị thanh niên vẻ mặt bất mãn nói. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Vương Hải thọt một câu, liền trùng ở vào trung gian ông láo chào một cái, bộ binh người đến, xin mời thống soái định đoạt. Ta đã sớm nhận được tin tức. Thống soái trùng Quân Lạc Vũ gật gù, liền nhìn về phía Sở Dương, chắp tay, xem như là chào, ngươi chính là hiện nay lục thái tử Sở Dương đi. Đúng, thống soái. Sở Dương không chút nào tự cao tự đại, hắn cũng bại không nổi. Ở đại sở, thái tử không đáng giá, thật sự không đáng giá. Nếu là tương lai không thể đoạt được đại vị, vừa không có quân công chính tích tại người, sẽ bị đánh về nguyên hình. Sở Dương nói, lấy ra thái tử con dấu, còn có sở hoàng thủ lệnh, từng cái biểu diễn, làm cho đối phương xác nhận. Quả thật là hiện nay lục thái tử, thất lễ. Thống soái lần thứ hai chắp tay, chính thức rất nhiều. Chu vi tướng lĩnh, bất luận có nguyện ý hay không, cũng dồn dập hành lễ. Bất kể như thế nào, trên danh nghĩa Sở Dương là thái tử. Ta tới quá mức liều lĩnh, kính xin sở thống soái không lấy làm phiền lòng. Sở Dương vội vã cười. Cái này thống soái, tên là Sở Khang, cũng là thái tổ huyết thống. Lục thái tử, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi hai ngày? Sở Khang ra hiệu Sở Dương hai người ngồi xuống, dâng nước trà, trực tiếp hỏi. Sự tình khẩn cấp, kính xin thống soái nói cho ta một chút tình huống của nơi này chứ? Sở Dương vẻ mặt trịnh trọng mấy phần. Cũng tốt. Sở Khang ngón tay xa bàn, đây là vùng duyên hải bố phòng tình huống, ngang qua 8 vạn dặm, phòng tuyến quá dài, khó có thể chú ý. Từ khi 3 tháng trước, liền có linh tinh hải thú không ngừng mà lên bờ, quấy rầy ven bờ bách tính, sau khi liền càng ngày càng nhiều, mãi đến tận 1 tháng trước, xuất hiện nhóm lớn hải thú, trực tiếp công thành, thậm chí trong lúc này, một vị thiếu tướng tổn hại lạc. Sở Dương trong lòng thất kinh, do hỏi, không biết điều tra rõ nguyên nhân hay chưa? Hiện nay không biết tình huống cụ thể, có điều căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, chúng ta suy đoán, hẳn là Đông Hải chỗ sâu Long Nguyên xảy ra chuyện, xúc động hải thú bạo loạn, tập kích ven bờ. Sở Khang thống soái không có bao nhiêu cái giá, Lục Thái tử, không biết ngươi phải như thế nào làm việc. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Sở Dương vội vã xua tay, ta chỉ là kẻ học sau chưa tiến vào, mới tới trong quân, có thể nào múa dịu qua mắt thợ. Tất cả nghe theo thống soái sắp xếp. Nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi. Đầu tiên là tiềm long bảng số 1, hiện tại lại là đằng long bảng đầu bảng, lại khởi đầu dân sinh báo như vậy lợi nước lợi dân cử chỉ, như vậy hào quang chuyện tích, có thể nói tuyệt đại vô song, cũng không cần khiêm tốn. Thống soái cười nói, hoàng mệnh nói, cho quyền ngươi 5.000 quân sĩ, mặc ngươi điều hành. Ta đây cũng làm người ta an bài cho ngươi, như có hành động, ngoại trừ cho ta biết một tiếng ở ngoài, ngươi có thể tùy ý làm việc. Đa tạ thống soái. Sở Dương vừa đúng lộ ra vẻ hưng phấn. Thống soái. Để ta mang lục thái tử đi vào chọn binh tướng đi. Trước kia đối với Vương Hải biểu thị bất mãn tuổi trẻ tướng lĩnh lúc này đi ra nói rằng. Ngươi. Thống soái sâu đậm liếc mắt nhìn thuộc hạ của chính mình, gật đầu nói, bỏ đến cây cỏ, đi thôi. Vâng, thống soái. Bỏ đến cây cỏ né qua một vệt ý cười. Thống soái, ta cũng theo đi thôi. Vương Hải xin chỉ thị. Ngươi trước tiên lưu lại, theo ta tham khảo một chút kế tiếp hành động. Thống soái không có cho phép. Nhưng là. Không có nhưng là, Vương Hải còn muốn nói gì nữa, lại bị thống soái con mắt giẫm một cái, vẫn cứ nín trở lại. Đi ra sơn động, bay lên trời, hướng về phía tây bay đi, bọn họ đi tới khác trong một cái sơn cốc. So ra, nơi này hoàn cảnh càng thêm ưu mỹ, đáng tiếc, nhưng đầy dây chán trường khí tức. Ở trong quân có trong quân quy củ. Vừa hạ xuống, bò đến cây cỏ liền nghiêm túc nói, nếu là phụng hoàng mệnh mà đến, chúng ta tự nhiên vâng theo, nhưng quy củ của nơi này cũng không có thể phá hoại. Một khi ngươi lĩnh quân sau khi, chúng ta chỉ có thể cung cấp 5 ngày đồ ăn, sau đó liền cần ngươi tự mình giải quyết rồi. Chớ đã, không phải hậu cần bộ thống nhất cung cấp sao? Sở Dương sầm mặt lại. Quân Lạc Vũ cũng không đưa một lời. Đăng bởi. Chương 225, Liêu Trường Không. Thái tử lĩnh quân, mới bắt đầu đều là 5.000, từ nay về sau, này 5.000 quân sĩ, cũng sẽ trở thành thái tử tư binh, lấy cung ở trong quân đứng vững góp chân, đạt được chiến công. Ngưu Đắc Thảo quỷ dị đạo. Không chỉ muốn chính mình cung cấp đồ ăn, cũng phải cung cấp quân lương. Thật sao? Sở Dương nhìn về phía Quân Lạc Vũ. Thái tử tư binh, chính mình cung dưỡng, từ nay về sau, hoàn toàn về chính mình điều hành. Nếu không phải muốn, có thể từ chối, có điều sẽ không có tương đối tự do. Quân Lạc Vũ giải thích. Chiến hậu đây. Sở Dương hỏi lại. Vẫn như cũ thuộc về chính ngươi. Quân Lạc Vũ đáp, mãi đến tận ngươi đoạt được đại vị, hoặc là không còn là thái tử, cũng sẽ bị thu hồi. Đương nhiên, dù cho trở thành tư binh, cũng không có thể tùy ý xử phạt, đặc biệt cắt xén lương đồng các loại. Nếu bọn họ bất mãn, có thể đi bộ binh cáo trạng. Được. Sở Dương gật gật đầu. Lục thái tử, ngươi nhất định phải sao? Ngưu Đắc Thảo truy hỏi. Xác định. Sở Dương làm sao sẽ không biết trong đó vấn đề, chỉ coi không biết. Thứ 72 quân thống lĩnh Liêu Trường không ở đâu. Ngưu Đắc Thảo hô to một tiếng. Xa xa nằm dưới đất binh sĩ lười biếng nhìn bên này một chút, liền không còn quan tâm. Sau lưng dựa vào vách đá trong thạch phòng, đi ra một vị lạnh lùng chàng thanh niên. Hắn toàn thân áo đen, bộ hiển gầy yếu, hơi lom xuống gò má, tràn đầy lãnh khốc vẻ. Một đôi hẹp dài con mắt, giống như lưới đao. Ngưu tướng quân, có dặn dò gì? Liêu Trường không đạm mạc nói. Đây là từ Thịnh Kinh mà đến Lục Thái Tử, từ nay về sau, các ngươi này một quân, về vì hắn tư binh. Ngưu Đắc Thảo cũng không thèm để ý đối phương thái độ, nếu có bất mãn, có thể tìm thống soái. Liêu Trường không lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Dương, Lục Thái Tử. Nếu là tùy tung ngươi, lương đồng có thể đầy đủ. Đủ. Sở Dương một chữ quý như vàng. Có thể hay không để chúng ta huynh đệ chịu chết? Liêu Trường không hỏi lại, căn bản không có thuộc hạ dáng vẻ. Nếu là ở cực đoan dưới điều kiện, vì bảo vệ thành dân, sẽ... Sở Dương thanh âm xoay một cái, tràn đầy thiết huyết mùi vị. Như có thương vong huynh đệ, lại nên làm gì? Liêu Trường không truy hỏi. Người chết an táng, trợ giúp phí dụng sung túc làm bị thương trị liệu, định đem hết toàn lực. Sở Dương mắt nhìn Liêu Trường không con mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Được, 72 quân, từ nay về sau, nghe ngươi mệnh lệnh. Cho chuyện khoảng không liền nói ngay. Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ trong nhà. Sở Dương nở nụ cười. Ngưu Đắc Thảo, ngươi cũng nên lăn đi. Liêu Trường không xoay chuyển ánh mắt, đông nhiên hử lạnh nói. Ha, Liêu Trường không, ngươi hung hăng không được bao lâu. Ngưu Đắc Thảo cười lạnh, cũng không lại cho Sở Dương chút nào mặt mũi, quay đầu bước đi. Sở Dương ba người đứng lặng lặng. Nhìn dáng dấp, ngươi và hắn có ân oán a? Liêu Trường không từ tốn nói. Ta và trong kinh người nào đó có ân oán. Sở Dương điểm một câu, hỏi, 72 quân, rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Liêu Trường không trầm mặc, sau đó đem Sở Dương hai người dẫn tới trong thạch phòng. Trong quân từ trước đến giờ lấy gian khổ sưng, không cho phép hưởng thụ, chỉ có thể tức thạch vì là phòng, không nên chú ý. Sẽ không. Sở Dương sau khi ngồi xuống, uống một hớp một vị thân binh bưng lên thô trà, có chút cay đắng, có thể nói một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao. Được, hy vọng ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Liêu Trường không sâu đậm nhìn Sở Dương một chút, bắt đầu giảng giải. Trấn Hải quân tổng bộ, Ngưu Đắc Thảo đã. Cái nào một quân? Thống soái nhìn chằm chằm xa bàn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi dò. 72 quân, vừa vặn 5.000 người. Ngưu Đắc Thảo đáp. Thanh âm hắn hạ xuống, tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Thống soái ngẩng đầu lên. Mặt không chút thay đổi nói, ngươi tốt nhất cầu khẩn, hắn sẽ không quật khởi. Ngưu Đắc Thảo khỏe miệng thoáng co giật. Vương Hải nhưng bất mãn nói, cái kia một quân tình huống thế nào, chúng ta đều biết, có thể nào cắt cho thái tử. Đây không phải là. Thái tử nhiều lắm. Ngưu Đắc Thảo lạnh lùng nói. Được rồi, tiếp tục thương nghị đối sách. Thống soái đè ép ép tay, hải thú động tác càng thêm kịch liệt, e sợ không lâu, sẽ có lớn hơn động tác, đến thời điểm chính là đối với chúng ta khảo nghiệm nghiêm trọng. Thịnh Kinh không hề phái người tới sao? Ngưu Đắc Thảo hỏi. Ngớ ngẩn. Thống soái lạnh rên một tiếng. Ha, mới vừa tới một người thái tử, ngươi còn muốn để ai tới? Vương Hải cười lạnh nói, thái tử đến rồi, sau lưng ha có thể không ai theo. Thái tử còn không động tác, sao lại có cái khác quân đội gia nhập? Ngưu Đắc Thảo sắc mặt lúc này một trận đúng sai phải trái. Thung lũng trong thạch phòng, Sở Dương lặng lặng nghe. 72 quân, vốn là đội cảm tử, đãi ngộ hậu đãi, phúc lợi đỉnh cấp. Tích lũy quân công nhanh chóng, hấp dẫn rất nhiều không sợ chết quân sĩ. Đội cảm tử, chính là chuyên đánh trận đánh ác liệt, tỷ lệ tử vong cùng bị thương tàn phế suất cực cao. Lâu dần, liền có một ít đắc tội thượng quan binh lính cũng bị đánh vào đi vào. Cho tới bây giờ, đã biến vị, 72 quân liền trở thành lưu vong chi quân. Liêu Trường không cười gằn. Đãi ngộ cũng xuống dốc không thành, tuy nhiên bởi vì đều không sợ chết, dù cho người già yếu bệnh tật rất nhiều, cũng không ai dám chân chính đến bật nạt. Bây giờ 72 quân đã thành phiền toái. Liêu Trường không trong con ngươi toát ra vẻ thống khổ. Lúc trước một trận chiến, ta trúng rồi hải độc, vì áp chế, thực lực không phát huy ra một hai tầng, cũng là có thể so với đại tông sư mà thôi. Lục thái tử, ngươi lĩnh này một quân, có thể hối hận. Liêu trưởng không tinh thần chấn động, nhìn thẳng Sở Dương. Ngươi nghe nói qua chuyện của ta tích sao? Sở Dương quái dị cười nói. Trong quân hẻo lánh, hơn nữa chịu đến xa lánh, đối với tình huống của ngoại giới không hiểu nhiều. Liêu trưởng không có một chút nào thật không tiện. Ta sinh ra ở Tức Châu một huyện thành nhỏ, tuy là vì thái tổ huyết thống, cũng đã suy yếu không thể tả, chỉ có thể ở thị trấn làm mưa làm gió, ta cũng được hai thế chủ vậy tồn tại, chỉ biết ăn chơi trẻ chén, không có ham hở tiến lên tâm tư. Sở Dương hồi ước đạo, có một ngày, ta phát ra thiện tâm, cứu một kim quang tự hòa thượng, nhưng đưa tới thiên ma tông tàn sát, diệt ta sở ra hơn 100 miệng ăn, chỉ còn dư lại đang ở thịnh kinh tiểu muội cùng ta độc tồn. Sau đó biết được, ta cứu hòa thượng kia, nhưng là có ý định đem người đuổi giết dẫn tới ta sở ra, dù sao chúng ta là thái tổ huyết thống, nếu là bị tàn sát, tất nhiên gây nên triều đình coi trọng, hắn thật nhân cơ hội chạy trốn. Cũng là lần kia đại họa, ta chiếm được thế gian đệ nhất kỳ kinh, Khô Mộc Tâm Kinh, tin tức truyền ra, liền đưa tới Kim Quang Tự cùng Thiên Ma Tông vây giết. Gia tộc bị tàn sát, biển lửa ngập trời, lại bị đuổi giết, cũng hoàn toàn khơi dậy máu của ta tính, liền nghịch mà giết chết, mượn hoàng triều sức mạnh, giết số lớn tông phái đệ tử. Sau khi lại có nhiệm vụ, đi xa Bắc Hoang, gặp phải chặn lại, ta giết Kim Quang Tự pháp kiến chờ thiên tài tuyệt thế, còn có Thiên Ma Tông thánh Phật tử các loại, một đường máu nhuộm sơn hà, giết ra quần quần máu tên. Chờ thịnh kinh, liền trở thành thái tử, không lâu liền đến nơi này. Sở Dương âm thanh len keng, sát phạt thanh âm không dứt bên tai, ta giết chết người, tông sư bên trên, không thấp hơn mấy trăm, thậm chí có mấy vị ngưng thần cường giả, đều chết trên tay ta. Đại tông sư trước, ta vì là Tiềm Long bảng số 1, đại tông sư sau khi, ta vì là Đằng Long bảng số 1, hiện nay vì là Lục thái tử, tên thật Sở Dương. Lại có chuyện như thế tích. Liêu trưởng không lộ ra vẻ khiếp sợ. Đi qua đã trở thành mây khói, chúng ta muốn triển vọng tương lai. Sở Dương đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi có thể làm việc cho ta sao? Ta đã là tàn phế thân, còn làm sao bị dùng? Liêu trưởng không vừa bay lên nhiệt huyết, nhớ tới tự thân tình huống, không khỏi cười khổ. Ta như có thể vì ngươi chữa khỏi đây. Sở Dương nói, như có thể trị hết, không vi phạm lương tâm đạo nghĩa, ta cái mạng này sẽ là của ngươi. Liêu trưởng không lúc này đứng lên, không chậm trễ chút nào nói. Sở Dương gật đầu, tâm niệm lực lượng dưới, đối phương nói thành tâm thực lòng, tốt lắm, ta liền thử xem. Nói, Sở Dương một trưởng đặt tại Liêu trưởng không trước ngực. Đầu tiên là vận chuyển thanh đế một khí, tràn vào Liêu trưởng không trong cơ thể, chữa trị mọi chỗ ám thương, có thể đến rồi độc tố nơi, mới bắt đầu áp chế, nhưng sau đó liền bị kịch liệt đàn hồi. Chỉ chốc lát sau, Sở Dương thu tay lại. Dương thái tử chân khí bàng bạc như biển, tinh khiết tuyệt thế, còn có đáng sợ sinh cơ, nhưng mà chân khí dù sao cũng là chân khí, đối phó loại độc chất này vẫn là lực không hề đãi. Liêu trưởng không mới bắt đầu chấn động, sau đó cười khổ. Ta lại thử. Sở Dương ngưng lông mày, lần thứ hai một trưởng ấn xuống, lần này, hắn vận chuyển ngoại trừ thôn thiên công, toàn bộ bàn tay bên dưới, hóa thành hắc động, lập tức dẫn dắt độc tố đến đây, lại hết sức gian nan. Trong lòng hơi động, một tay kia ấn xuống, vận chuyển xích đế chân khí, từ một bên khác hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt độc tố, tiến hành xua đuổi. Liêu trưởng không ánh mắt sáng lên, đồng thời vận chuyển huyền công, tiến hành phụ trợ. Sở Dương tay phải chậm rãi giơ lên, trong lòng bàn tay, ngưng tụ một mảnh màu xanh đen sương mù, giống như xà nhi bình thường kịch liệt vặn mẹo, một nửa ở bên ngoài, một nửa ở bên trong, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn hút ra đến, màu xanh đen sương mù kịch liệt dãy rủa, muốn thu về. Thật là lợi hại mực ngọc biển xanh độc rắn. Sở Dương lấy làm kinh hãi. Hơi suy nghĩ, hóa thành trí tuệ kiếm, lăng không chém xuống, xóa đi độc rắn linh tính. Đăng bởi. Chương 226, thiện ra trợ giúp. Đi ra cho ta. Sở Dương đại co tay một cái, đem độc khí toàn bộ cho kéo ra ngoài, sau đó ở trong lòng bàn tay hóa thành một đoàn xanh sẫm sương mù, hắn ánh mắt lóe lóe, từ Phật quang giới trung phi ra một cái bình ngọc, xoay tay đánh vào bên trong, phong tồn lên. Vốn có thể hoàn toàn luyện hóa, có thể ở trước mặt người ngoài, vẫn là bảo đảm giữ miếng cho thỏa đáng. Liêu trưởng không lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vã nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, hơi thở của hắn liên tục tăng lên, ở trong thạch phòng nhấc lên một làn sóng bao táp. Đã triệt để giải độc, không cần mấy ngày, ta là có thể khôi phục lại đỉnh cao. Mở mắt ra, lạnh lùng trên mặt lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười, không chậm trễ chút nào, hắn một chân quỳ xuống, Liêu trưởng không, bái kiến thái tử. Lần này, hắn hoàn toàn thần phục. Có thể khôi phục là tốt rồi. Sở Dương đưa hắn đỡ lên đến, cũng cười. Vẫn lẳng lặng đứng quân lạc vũ, khỏe miệng né qua một vệt ý cười. Thái tử thực sự là tài năng như thần, khiến cho thuộc hạ khâm phục. Liêu Trường không chân tâm nói, hắn có loại cảm giác, nếu là lẫn nhau giao thủ, dù cho tự thân ở trạng thái đỉnh cao, chỉ sợ cũng khó có thể bắt cái này không tới đôi mươi số lượng thái tử. Nếu ở trong quân, sau đó liền không nên gọi ta thái tử, liền gọi tướng quân đi. Sở Dương vung vung tay. Vâng, tướng quân. Liêu Trường không lúc này sửa lại khẩu, lại nói, tướng quân, ta sẽ đi ngay bây giờ đem bộ hạ triệu tập lại, nếu là tướng quân không chế lui, có thể vì hắn môn từng cái chữa thương, đến thời điểm định có thể thu phục bang này kiêu căng khó thuần ra hỏa. Rất hợp lòng ta ý. Đối với Liêu Trường không bày mưu tính kế, Sở Dương phi thường hài lòng, cái này cũng là hắn ban đầu dự định. Toàn bộ 72 quân, từ trên xuống dưới, trên căn bản đều có ám thương, đối với Sở Dương mà nói, chữa trị bọn họ dễ như ăn bánh. Đầu tiên chính là Phó Thống lĩnh Trương Văn Viễn cùng Hạc Minh Sơn, đem hai người này chữa khỏi sau khi, cũng nên tức thần phục. Sau đó liền là cả 72 quân binh lính, thời gian sử dụng dòng dã 2 ngày, toàn bộ điều dưỡng một lần, đối với một ít tâm tư không tồn ra hỏa, tự nhiên không thể thiếu tâm niệm lực lượng chăm sóc, ngoại trừ gần 400 cụt tay cụt chân không cách nào ở ngoài, tất cả đều sinh long hoạt hổ. Thứ nay về sau, chúng ta vì là vô song quân. Khôi phục sau khi, Sở Dương triệu tập tướng sĩ, tiến hành phát biểu, bị thương tàn phế trong người 400 vị huynh đệ, phân thành nhân viên hậu cần, chờ tương lai nội địa, lại làm an bài. Còn những người khác, ta yêu cầu các ngươi ở trong vòng 10 ngày khôi phục sức chiến đấu, có thể hay không làm được. Bảo đảm làm được. Trăm miệng một lời, chấn động vạn sơn. Xa xa trên một ngọn núi, thống soái Sở Khang cũng chắp hai tay sau lưng nhìn về bên này, không khỏi gật đầu. Cái này tiểu thái tử, năng lực vẫn đúng là không bình thường. Lĩnh ngộ ngũ đế quyền đích thực ý à, đi lên tan vỡ, cũng chỉ có tâm sự hai, ba vị tổ tiên đã từng làm được. Như tiếp tục trưởng thành. Sở Khang thu lại ánh mắt, biến mất không còn tâm tích, dường như chưa từng có xuất hiện đỉnh núi. Nhà đá, Sở Dương ngồi xuống. Tướng quân, việc cấp bách là giải quyết thức ăn vấn đề. Liêu Trường không lúc này đề nghị. Cần chuẩn bị món đồ gì, toàn bộ nói ra. Sở Dương nói rằng, ngoại trừ đồ ăn, còn có binh khí cần bổ sung, mặt khác, như cùng hải thú tác chiến, không thể thiếu chiến thuyền. Có thể xin hạ xuống sao? Có thể, nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là phục tùng vô điều kiện thống soái điều hành. Bằng không tất cả sự vụ, phải tự mình giải quyết. Nếu là tự do xuất chiến, trừ phi rơi vào bị vây hoàn cảnh có thể cầu viện, bằng không, quân bộ sẽ không quản. Phiền phức. Sở Dương cau mày, lấy ra địa đồ, triển khai sau khi, bắt đầu quan sát, đồng thời nói, trước mặt tình thế làm sao. Liêu Trường không đáp, lấy Trấn Hải Sơn Mạch vì là đường ranh giới, chi bắc, hải thú hung hăng ngang ngược, bạo loạn nghiêm trọng chi nam, đối lập tốt hơn một chút. Chúng ta vô song quân, quân lực có hạn. Cũng cần khôi phục sức chiến đấu, tương lai cũng không có tiếp tế, không thể liều mạng. Sở Dương làm ra quyết định, trước hết đi Trấn Hải Sơn chi nam ngắm hải thành. Nơi đó e sợ càng nguy. Liêu Trường không bất đắc dĩ nói, ta đã từng giáo huấn quá đối hải thành con trai của thành chủ. Không sao cả. Sở Dương không để ý nói, thông báo tướng sĩ, thu thập hành lý. Chuẩn bị rời đi nơi đây. Vâng, tướng quân. Liêu Trường không tuân mệnh. Ta đi tìm thống soái báo bị. Sở Dương để lại một câu nói. Cũng đã bay lên trời, trùng về hang núi tổng bộ. Thái tử, có thể có chuyện gì? Thống soái ôn hòa nói. Ta nghĩ dẫn dắt vô song quân đi ngắm hải thành, xin mời thống soái phê chuẩn. Sở Dương cung kính nói. Cho tới quân hào thay đổi, từ lâu xin phép qua. Người đã đại trưởng quân, nên rõ ràng trong đó quy củ, ta cũng không tiện phá hoại. Thống soái đạo, đi nơi nào là quyền tự do của ngươi, nếu là hành động, đừng quên thông báo là được. Đúng rồi, liên hệ phương pháp, đã giao cho ngươi chứ? Đã cho. Sở Dương nói, thống soái, thời chiến quân sự làm đầu, nhưng nếu có đại thần trở ngại phải làm sao? Ngươi là thái tử, làm chảo đã bắt, đáng chém liền chém, có thể nhất định phải có nguyên nhân, phải có chứng cứ, thiết không thể sằng bậy, bằng không, dù cho ngươi là thái tử, luật pháp cũng không dung tình. Thống soái nghiêm túc nói, có ngài câu nói này, ta an tâm. Sở Dương chào một cái, thống soái, ta đây liền xuất quân xuôi nam. Thống soái gật gù. Nhìn Sở Dương rời đi bóng lưng, lộ ra một vẻ thâm ý sâu sắc nụ cười. Vô song quân một nửa là tông sư, một nửa là đại tông sư, nói đi là đi, thẳng thắn dứt khoát, vừa vặn ven đường khôi phục sức chiến đấu. Mang theo còn lại 3 ngày đồ ăn, gần như vậy là đủ rồi. Sở Dương chưa cùng theo đại bộ đội mà đi, hắn và quân Lạc Vũ bay lên không, trước tiên chạy tới ngắm hải thành, thăm dò tình huống. Nuôi một nhánh quân đội, cũng không có đơn giản như vậy. Xuyên toa Bạch Vân, quân Lạc Vũ đống nhiên mở miệng. Dù sao cũng hơn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác được. Sở Dương lại có thể không hiểu. Đối với hắn mà nói, có thể tự do hành động, có thể so với ở tại Trấn Hải Sơn bên trong mạnh nhiều lắm. Liên điểm ấy quân lực có thể làm gì? Vạn nhất chạy đến một con hóa thần cảnh hải thú, chắc chắn toàn quân bị diệt. Ngươi cũng nghĩ tiểu quỷ tên kia sẽ nghe ngươi điều hành, hắn nhiều nhất bảo vệ ngươi an toàn thôi. Quân Lạc Vũ sớm nhắc nhở. Không mạo hiểm, làm sao tranh chấp quá mấy vị kia? Sở Dương vẻ mặt không nhúc nhích chút nào. Ngươi đây là nắm mệnh khứ bính. Quân Lạc Vũ âm thanh cao mấy phần. Từ khi gia tộc bị tàn sát, ta vẫn sẽ ở, vẫn đi khắp ở kể cận cái chết. Không hợp lại, sẽ không có tương lai. Sở Dương đạm mạc nói. Quân Lạc Vũ thăm thẳm thở dài. Ngắm Hải Thành là một tòa thành nhỏ, nhân khẩu cũng là hơn 200.000 thôi, có điều tường thành nhưng cao tới 5 trượng, rộng thì có 2 trượng, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Sở Dương cũng không có trực tiếp vào thành, mà là rơi xuống ngoài thành một chỗ rừng cây nhỏ bên trong. Lao ra ngài làm sao đích thân đến? Nhìn nhiều tiền nhiều, Sở Dương vẻ mặt tươi cười. Giữa bọn họ vốn là có liên hệ, là lợi dụng một loại tên là tử mẫu bùa truyền âm bùa chú tiến hành liên hệ, món đồ như thế này, chỉ có thể lẫn nhau truyền âm thôi, quá mức hạn chế. Ở trong quân, dùng là vạn giảm lưu quang kính tiến hành đưa tin, có thể căn cứ đánh số tiến hành liên hệ. Đồng Văn Quán đã đi tới quỹ đạo, làm từng bước liền có thể, không cần quan tâm. Nhiều tiền nhiều cười nói, biết ngươi đến nơi này, ta liền ngay lập tức xin chỉ thị gia tộc, tự mình lại đây, vì ngươi tiếp viện. Ta có mặt mũi lớn như vậy. Sở Dương cười giỡn nói, ngươi nhưng là ta tiễn ra tài thần, như còn có rất ý, đến thời điểm đừng quên ta tiễn ra là được. Nhiều tiền nhiều lời, liền trùng phía sau bắt chuyện, mấy vị trưởng lão, còn mời đi theo, ta giới thiệu cho các ngươi hiện nay Lục Thái Tử. Cách đó không xa, đi tới 5 người. Một ông lão, 4 vị thanh niên, bọn họ đều rất tò mò đánh giá Sở Dương, cũng lộ ra kính phục vẻ. 4 vị này là ta tiễn ra trưởng lão, theo thứ tự là Tiễn Hổ, Tiền Ưng, Tiền Lang, Tiền Báo, đều là ngưng thần cường giả, bắt đầu từ hôm nay, nghe ngươi điều hành. Nhiều tiền nhiều đống nhiên nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các ngươi 4 cái, đem Thái Tử làm chủ nhân, có thể hay không làm được. Bái kiến Thái Tử. Tiễn Hổ 4 người, lúc này không mình hành lễ, căn bản không có cãi lại. Sau đó dựa vào 4 vị. Sở Dương vội vã đáp lễ. Hắn có thể cảm giác được, 4 vị này tuy có chút không phục, cũng tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh. Đối với Tiễn gia, hắn phát hiện cần trùng nhận thức mới. Vị này chính là ta Tiễn gia đại trưởng lao hóa thần cường giả Tiễn Hạo, sẽ tùy tùng Thái Tử bên người, bảo vệ chu toàn. Nhiều tiền nhiều giới thiệu vị cuối cùng ông lão. Ta chỉ sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ngươi cũng nghĩ phái ta đi giết địch. Tiễn Hạo cười híp mắt nói. Đăng bởi. Chương 227, chém giết thành chủ. Ta sao dám làm phiền lão nhân ra ngài. Sở Dương trên mặt cũng chất đầy nụ cười. Thái tử, có nhu cầu gì, cùng nhau nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi. Tiễn Đa Đa lại nói, trong tầm mắt Hải Thành, cũng có ta tiễn ra cửa hàng. Ngươi phần này đại lễ, để ta có chút không thể chịu đựng. Sở Dương đống nhiên thẹn thùng nói. Tiễn Đa Đa là người phương nào, tự nhiên biết Sở Dương muốn biểu đạt ý tứ, lúc này nghiêm túc nói, Tiềm Long bảng số 1, Đàng Long bảng số 1, hiện nay Lục Thái tử, không có thế lực, lại sâu đến Vương lão coi trọng, bị đời thứ 2 quan quân hầu lấy quân cờ mưu cục, không tới đôi mươi chi linh, luyện đan có thể so với nhất đại tông sư, mà lại trọng tình trọng nghĩa, những này đã đầy đủ ta tiễn ra toàn lực ủng hộ. Huống chi, một dân sinh báo, liền để ta tiễn ra có tiến thêm một bước khả năng. Đây là trả lại ân tình, hoặc là nói đầu tư càng thỏa đáng. Quan hệ giữa chúng ta, đã vượt qua giao dịch, các ngươi đã có tình có nghĩa, ta nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Sở Dương vừa đúng thở phào nhẹ nhõm, lại nói, dân sinh báo dĩ hiện nay chính sách, đại nho văn trường, thời sự bình luận, nông canh thải tàng, dẫn dắt dư luận, tuyên dương đạo đức làm chủ, quá mức đơn điệu. Bây giờ cục diện đã có thể mở ra, không bằng lại từ đầu khan phát một loại báo chí, như còn tiếp, chắc chắn hấp dẫn không ít người giết thời gian như võ đạo bình luận, đại sở võ phong thịnh hành, ai không biết mua. Chờ chút. Khâm phục. Tiễn Đa Đa con mắt càng ngày càng sáng, ta đã sớm có cái khác nhớ nhung. Có thể cũng không cách nào hình thành cụ thể khái niệm, bây giờ bị ngươi một điểm bát, hoàn toàn hiểu ra. Nhưng có một chút, nhất định phải ở Đồng Văn Quán bên dưới. Sở Dương nghiêm túc nói. Há có thể không hiểu. Tiễn Đa Đa cười nói. Tiễn Hạo 5 người, giật mình qua đi, hoàn toàn gật đầu. Vậy thì tốt. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, ta muốn ngắm Hải Thành Đỗ Tâm Thành chủ tất cả tình huống cặn kẽ, đặc biệt một ít trái với Hoàng Triều luật pháp bằng chứng, có thể hay không bắt được. Nếu là đổi thành người bên ngoài. Hay là phiền phức, có thể đỗ tâm sao? Tiễn Đa Đa híp mắt lại, đống nhiên nở nụ cười, nơi này rời xa Thịnh Kinh Hoàng Thành, trời cao đất xa, đỗ tâm là được thẳng trột làm vua sứ mù, coi trời bằng vùng, có thể nói vô ác bất tác, dù cho có phản kháng, cũng bị hắn chấn áp xuống. còn hắn trái pháp luật sự kiện, có thể bất cứ lúc nào bắt được. Vậy thì tốt. Sở Dương sầm mặt lại, theo ta tiến vào trong thành, bắt Đỗ Tâm. Được. Tiễn đa đa đáp. Tiễn Hạo năm người, thoáng giật mình, tùy theo than thở gật đầu. Như vậy quả quyết làm việc, đừng nói một người thiếu niên, chính là trong quân tướng quân, đều không nhất định làm được. Dù sao Sở Dương mới vừa đi tới nơi này, cuộc sống không quen, cần dựa vào địa phương, ai sẽ vừa mới bắt đầu liền muốn đối phó chủ chính nhất phương thành chủ. Giết thành chủ, tất nhiên gây nên lòng người bàng hoàng. Nhưng nếu là không quả quyết làm việc, nhưng không thể thiếu phiền phức. Đây chính là quyết đoán. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Cửa thành giới nghiêm, lui tới kiểm tra, thậm chí vào thành đều phải lệ phí vào thành. Sở Dương trực tiếp ném đi một thỏi bạc. Khi hắn Phật quang giới bên trong, căn bản cũng không có kim tệ ngân tệ, có chỉ là nén bạc cùng kim thỏi, chồng chất thành sơn. Bọn họ một nhóm, tốc độ rất nhanh, một bước là được hơn 10 mét, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Mới vừa tới đến cửa phủ trước, thành chủ Đỗ Tâm đã ra đón. Chẳng lẽ là thái tử đại giá Quang Lâm? Đỗ Tâm trung niên dáng dấp, khí tức thâm trầm, rõ ràng là một vị ngưng thần cường giả, ở như vậy thành nhỏ có tu vi như thế, quả thực khó mà tin nổi. Hắn đầu tiên liền nhìn về Sở Dương, hiển nhiên sớm liền được tin tức, bất quá hắn thần thái kiêu ngạo, đứng trên bậc thang nhìn xuống hạ xuống, thậm chí ngay cả cơ bản nhất lễ tiết cũng không có. Sở thần quang đã liên lạc với ngươi qua. Sở Dương trực tiếp hỏi. Đỗ Tâm thần sắc bình tĩnh, có thể con ngươi nhưng vì co rụt lại, thái tử đến đây, thiên hạ đều biết, làm nơi đây thành chủ, ta lại có thể không biết. Không biết tới chuyện gì. Hắn căn bản không để Sở Dương đám người tiến vào thành chủ phủ ý tứ. Được lâm cho phách lối đồ vật, thấy thái tử, dám không hành lễ. Tiễn Hổ không nhìn nổi, lúc này hừ lạnh nói. Câm miệng. Tiễn Đa Đa nhưng hoàn toàn biến sắc, liếc mắt nhìn Sở Dương, vội vã quát mắng. Ta. Tiễn Hổ cũng biết tiếng Việt, muốn giải thích, nhưng đột nhiên câm miệng. Không ngại, người trước mắt, bất quá là đợi làm thịt cừu con thôi. Sở Dương không để ý lắm. Tiễn Đa Đa nhưng lắc đầu. Có một số việc, nhất định phải vâng theo, đây là quy củ. Đợi làm thịt cừu con. Đỗ Tâm cười quỷ dị, hắn phất phất tay, lập tức có cái ông lao đi lên phía trước, nói rằng, hải thú muốn công thành chứ. Thành chủ nói lúc nào công thành, bọn họ chính là cái đó thời điểm công thành, thành chủ nói chết ở hải thú trong miệng bao nhiêu người, liền tuyệt đối sẽ không thiếu một. Quản gia vội vã trả lời. Các ngươi nghe được, hải thú lập tức liền muốn công thành, các ngươi nói, thái tử nếu như chết ở chỗ này, lại sẽ làm sao? Đỗ Tâm bĩu môi nói. Hải thú quá mức hung hăng ngang ngược thôi, làm xin chỉ thị nô hoàng, sai đại quân, trấn áp hải thú. Quản gia nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu như thái tử thật chết vào hải thú miệng, cả tòa ngắm hải thành, cũng tất nhiên khó giữ được, trong thành dân chúng, cũng nhất định sẽ chết hết. Đỗ Tâm thở dài nói, thái tử à, cả tòa thành vì ngươi chôn cùng, ngươi nói, có đáng giá hay không đến. Quả nhiên là phát điên, dĩ nhiên trực tiếp muốn làm cho ta vào chỗ chết, được lắm Sở thần quang, nếu ngươi dùng chút thủ đoạn nhỏ để ta nửa bước khó đi cũng thì thôi, dù sao ở quy củ bên trong. Có thể ngươi dĩ nhiên muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái kia liền không có gì đáng nói. Sở Dương lạnh lùng nói, là địch nhân, chỉ có một mất một còn. Bên cạnh Tiễn Đa Đa con mắt co rụt lại. Hắn có biết Sở Dương thành thục, những câu nói này căn bản không cần muốn nói ra, bây giờ kể ra, hiển nhiên là cho hắn nghe. Quân Lạc Vũ nhíu nhíu mày. Đối với những này, hắn mới sẽ không lưu ý. Mục đích của hắn, chỉ là bảo vệ Sở Dương thôi. Chết! Không chờ Đỗ Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Sở Dương bỗng nhiên quát lên, tâm linh kiếm lúc này chém đúng ra, để Đỗ Tâm lặng lẽ hoảng hốt. Bá! Thiên qua chiến kích xuất hiện trong tay, xét qua một đường vòng cung, đem Đỗ Tâm đầu lâu chém xuống. Hô hấp trong lúc đó, ngắm hải thành thành chủ tử vong. Nhất đại ngưng thần cường giả liền phản kháng cũng không có làm được, lặng yên không tiếng động bị giết. Tiễn Hạo mấy người nhìn thân thể chấn động mạnh, con ngươi thu nhỏ lại. Đặc biệt Tiễn Đa Đa, hắn biết Sở Dương rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào, ngày hôm nay toán là có cái trực quan nhận thức. Dĩ nhiên có thể dễ dàng chém giết ngưng thần cường giả, chẳng lẽ là khô một tâm kinh. Hắn lúc này nghĩ tới nào đó loại khả năng. Trong lòng hơi động, liền đem đối với Sở Dương coi trọng, lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp. Thành chủ nhiều năm làm ác, làm hộ vệ, càng là vẽ đường cho hiệu chạy, không có một kẻ lương thiện, Tiễn Hổ. Sở Dương đột nhiên quát lên, bốn người các ngươi tiến vào trong phủ thành chủ, đem thị vệ hết mức chém giết, ngoại trừ vô tội hầu gái, không giữ lại ai. Phải. Tiễn Hổ bốn người không chần chờ chút nào, nhảy một cái mà vào. Đây là bọn hắn lấy được mệnh lệnh thứ nhất, không thể nghi ngờ. Sở Dương xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, môi không hề có một tiếng động khép mở, nhưng là nói, giữ nghiêm phòng thủ thành phố, để ngừa có biến. Bốn tòa cửa thành, phân biệt có một vị đại tông sư làm thống lĩnh trấn thủ, bây giờ lại bị Sở Dương lặng yên không một tiếng động nô dịch tâm linh, thu làm nô buộc. Thực lực tăng lên, tu vi tiến nhanh, Khô Mộc Tâm Kinh mặc dù không có tiến một bước đột phá, nhưng uy lực cũng không ngừng tăng lên, liền ngay cả đại tông sư cũng không ngăn nổi hắn vừa đọc lực lượng. Hoàng triều có quy định như thế đi, chiến loạn thời gian, thành chủ tử vong thời gian, lúc này lấy quân chính làm chủ, quan lớn nhất viên chủ chính. Sở Dương dò hỏi. Đúng. Quân Lạc Vũ gật đầu, ngươi là thái tử, lại là Đồng Văn Quán quán chủ, đứng hàng nhị phẩm, vẫn là một quân chi chủ, bây giờ ngắm Hải Thành thành chủ nhân vi pháp loạn kỳ bị giết, nơi này liền lấy ngươi làm chủ. Có điều, tốt nhất vẫn là mau nhanh đem Đỗ Tâm tội trạng chuyển quay lại Thịnh Kinh, cũng xin trở thành Dặm Lâm thời thành chủ. Cảm tạ. Sở Dương lộ ra ý cười. Đây là đang chỉ hạt hắn. Chu vi đã xảy ra náo loạn, cũng may còn lại thủ lĩnh đã bị cáo chế, rối loạn rất nhanh sẽ bị trở nên bình lặng. Không lâu, một vị trung niên vội vã mà đến, trùng tiễn đa đa hành lễ, bái gặp trưởng lão. Mang tới chưa? Tiễn đa đa hỏi. Đều ở nơi này. Người trung niên lập tức từ trong lòng lấy ra một cái túi. Tiễn đa đa sau khi nhận lấy, trực tiếp đưa cho Sở Dương, nên đều ở nơi này. Đương nhiên, còn có chứng nhân, đã bị cáo chế. Đăng bởi. Chương 228, quyển đuôi chi tiến vào. Vậy thì tốt. Sở Dương nở nụ cười, đem bên trong đường tư liệu nhanh chóng xem lướt qua, sau đó lấy ra vạn dặm lưu quan kính, đem tình huống của nơi này trước tiên chuyển đưa cho Trấn Hải quân bộ thống soái, lại lấy ra tuần sát sứ Kim Ngân, chuyển tới Thịnh Kinh bên trong. Quân Lạc Vũ khẽ mỉm cười, lăng không hư họa, ngón tay một điểm, thành một tấm phủ, vô vào trên người một dụng cụ trên. Cùng lúc đó, bên trong hang núi, thống soái Sở Khang nâng chung trà lên tay của hơi dừng lại một chút, lấy ra một chiếc gương, mặt trên lập tức xuất hiện vô song quân đánh số, sau đó chính là từng đạo tin tức. Thật quả đoán, hảo thủ cổ tay. Sở Khang chân mày cau lại. Thống soái, làm sao vậy? Vương Hải dò hỏi. Lục thái tử chém Đỗ Tâm, đã khống chế ngắm Hải Thành. Sở Khang tử tốn nói. Thật là to gan, ai cho hắn quyền lợi? Dám chém giết người đứng đầu một thành. Hắn đây là muốn phản sao? Vương Hải giận dữ. Đỗ Tâm là một cái gì mặt hàng, đừng nói cho ta ngươi không biết, bây giờ bị người tóm được khuyết điểm trực tiếp chém xuống, hợp pháp hợp lý. Sở Khang nhấp một miếng trà. Lúc này, từ bên ngoài chạy vào một vị binh sĩ, vội vàng nói, bẩm báo thống soái, Bắc Bộ 3 vạn dặm ở ngoài vào biển thành đột nhiên gặp phải hải thú công kích mãnh liệt, e sợ khó giữ được. Bẩm báo thống soái, 2 vạn dặm ở ngoài Hoàng Hải thành gặp phải công kích, thỉnh cầu trợ giúp. Lại một vị binh sĩ tới rồi. Thống soái Sở Khang lông mày ngưng lại, lấy ra vạn dặm lưu quang kính, tuôn ra pháp lực, tiến hành câu thông, một lát sau sắc mặt khẽ thay đổi, phân phó nói, toàn quân chuẩn bị, bất cứ lúc nào xuất kích. Ngắm Hải Thành bên trong. Sở Dương lần thứ 2 lấy ra vạn dặm lưu quang kính, tiếp thu đến bên trong tin tức, con mắt chính là nhắm lại, lập tức nói, quân huynh, xin ngươi đi một chuyến. Thông báo Liêu Trường Không, để hắn tăng nhanh hành quân, mau chóng tới rồi. Làm sao vậy? Quân Lạc Vũ không rõ. Bắc Bộ gặp phải hải thú điên cuồng công kích, e sợ nơi này, không bao lâu nữa cũng biết náo loạn, không thể không phòng. Sở Dương nghiêm túc nói. Được, ta đây phải đi. Quân Lạc Vũ không ngừng lại, bay lên không, biến mất trong nháy mắt phía chân trời. Tiền lão, lương thực, kim tệ, vũ khí, ngươi nơi này có thể có chuẩn bị. Sở Dương xoay người hỏi dò. Lương thực đầy đủ 5.000 người quân đội ăn nửa năm, kim tệ đủ 1 năm quân lương, đầy đủ vũ khí, mặt khác. Còn vì ngươi chuẩn bị một chiếc trung phẩm linh khí những khác chiến hạm, cung cấp hải chiến. Được. Sở Dương không có nói cảm ơn. Ngày thứ 2, Liêu Trường Không đám người đến, lập tức thanh lý trong thành, đem không hợp pháp nhân viên, toàn bộ quét ngang hết sạch, đồng thời động viên dân chúng, một lần nữa bố phòng. Ngày thứ 3, ngồi ngay ngắn thành chủ phủ, nhắm mắt dưỡng thần Sở Dương đống nhiên mở mắt ra, một bước bước ra, là được độn không bộ, trong nháy mắt đi tới Nam Thành tường môn trên lầu. Dưới tường thành, 10 mét có hơn. Chính là Lớn Hải. Bái kiến tướng quân. Vẫn bảo vệ nơi này Liêu Trường Không lúc này hành lễ. Sở Dương gật gù, liền nhìn về phía trước, hải ba dập dờn, mênh mông vạn dặm, có thể ở mấy chục dặm có hơn, nhưng có một đạo hơn 10 mét sóng biển bao phủ tới, mênh mông cuồn cuộn. Đó chính là hải thú, điều động sóng biển mà đến, như vậy quy mô, một trận không tốt đánh a. Liêu Trường Không cau mày, có chút lo lắng. Hắn và hải thú đánh qua không ít trận đánh ác liệt, tự nhiên rõ ràng nội tình. Chỉ một cái liếc mắt liền phỏng trường ra quy mô. Không tốt đánh cũng muốn đánh. Sở Dương không thể nghi ngờ. Một chốc lát này, Quân Lạc Vũ mấy người cũng đã tới rồi, nhìn ào ào Hải Dương, trầm mặc không nói gì. Rất nhanh, sóng lớn đã tiếp cận. Chuẩn bị. Liêu Trường Không giơ tay lên cánh tay, đông nhiên đi xuống vạch một cái, quát lên, bán. Đến rồi tông sư cảnh giới, cho dù không học tập cung tên thuật, cũng có thể đạt đến thần tiễn tay mức độ. Cung cứng kéo dài, 2.000 mũi tên hóa thành mưa tên rơi vào trong biển. Xì xì. Lúc này tảng lớn dòng máu ồ ồ bốc lên, trong nháy mắt nhiễm đỏ mấy dặm chu vi, đem đợt thứ nhất hải thú ép xuống. Bình thường loại cá, ở trong biển chỉ có thể trở thành là đồ ăn, được gọi là hải thú đều có mấy phần linh trí, thực lực cao thấp không giống nhau, mạnh mẽ có thể so với đại tông sư. Nếu là đạt đến ngưng thần cảnh giới hải thú. Đăng bởi. Chương 229, Chu Tiên Thế Giới. Chu Tiên, là một vị tên là Tiêu Đỉnh Nhất Đại Thư Thần viết tiên hiệp cổ điển, bị bầu thành hậu kim dung võ hiệp thánh kinh. Trong sách nhiều lần tìm tòi nghiên cứu một vấn đề là như thế nào chính đạo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu đúng vậy chủ đề tư tưởng. Cố sự là từ một người tên là Trương Tiểu Phàm thiếu niên bình thường bắt đầu, do vận may run rủi. Một vị thiên âm tự tên là Phổ Chí Cao Tăng ở trước khi lâm trung truyền thụ cho hắn thiên âm tự không truyền ra ngoài chân quyết đại phạm bàn lược, hy vọng có thể ở Trương Tiểu Phàm trên người viên chính mình Phật đạo song tu, hiểu thấu đáo sinh tử giấc mơ. Trương Tiểu Phàm chỗ ở Thảo Miếu thôn, nhân Phổ Chí nhập ma, vì đạt được đến mục đích, liền máu tanh tàn sát, toàn thôn 42 gia đình cộng 247 người, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai đứa bé, còn có một cái gọi là Vương Nhị Thúc tiểu phu ba người ở ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Thanh Vân Sơn trên Thanh Vân Môn, thấy vậy thảm án, không đành lòng, liền chứa chấp ba người. Lâm Kinh Vũ thiên tư thông tuệ, bị Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân thu làm đệ tử. Mà Trương Tiểu Phàm tính cách đôn hậu, làm người chất phác, bị mọi người cho rằng tư chất ngu dốt, không người yêu thích, cuối cùng bị Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch thu kỳ vi đồ. Đến đây, Phổ Chí đạt được mục đích, để Trương Tiểu Phàm có thể Phật đạo song tu. Sau khi là được một loạt ân oán tình kiều, chính ma tranh chấp cố sự. Hạ thác chấp trùng, tinh thải tuyệt luân, trình diễn từng cuộc một nhân gian buồn vui đại kịch. Nhưng mà nhìn chung toàn bộ thư, nhưng đầy dây bi thương bất đắc dĩ, không oán được, hận không thể, yêu không được, hoặc bị danh lợi, hoặc bị chính tà, hoặc bị đạo nghĩa, hoặc bị sinh tử chờ chút ràng buộc ở, không có tự do, khổ sở dãy rủa. Phàm chân tục thế, chính ma lương đạo, tất cả đều ở trầm luân bên trong dãy rủa. Minh nguyệt sáng trong, tinh thần thưa thớt. Gió đêm thổi, nô đồng sơ ảnh. Câu thông thanh đồng môn, Sở Dương tiến nhập Chu Tiên thế giới. Vừa vặn nửa đêm sao. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn treo cao ở giữa minh nguyệt, tâm niệm lực lượng như nước chảy chuốt xuống bát phương, yên tĩnh một mảnh, không gặp nguy hiểm. Vì nhắm mắt lại, thể ngộ tự thân tình huống, cảm ứng thiên địa tự nhiên. Thế giới này, Sở Dương tinh tế thưởng thức, thiên địa linh khí vô cùng sinh động, càng thêm nhẹ nhàng, tựa hồ hơi động đậy, là có thể lăng không mà lên. Bước chân vừa nhấc, cũng đã trôi nổi giữa không trung, độn không bộ bước ra, là được mấy trăm mét xa. Linh khí sinh động, thiên địa áp chế hạ thấp, có thể. Sở Dương lại phát hiện một điểm. Đại tông sư cảnh giới, vốn là tinh thần câu thông vạn vật, thân thể hòa vào đất trời, có thể đến nơi này, cũng cảm giác cả người bị vây ở lao tù bên trong, căn bản không có thân thể hòa vào đất trời dấu hiệu. Một thế giới, một loại quy củ, pháp tu chi đạo, còn nặng hơn tân hòa vào. Sức mạnh của bản thân không có ảnh hưởng, chỉ là tinh thần không cách nào câu thông thiên địa, thân dung tự nhiên, tình huống như thế, Sở Dương cũng sớm có dự liệu. Dù sao thế giới không giống, diễn dịch ra các loại cũng bất đồng. Ở trên trời võ thế giới, có thể làm được thân thể hòa vào đất trời, dù sao tinh thần đã giao cảm khí thế, bây giờ phía thế giới này đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Pháp tu, võ đạo. Sở Dương trong lòng có phổ. Tinh thần tỏa ra, câu thông vùng thế giới này khí thế, sớm có kinh nghiệm, không làm khó được hắn, có điều thời gian ngắn ngủi cũng đã thành công, trực tiếp đạt tới hoàn toàn hòa vào thiên địa tự nhiên mức độ. Hơi suy nghĩ. Linh khí vờn quanh dưới chân, hai chân cũng đã nhấc lên khỏi mặt đất. Bá. Một luồng ánh kiếm đến từ trên trời, mang theo hàn băng tâm ý, rơi xuống cách đó không xa. Vừa nãy cảm ứng được sóng linh khí, vốn tưởng rằng là linh vật gì, không muốn là đạo hữu đang đột phá, có bao nhiêu quái rối, xin hãy tha lỗi. Ánh kiếm thu lại, nhưng là một vị anh tuấn bất phàm chàng thanh niên, trùng Sở Dương ấy nấy ôn quyền. Không ngại sự. Vừa nãy ngẫu có cảm giác, ở đột phá này. Sở Dương cười nói. Tại hạ Sở Dương, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Người thanh niên trẻ cảm giác được Sở Dương khí tức đường đường chính chính, khiến người ta như gió xuân ấm áp, sinh ra hảo cảm trong lòng, mỉm cười nói, tại hạ Thanh Vân Môn, Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân đại đệ tử Tề Hạo, ra ngoài du lịch, đi ngang qua nơi đây. Hóa ra là danh môn cao đồ, thất kính thất kính. Sở Dương cười ánh mắt của đều híp lại. Hắn từng đọc nguyên, đối với vị này có chút ấn tượng. Tề Hạo thân thể như ngọc, anh tuấn bất phàm, khéo léo. Có một loại rất đặc biệt mị lực, nhân duyên tốt vô cùng. ở vốn là quỹ tích bên trong, hắn cưới đến Trương Tiểu Phàm hâm mộ sư tỷ Điển Linh Nhi, ở sư tôn Thương Tùng đạo nhân làm phản sau khi, tiếp quản Long Thủ Phong, trở thành thủ tọa, có thể nói nhân sinh doanh gia. Hai người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu sướng tán gẫu. Tề Hạo tuổi tác không nhỏ, không có hơn trăm tuổi cũng không kém là bao nhiêu, mà Sở Dương càng là thấy nhiều thức một phen đàm luận hạ xuống, để Tề Hạo khâm phục không thôi. Nguyệt đã chuyển về Tây, chẳng biết lúc nào, Sở Dương đã rời đi. Ngông lung ánh mắt Tề Hạo đống nhiên một cái giật mình, hắn vô sợ đầu, lộ ra vẻ không hiểu, ta đang ngủ. Không thể a, lấy tu vi của ta, làm sao trò chuyện một chút liền ngủ. Còn có vị kia Sở Dương, lúc nào rời đi. Tề Hạo sắc mặt đống nhiên biến đổi, lúc này đứng lên, tỉ mỉ khỏe mạnh kiểm tra một phen tự thân, phát hiện không có gì lo lắng, có thể sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nếu là hắn gây bất lợi cho ta. Hắn dùng thủ đoạn gì, để ta dường như đang ngủ giống như vậy, lại vì sao làm như vậy. Hắn không nhớ ra được đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì. Sở Dương, ta nhớ kỹ ngươi. Thở dài một tiếng, lấy ra phi kiếm, bay lên không. Giờ khắc này, Sở Dương đang đứng ở 50 dặm ở ngoài kỳ huyền trên tường thành, nhìn phía hắn mới tới nơi, khỏe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Đang cùng Tề Hạo đàm luận thời gian, hắn hay dùng tâm linh lực lượng ảnh hưởng, cuối cùng không biết không hiểu đem đối phương bắt, hỏi thanh vân môn phương pháp tu luyện, còn có một ít chuyện, sau khi liền lặng yên rời đi. Khoảng cách lần sau thất mạch hội võ, còn có 20 năm, dựa theo thất mạch hội võ thời gian, khoảng cách Điển Linh Nhi sinh ra, còn có thời gian 2 năm Điển Linh Nhi so với Trương Tiểu Phàm đại 2 tuổi, lại có thêm thời gian 4 năm Trương Tiểu Phàm mới có thể giáng sinh, khoảng cách Thảo Miếu thôn huyết án còn có 15 năm. Sở Dương nắm chặt thời gian mạch lạc. Một chuyện khác, chính là từ Tề Hạo trong miệng chiếm được thanh vân môn phương pháp tu luyện, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cùng Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Ngược, Phần Hương Cốc Phần Hương Ngọc Sách sánh vai cùng nhau, vì là Thần Châu Tam Đại đỉnh cấp tu chân công pháp. Cũng là thanh vân môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản, chính là 2000 năm trước thanh vân tử với vô danh sách cổ trên lĩnh ngộ ra, trải qua các đời thanh vân môn tông sư tinh nghiên, cho đến ngày nay, đã là đoạt thiên điệu tạo hóa, huyền diệu vô cùng vô thượng đạo pháp. Thanh vân môn bắt nguồn từ đạo giáo, Thái Cực Huyền Thanh Đạo lấy tự thân cảm ngộ chi đạo, dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, do đó đạt đến cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Pháp thuật tinh diệu tuyệt luân, chú ý cộng thiên địa một hơi thở, thân cùng tự nhiên, lấy thân ngự tự nhiên tạo hóa, hóa thành đại uy lực. Tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Ngọc Thanh cảnh vì là mới vào con đường, chỉ là cơ sở, nhưng rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó leo lên Thượng Thanh cảnh giới. Thượng Thanh cảnh vì là đăng đường nhập thất, cùng Ngọc Thanh cảnh kém nhau một chữ, nhưng không thể giống nhau, không hay mới tu luyện mấy chục năm khổ tâm kinh doanh mà không có thể dòm ngó kỳ môn kính. Thái Thanh cảnh vì là đăng phong tạo cực, tương truyền thanh vân môn tự nghĩ ra phái vừa đến, môn hạ tinh anh vô số, mà đạt đến Thái Thanh chỉ cảnh, cũng bất quá rất ít mấy người. Mà thanh vân môn bảo vật trấn phái Chu Tiên Kiếm, cũng không phải Thái Thanh cảnh mà không có thể điều động. Đây mới thật sự là luyện khí chi đạo. Tuy chỉ chiếm được Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh phương pháp tu luyện, Sở Dương cũng đã suy đoán ra bản chất. Nơi đây phương pháp tu luyện cùng trời võ đại lục kiên quyết không giống. Ở trên trời võ đại lục, này đây võ nhập đạo, mà nơi đây nhưng trực tiếp cảm ngộ thiên địa chi hơi thở, dẫn khí nhập thể, tắm gân phạt thủy, kéo dài tuổi thọ, so với thiên võ đại lục võ giả trường thọ. Ngọc Thanh cảnh cộng vì là 9 tầng, 3 tầng đầu ở uy lực trên, đại thể tương đương với tiên thiên cảnh giới, bên trong 3 tầng tương đương với tông sư. Sau 3 tầng tương đương với đại tông sư. Mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng ở thể phách trên kém võ giả nhiều lắm, khả thi triển đạo pháp, uy năng nhưng cũng không kém. Cho tới thượng thanh cảnh, cũng thì tương đương với ngưng thần cảnh giới thôi, như dự liệu không giả, thái thanh cảnh giới, nên đối ứng hóa thần tu vi. Sở Dương đại khái đem hai cái thế giới tu vi đối phó so với, tiến hành phân chia, cái này cũng là đối với thực lực của tự thân có cái rõ ràng nhận thức. Luyện khí phương pháp, chú ý câu thông thiên địa, rèn luyện tinh thần. Điều động tự nhiên sức mạnh to lớn, nhất cử nhất động, linh khí vòng quanh người, giống như tiên linh. Dùng võ nhập đạo, mới bắt đầu thời gian, cường hóa tự thân, mở ra khiếu huyệt, từ bên trong ra ngoài hai người phân chia, cũng bất quá là trong ngoài khác biệt thôi, mỗi người mỗi vẻ. Sở Dương trong lòng có bài bản. Đem Ngọc Thanh cảnh công pháp tìm hiểu thất thất bát bát, hơi suy nghĩ, thiên địa linh khí liền chen chúc mà đến, tiến vào trong cơ thể, vận chuyển sau khi, tiến vào đan điền trong khí hải, để chân khí của hắn lần thứ 2 tăng lên một bậc. Hầu như đạt tới pháp lực mức độ. Ở trên trời võ đại lục, chỉ có đạt đến đại tông sư cảnh giới, thể chất đặc thù người, mới có thể miễn cưỡng hấp thu thiên địa linh khí thôi, mà ở đây, có thể trực tiếp dẫn động, tiến vào trong cơ thể. Trên người của hắn sức hút càng lúc càng lớn, xúc động linh khí chiều nhanh chóng tụ tập mà đến, tiến vào trong cơ thể, đem chân khí chuyển hóa, tăng lên chất lượng. Sau một canh giờ, ban đầu chân khí đã hoàn toàn chuyển biến. Cùng lúc đó, hắn thái cực huyền thanh đạo cảnh giới cũng ở tăng cường nhanh chóng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Hơi hơi dừng lại, liền thẳng tới tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Sở Bản không dừng được, cảnh giới nhanh chóng tăng lên đồng thời, đã ở tiến một bước rèn luyện hắn thể phách, tẩy tủy phát cốt. Đến rồi ánh bình minh vô cùng, hắn thình lình đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9. Như vậy tốc độ tu luyện, nếu để cho Thanh Vân môn từ trên xuống dưới đệ tử biết, không thông báo không sẽ khiếp sợ tập thể ngất đi. Như Đại Trúc Phong đệ tử, tu luyện gần trăm năm Tống Đại Nhân, Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ đám người, cũng chỉ là ở Ngọc Thanh cảnh 4, 5 tầng bồi hồi thôi. Thái cực huyền thanh đạo, tu luyện gian nan, một bước tầng 1, lại có cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ công hiệu nghịch tiên, có thể sở dương nội tình cỡ nào thâm hậu, làm sao có thể ngăn cản hắn. Mà hắn tầng thứ 9, nhưng còn xa so với Thanh Vân môn đệ tử tầng thứ 9 thâm hậu nhiều lắm. Coi là thật. Nhìn phía đông phương, chậm rãi xoay người, một bước bước ra, đã đi tới trong thành trên đường phố. Nơi này dân sinh thuần phác, nhật thăng mà lên, mặt trời lặn mà hơi thở, tái diễn ngàn năm quy tích. Chu tiên thế giới, trước đây có quốc gia, có thể cho tới bây giờ, nhưng chỉ là lấy thành trì vì là theo, làm theo ý mình, quá mức hỗn loạn. Đây là chu tiên thế giới phàm trần tục thế hiện trạng. Hiển nhiên, trong này có tông phái cái bóng. Dù sao rất nhiều thành trì đều nhờ bao che ở tông môn bên dưới. Nơi đây khoảng cách Thanh Vân môn hơn 1.000 dặm, liền lấy nơi này vì là khởi điểm đi. Sở Dương quyết định chủ ý, ngay ở kỳ huyền giàn xếp lại. Đăng bởi. Chương 230, đột phá chi thủy thần nguyên. Kỳ huyện thành bên trong, thiên nam chỗ, có một dòng sông, tên là Tiểu Thanh Sông, rộng có điều hơn 10 mét, dòng nước trong suốt, một chút có thể ngắm đến cùng. Dốc rách mà chảy, hai bờ sông liễu rủ, vẫn có thể xem là hoàn cảnh ưu mỹ nơi. Một tháng trước, dòng sông Bắc Ngạn đột nhiên vụt lên từ mặt đất một tòa diện tích gần 100 mẫu cự đại trang viên. Truyền thuyết, cái này trang viên lão gia là một công tử trẻ tuổi, ra tay xa hoa, trong thành hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ nể nang mặt mũi, tung xuống số lớn tiền tài, chỉ thời gian một tháng, liền dựng lên một tòa cổ kính cổ sắc hương trang viên. Bên trong trang viên, hoa viên bể nước, giả sơn hành lang uốn khúc, không thiếu gì cả. Ngoài trang viên, cũng thấy ghép mà đến số lớn hoa tươi, gậy trúc những vật này, để địa phương này, thành thế ngoại đảo nguyên. Hậu viện là một diễn võ trường, đứng trên dưới 100 vị khí huyết dồi dào tràng thanh niên, bọn họ đại thể hơn 20 tuổi, đứng thẳng, ngắm hướng về phía trước Sở Dương, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Đón lấy ta ban thưởng các ngươi võ đạo, phần thưởng các ngươi tiên đan, để cho các ngươi trở thành tiên gia nhân vật tầm thường, ngồi xong. Sở Dương uy nghiêm rất nặng, âm thanh len ken vang vọng, không thể nghi ngờ. Ở bên cạnh hắn, còn đứng ở ba người, theo thứ tự là thành chủ Vương Hoa, tổng bộ đầu Lưu Duẫn cùng trong thành người đứng đầu Đường Tiểu Đao. Hiển nhiên, bọn họ đều bị Sở Dương khuất phục. Bá. Hơn trăm hảo thanh niên lúc này khoanh chân ngồi xuống, cung kính dị thường. Liền ngay cả Vương Hoa ba người cũng ngồi xếp bằng một bên. Sở Dương miệng không trường, môi không ra, vừa ý niệm lực lượng hóa thành từng cái xúc tu, đi vào này 103 hảo người trong tấm hải, trực tiếp đem tam phân quy nguyên khí phương pháp tu luyện in dấu lên đi, còn có tinh túy trong đó, có thể trực tiếp để cho bọn họ lĩnh ngộ, tiết kiệm được vô số thời gian. Này hơn 100 người, đều là từ Đường Tiểu Đao chính là thủ hạ, tổng bộ đầu dưới tuần vệ, còn có quân sĩ bên trong chọn ra tương đối lương tài. Hắn cũng không có dự định toàn lực bồi dưỡng, chỉ là muốn nhanh chóng chế tạo một nhóm người có thể xài được thôi. Như vậy làm, bọn họ tiềm năng cũng biết tiêu hao hết. Chỉ một ngày thời gian, bọn họ tất cả đều hiểu ra tam phân quy nguyên khí tu luyện đặc tính, tinh túy vị trí. Tối hôm đó, Sở Dương chút nào không keo kiệt cắt lấy mấy cân thần long thịt, ngao thành dược cháo, để cho bọn họ phân mà thực chi, hơi hơi cải thiện thể chất, ở ngày thứ ba trên đầu đều dồn dập sinh ra khí cảm. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Sở Dương liền ra tăng cường độ. Đan dược, chút nào không keo kiệt phát xuống đi, lại thôi thúc thanh đế một khí trợ bọn họ luyện hóa, gột rửa ám thương, cường hóa kinh mạch, ở ngày thứ 10 trên đầu, dồn dập đạt tới hậu thiên viên mãn. Sở Dương luyện chế một lò tiên thiên phá trứng đan, đưa bọn họ trong vòng 5 ngày dồn dập đưa lên cảnh giới tiên thiên. Một tháng kỳ mãn, tất cả đều tiên thiên viên mãn. Lại dùng một tháng, để cho bọn họ toàn bộ mở ra 36 cái khiếu huyệt. Một cái nữa nguyệt. Ở khí thế của hắn chen ép xuống, toàn lực chen ép dưới, giống như địa ngục vậy bị hành hạ, để cho bọn họ tất cả đều nắm giữ rồi sức mạnh của bản thân, miễn cương có thể thu lại. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tạo cho hơn 100 vị mở ra 36 cái khiếu huyệt tông sư cường giả. Đến đây, Sở Dương ngừng lại. Ta ở trong lòng các ngươi để lại kinh doanh tiểu lâu phương pháp, cất rượu chi đạo, chủ nghệ bách khoa toàn thư, trồng trọt, nuôi trồng phương pháp, nông cụ thay đổi chờ chút, lần đi sau khi, từng người đi tới một tòa trong thành, một mình kinh doanh. Sở Dương ngồi xếp bằng ở trước, từng cái bàn giao, trong lúc bồi dưỡng đệ tử, như có lương tài, lại đây, cho các ngươi ban thưởng. Mặt khác, sau này các ngươi một mình tu luyện, nếu có thể đạt đến tông sư viên mãn, ta cho các ngươi một đệ tử ký danh tiêu chuẩn. Vâng, chủ nhân. Hơn 100 vị tông sư đều lộ ra cực kỳ hừng hực vẻ. Nhớ kỹ, lấy thiện làm gốc, trừ ác làm đầu, tích lũy lương thực, của cải, thu thập linh dược. Sở Dương cuối cùng bàn giao, các ngươi 70 người từng người rời đi thôi. Chủ nhân bảo trọng. Trong đó 70 người hai đầu gối quỳ xuống, đại lễ cúi chào, sau đó dồn dập rời đi sở phủ. Các ngươi cũng đi đi. Sở Dương dặn dò Vương Hoa ba người. Ba tháng này, bọn họ trên căn bản đem trong thành tục sự ép xuống. Vâng, chủ nhân. Thành chủ Vương Hoa lĩnh đi 5 người, tổng bộ đầu Lưu Duẫn mang đi 3 người, người đứng đầu Đường Tiểu Đao mang đi 2 vị, còn lại 20 vị, Sở Dương lưu ở trong phủ tự dụng. Sở phủ khôi phục yên tĩnh. Công tử, ngài muốn trà. Trong lương đình, Sở Dương lặng lặng ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái. Lúc này, một vị vô cùng thanh tú 14, 15 tuổi thiếu nữ bưng một cái khay, rón rén đi tới, nhẹ giọng hô hoán. Tiểu anh, để xuống đi. Sở Dương lộ ra mỉm cười. Vâng. Công tử. Tiểu anh đáp một tiếng, để tốt sau, liền lui xuống. Thành chủ Vương Hoa tự mình chọn lựa xong bảo chị em gái đưa đến trong phủ, bên người hầu hạ. Các nàng một người tên là Tiểu Anh, một vì là Tiểu Cúc, đều vô cùng điềm đạm. Ba tháng dạy dỗ, ta cũng hoàn toàn lắng động đi, là thời điểm đột phá. Nâng chung trà lên, uống một hớp, Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay tới đây chu tiên thế giới, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là tăng cao thực lực, thu thập tài nguyên. Còn nếu nói thiên hạ đại sự, chính ma tranh đấu, liền nhìn hắn có hay không thời gian nhàn hạ, nếu là tu luyện thuận lợi, đương nhiên phải đi tới. Nhìn một chút, nơi này có rất nhiều thứ để hắn cảm thấy hứng thú, tỉ như năm quyển thiên thư, tỉ như thiên đế bảo khố, tỉ như chu tiên cổ kiếm. Bóng đêm giáng lâm, Sở Dương trong phòng, đồng thời đối với hai vị thị nữ nói, không có ta dặn dò, bất luận người nào không cho phép quấy rối. Vâng, công tử. Tiểu anh hai người không người tuân mệnh. Còn có. Đừng quên tu luyện. Sở Dương lần thứ hai bàn giao một câu, đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt trầm tư. Rất nhanh, tâm linh liền giếng cổ không dao động. Lật tay một cái, hắn lấy ra Long Quy Tinh Nguyên, đây là trở lại Phong Vân giờ quốc tế, làm bạn Tiếu Tam Tiếu Tứ đại thần thú một trong, bị Xích Tùng Tử một chiêu kiếm giết chết, là được hắn cất giấu. Vì ngày đó, Sở Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem Long Quy Tinh Nguyên tinh luyện ra, bất cứ lúc nào lấy dùng. Ngoài ra, còn có gần nửa Long Quy huyết nhục ở tại Phật Quang giới bên trong. Sở Dương không có nuốt vào, mà là ôm ấp như túc cầu, tản ra nhàn nhạt thần quang tinh nguyên, vận chuyển thôn thiên công, luyện hóa trong đó tạp chất, phản bản quy nguyên, tiến một bước tinh khiết, lúc này mới dẫn vào trong cơ thể, trực tiếp rót vào thận thủy khiếu huyệt. Từ lúc phong vân thế giới, hắn tiếp nhận rồi Si View ký ức, hiên viên truyền thừa, lại được sự giúp đỡ của Xích Tùng Tử, đem Ngũ Đế kinh hoàn toàn hoàn thiện, có thể trực tiếp tu luyện tới tầng tiếp theo cảnh giới. Ông long long. Long Quy vì là tứ thần thú một trong, tinh nguyên cỡ nào khổng lồ, ở Ngũ Đế kinh vận chuyển dưới, rót vào thận thủy khiếu huyệt, mở ra tự thân thần nguyên, đánh vỡ ràng buộc, tiến vào tầng tiếp theo cảnh giới. Võ đạo tầng tiếp theo, vì là thần nguyên cảnh, chính là mở ra sức mạnh của bản thân nguyên tuyển. Sở Dương từ lâu tích lũy đến cực hạn, chuẩn bị đầy đủ, bây giờ ở Long Quy tinh nguyên trùng kích vào, thận thủy khiếu huyệt lập tức rung động, bắt đầu chậm rãi mở rộng. Sở Dương hoàn toàn chìm đắm tự mình bên trong, toàn tâm toàn ý đột phá. Nào đó thời khắc này, thận thủy khiếu học đống nhiên dâng mạnh, đặt tới cực hạn, tự muốn cố định xuống, có thể vào lúc này, Long Quy tinh nguyên cũng đã bị hoàn toàn luyện hóa. Không được. Tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, cảm giác được sắp hoàn toàn mở ra thủy thần nguyên co rút lại, tự muốn trở về hình dáng ban đầu, Sở Dương quyết định thật nhanh, lấy ra Ma Long tinh nguyên. Ma Long tinh nguyên, là hắn ở đại đường bên trong thế giới chiến thần điện tàn sát Ma Long, tinh nguyên vẫn giữ lại, không có sử dụng, cho tới giờ khắc này mới lấy ra. Nhanh chóng luyện hóa, rót vào thận thủy khiếu huyệt bên trong. Ầm. Lúc ẩn lúc hiện, Sở Dương trong đầu vang lên một tiếng khai thiên lích địa nổ vang, đánh vỡ gông xiềng, phóng thích tiềm năng, chân chính tiến nhập khắc tầng một địa. Thận thủy khiếu huyệt mở ra hoàn toàn, hóa thành thủy thần nguyên. Tinh thần tra xét, tâm linh lực lượng bao trùm, xem ra lại như một cái giếng nước, ở dưới đáy chạy xuôi nhân thân thủy chi bản nguyên, đáng tiếc chính là quá ít, khoảng cách thần nguyên giật mãn, còn kém xa lắm. Một Long Quy tinh nguyên dĩ nhiên không đủ mở ra. Hồi lâu sau, Sở Dương khôi phục lại yên lặng, mở hai mắt ra, lộ ra cười khổ. May mà chuẩn bị đầy đủ, bằng không liền dã tràng xe cát. Tinh tế suy nghĩ, hồi tưởng Si View ký ức, vị kia sát thần, thôn phệ thiên hạ rất nhiều hung thú, linh dược, cũng không có thành công mở ra một thần nguyên, hắn tích lũy cỡ nào thâm hậu, đáng tiếc chính là không được, mãi đến tận chém giết bạch hổ thần thú, ở thừa thế xông lên, thành công mở ra. Hắn cũng chỉ là mở ra một thần nguyên mà thôi. Bạch hổ là đời thứ nhất thần thú, xa mạnh hơn Long Quỳ, hơn nữa si view ban đầu tích lũy. Nghĩ tới đây, Sở Dương không khỏi lắc đầu. Long Quỳ dù sao chênh lệch chút, hắn tích lũy cũng thua kém rất nhiều. Đứng lên, hơi trao đảo một cái, cũng cảm giác trong cơ thể dũng động sức mạnh đáng sợ, thủy thần nguyên ồ ồ chạy ra bản nguyên khí, để hắn có loại đem trời xanh đánh nổ ảo giác. Ta hiện tại cảm giác, có thể một quyền đem trước ta đánh nổ. Võ đạo sự khủng bố, hơn nữa hắn là lấy Hoàn Mỹ tông sư thân thể thành tiểu thần nguyên cảnh, có thể tưởng tượng cường đại cỡ nào. Sau lưng hắn, Dương Chiếu vô thanh vô tức hóa thành phân mi. Đây là đột phá thì sức mạnh rung động, trước kia cùng hắn khí thế liên kết, tạm thời không việc gì, bây giờ Sở Dương đứng dậy, thu lại khí thế, liền không thể kiên trì được nữa. Đăng bởi. Chương 231, 5 năm. Ngoài cửa phòng, Tiểu Anh ngồi ở trên bậc thang, nâng cằm, chu miệng nhỏ, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mơ hồ, công tử sẽ có hay không có sự à? Nay đều một tháng, cũng không gặp hắn rời đi phòng ốc một bước. Đúng nha, nào có không ăn không uống kiên trì một tháng đây. Tiểu Cúc cũng không hiểu. Một tháng không ăn không uống, chẳng lẽ công tử thực sự là thần tiên hay sao? Tiểu Anh suy đoán nói. Hẳn là đi, nếu không thần tiên, không phải bị đói bụng không chết được. Tiểu Cúc mạnh mẽ gật đầu, không phải nghe nói qua sao. Những kia danh sơn đại xuyên bên trong, có đi tới đi lui, ngự kiếm bay lên không thần tiên sao. Công tử nhất định là bọn họ một loại người. Hửm, nhất định là. Tiểu Anh kiên định ý nghĩ, công tử truyền cho chúng ta tam phân quy nguyên khí, những ngày qua tu luyện, ta cảm giác thân khinh thể kiện, một trường xuống, có thể đem thạch đầu đánh nát đây. Còn có làn da của ta đều cảm giác được càng thêm non mềm. Ta cũng vậy đây. Tiểu Cúc liền vội vàng gật đầu. Chúng ta có thể hay không vẫn theo công tử a? Nếu là. Tiểu Anh trên mặt đống nhiên mông thượng một tầng đỏ bừng, dù cho làm hầu gái vẫn ngốc ở bên người cũng tốt ta. Công tử tuy lạnh nhạt chút, có thể đối với chúng ta đều cực tốt, nên có thể chứ. Tiểu Cúc cắn môi, trong mắt chạy xuôi ước mơ. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Sở Dương đi ra. Hơi thở của hắn, càng thêm mịt mờ, cũng càng thêm làm người nhìn không thấu. Công tử. Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc vội vã đứng lên, tay chân luống cuống. Tiểu Anh, đi phao bình trà. Sở Dương dặn dò một tiếng, lại nói, quá khứ bao nhiêu ngày. Công tử, chính được một tháng rồi. Tiểu Cúc trầm thấp đáp. Một tháng sau. Có thể có chuyện gì sinh. Sở Dương trực tiếp đi rồi bể nước, bước lên tròi nghỉ mát, vén lên vào áo, ngồi ngay ngắn xuống. 5 ngày trước, thành chủ chọn lựa 9 cái tư chất tốt hài đồng đưa tới. Ngoài ra, cũng không có chuyện gì khác. Tiểu Cúc thật chặt tùy tùng. Sở Dương gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Một chốc lát này, Tiểu Anh đã phao được rồi một bình trà thơm, bưng tới. Tu luyện thế nào? Có thể có cái gì nghi hoặc? Sở Dương qua lâu rồi kích động niên kỳ kỳ, nhìn hai cô bé, thanh tú thiên thành, vô cùng đẹp mắt, ngược lại cũng tâm tình khoan khoái. Vẫn tốt chứ? Tiểu Anh đáp. Làm ta thị nữ bên người, không phải cũng còn tốt, mà là nhất định phải được. Sở Dương uống một hớp trà, đem chén trà thả xuống, trong lòng hơi động, cười nói, thực lực của các ngươi không thể quá kém, vừa vặn ngày hôm nay tâm tình không tệ, ta liền cho các ngươi tắm gân phạt tủy, thay đổi thể chất, để cho các ngươi ở võ đạo một đường, thuận buồm xuôi gió. Hắn nói, hai tay mở ra, liền đem hai nữ thu tới phụ cận, thay đổi thân thể, không chờ các nàng kinh ngạc thốt lên, hai tay phân biệt đặt tại hai người sau lưng của trên. Thanh đế một khí ồ ồ chạy ra, mặc dù vẫn không có lột xác, nhưng nắm giữ tạo hóa chi lực, đối với tắm gân phạt tủy không thể tốt hơn. Quay một vòng, nguồn nước lực ngay sau đó liền chảy ra. Hôm nay nguồn nước lực, chân chính đạt tới pháp lực phẩm chất, thậm chí càng một bậc, xa cao hơn nhiều thanh đế một khí, lại vì là hai nữ một lần nữa đắp nặn thể phách. Có điều hơn 10 cái hô hấp, Sở Dương cũng đã thu công. Cảm giác làm sao? Nâng chung trà lên uống một hớp, còn rất ấm áp. Cảm giác trên người ấm áp. Tiểu Anh đỏ mặt nói. Lại như ở tắm, rất thoải mái. Tiểu Cúc nháy mắt to. Lấy các ngươi hôm nay thể chất. Có thể nói thiên hạ tuyệt đỉnh, sau này tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Sở Dương gật gù dành thời gian tu luyện, nếu để cho ta không hài lòng, sẽ đánh các ngươi rời đi nơi này. Yên tâm công tử, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Hai thiếu nữ biên sắc mặt, vội vã bảo đảm. Sở Dương phất phất tay, hai nữ lui xuống. Nhớ năm đó, ta nào có đãi ngộ như vậy. Nhớ tới tự thân tình huống, tuy có xuyên qua này vừa làm tệ vậy đãi ngộ, có thể con đường tu luyện, từng bước gian nan. Thậm chí càng chính mình sáng tạo công pháp, chớ nói chi là đan dược các loại. Cũng may đi vững vàng, một bước một vết chân. Xế chiều hôm đó, hắn đem 9 cái hài đồng kêu lại đây, đều là 7, 8 tuổi, mỗi người mi thanh mục tú, tư chất thượng hạng, cũng chính là dạy dỗ thời cơ tốt nhất. Giáo dục đệ tử, Sở Dương sớm có tâm đắc, hơn nữa tâm niệm lực lượng động viên, dễ dàng liền tạo uy tín tuyệt đối. Hắn truyền ra vẫn là tam phân quy nguyên khí. Này một pháp môn, đặt móng vô cùng tốt. Chỉ là, Nguyệt Thăng giữa không trung, Sở Dương ngồi xếp bằng vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tròi nghỉ mát coi thủy thần nguyên, không khỏi cười khổ. Nguồn nước lực chỉ là bao trùm ở tối dưới đáy, nếu muốn lấp kín, chẳng biết lúc nào có thể làm được. Lúc này vận chuyển công pháp, thôn vệ thiên địa linh khí, rèn luyện chuyển hóa sau khi, sắp nhập vào thần nguyên bên trong. Qua thời gian một chung trà, Sở Dương mở mắt ra, khỏe miệng co giật. Tu luyện như thế thời gian, thủy thần nguyên bên trong nguyên lực, chỉ gia tăng rồi một tia. Dựa theo cái này độ, năm nào tháng nào mới có thể lấp đầy. Thủy thần nguyên không lấp đầy, liền khó có thể mở ra cái kế tiếp thần nguyên. Sở Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, con đường võ đạo, quá mức gian nan, không bằng pháp tu dễ dàng. Pháp tu cảnh giới, rèn luyện pháp lực cũng không phải quá trọng yếu, mà ở với tìm hiểu thiên địa chí lý, nếu là hiểu, nguyên thần sẽ bay tăng vọt. Nhưng mà con đường võ đạo, nhưng ở với tích lũy, không có đường tắt. Hơi suy nghĩ, kiểm tra Phật quang giới bên trong cất dấu. Hỏa kỳ lân tinh nguyên không thể động, luyện hóa đế thích thiên lưu lại phượng huyết tinh nguyên, hiên viên long mạch, thần long tinh nguyên đều phải bảo lưu lại đến. Mặt khác lại lưu lại một bộ phận thần long cùng long quy huyết nhục liền có thể, còn lại. Sở Dương nhất quan tâm, cũng không lại cất giấu, lúc này đem phần lớn thần long huyết thịt cùng hỏa kỳ lân thi thể toàn bộ luyện hóa, đã biến thành nguồn nước lực. Sau khi chính là lưu giữ đan dược, linh thảo chờ chút, dồn dập luyện hóa. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt chính là 5 năm. Thủy thần nguyên rốt cục trọn vẹn. Sở Dương thở dài một hơi. Thời gian 5 năm, hắn hầu như không hề rời đi quá trang viên, trên căn bản đều là ở tinh tu. Mặc dù khô khan, nhưng không vô vị, tình cờ rút ra chút thời gian, dạy dỗ tiểu anh tỉ muội, hoặc là huấn luyện mặt khác chín cái tiểu tử, trôi qua cũng coi như phong phú. Có thể vì để cho thủy thần nguyên đạt đến viên mãn, hắn cất giấu, cũng hầu như tiêu hao hết. Như chỉ là mở ra một thần nguyên, ta hiện tại cũng tương đương với ngưng thần viên mãn. Sở Dương khẽ mỉm cười. Lúc trước Sivu chính là như vậy, đan thần nguyên viên mãn, đã đột phá đến rồi cảnh giới tiếp theo, nhưng hắn sao thỏa mãn. Công tử, ta và Tiểu Cúc cũng đã tông sư viên mãn, đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Anh thấy Sở Dương thu công, vội vã đi tới, nhẹ giọng hỏi dò. Thời gian 5 năm, nàng đã dáng ngọc yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành, một cái nhíu mày một nụ cười, sở không mang theo to lớn mị lực. Ở trong cơ thể nàng, còn dũng động sức mạnh đáng sợ, tam phân quy nguyên khí mở ra cửu cửu cái khiếu huyệt, đã hết mức thành công mở ra. Thời gian 5 năm, từ cái gì cũng sẽ không liền đạt tới trình độ như thế này. Để Sở Dương nhớ tới lúc trước chính mình, liền không khỏi khỏe miệng co giật. Chờ cái 10 ngày nửa tháng, ta truyền cho các ngươi một loại khác công pháp. Sở Dương sớm có dự định. Những năm này, hắn cũng không thiếu cho bên người hai người này bé gái chỗ tốt, hay bởi vì ở bên người, hắn thường xuyên lúc tu luyện hấp dẫn mà đến linh khí vòng xoáy, cũng làm cho hai nữ dính không ít quang. Vậy trước tiên tạ ơn tạ công tử. Tiểu Anh lúc này vẻ mặt tươi cười. Mấy năm ở chung, đã không có lúc trước mới lạ, vô cùng tùy ý. Bọn họ 9 cái đây. Như thế nào? Đối với bị mệnh danh sở nhất đến sở cửu 9 cái đệ tử, phần lớn thời gian, Sở Dương đều giao cho Tiểu Anh hai người dạy dỗ. Sở nhất đã tiên thiên viên mãn, sở cửu vừa đi vào tiên thiên hậu kỳ. Tiểu Anh trả lời. Lúc trước vì lại bất việc, Sở Dương liền nói cho 9 cái tiểu tử, ai trước tiên đột phá đến tiên thiên, trước hết cho ai bàn tên cho. Kết quả làm cái thứ nhất đạt đến thì, hắn liền ban thưởng họ sở, tên một chữ một. Từ vừa đến 9. Cũng xem là tốt. Sở Dương gật gù, sau đó ngươi nói cho Vương Hoa, để hắn báo cho 70 lộ tổng quản, để cho bọn họ ở trong vòng một tháng chạy về, thuận tiện mang về ta muốn linh dược. Mặt khác, cho bọn họ mỗi người một tiêu chuẩn, có thể mang về một đệ tử trở về, như có tiên thiên, là hơn thêm một tiêu chuẩn, lưu ở trong trang bồi dưỡng. Vâng, công tử. Tiểu Anh không có hỏi nhiều, thối lui ra khỏi tròi nghỉ mát, thân hình nhảy lên là được phong thần thối, dáng người nổi bật, như tiên tử lăng không. Bay thẳng đến thành chủ phủ đi. Đảo mắt tựu thành người. Sở Dương bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Công tử, thành nhân không tốt sao? Tiểu Cúc đi tới, nhẹ nhàng nói. Một khi thành nhân, cũng là mang ý nghĩa lông cánh đầy đủ, có thể bất cứ lúc nào bay về phía tự do bầu trời, truy tìm giấc mộng của chính mình. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, ta nhìn lên bầu trời. Có người nói, một khi rơi vào hồi ức, nói rõ ngươi già rồi một khi thường xuyên cảm khái, liền không đuổi kịp thời đại. Sự tự do của ta, liền ở cái nhà này bên trong, giấc mộng của ta, chính là vẫn ở lại đây. Tiểu Cúc túi đầu nói, bởi vì ngươi còn không nhìn thấy phía ngoài mỹ hảo. Sở Dương bước ra chòi nghỉ mát, đạo, theo ta đến trên đường đi một chút. Vâng, công tử. Tiểu Cúc quyệt quyệt miệng, lập tức theo ở phía sau. So với 5 năm trước, Kỳ Huyện đã thay đổi hết sức phồn hoa. Lầy lội đường phố, đều trên giường tảng đá. Thấp bé phong ốc, đã biến thành hồng gạch ngói xanh phòng. Trật tự tình nhiên. Người đi đường lui tới, nhưng hiếm thấy món ăn. Tướng so với lúc trước, bây giờ người A, sinh hoạt thật hạnh phúc. Tiểu Cúc cảm thán một câu. Lúc trước làm sao sẽ không tốt? Sở Dương cười hỏi. Lúc trước A. Tiểu Cúc lâm vào hồi ức, rất loạn, rất đục loạn, trên được quan diện ức hiếp, dưới được hắc bang uy hiếp, quanh năm suốt tháng, da hoàn toàn tài, thậm chí ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vừa đến mùa đông, đông đói bụng mà người chết phi thường thông thường. Đặc biệt một ít lao nhân, mỗi một mùa đông, đều là đang cùng Diêm Vương giành mạng sống. Sở Dương lặng lặng nghe, trong lòng thoáng nổi lên một tia gợn sóng. Bà nội ta, bởi vì chịu phong hàn, sẽ không có chịu đựng được, ở một ngày ban đêm đi lặng lẽ. Năm sau, phụ thân ta cùng mẫu thân, một cơn bệnh nặng hạ xuống, cũng không có chịu đựng được, chỉ còn dư lại tỉ muội chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, dù cho ăn khang nuốt món ăn, cũng kẻ ngẩn bụng ăn không no, không thể so ăn mày mạnh bao nhiêu. Tiểu Cúc chảy ra nước mắt, khi đó à, hai chúng ta chính là quá một ngày toán một ngày, lại một thiên không có ăn được đồ vật, vậy mà lại đột nhiên bị người tìm được, dẫn tới thành chủ phủ, sau đó đưa đến sở phủ. Tông mệnh vận liền thay đổi. Cũng bởi vì có sở phủ, thành chủ thay đổi, ước hiếp trăm tên quan sai thay đổi, vô ác bất tắc hắc bang bọn côn đồ cũng thay đổi. Thành cái trong thành, thay đổi vô cùng hài hòa, tu cầu bù đường, quy hoạch phong ốc, giáo dục trồng trọt, nâng đỡ nghèo khó chờ chút khiến người ta không dám tin tưởng. Trên mặt của nàng, lộ ra ánh sáng hy vọng, sau đó nhìn về Sở Dương, công tử, ngài thực sự là từ từ trên trời hạ xuống phàm trần mà đến tiên nhân sao? Có thể, đúng không? Sở Dương dừng một chút, mặt hướng ánh mặt trời, lộ ra nụ cười. Sâu trong tâm linh, mơ hồ rung động. Làm nhiều như vậy, vừa có các loại cớ, tuy nhiên hứa, đây mới là hắn muốn chứ. Thiện tâm, vẫn chưa từng thay đổi qua. Đủ khả năng thiện hạnh, cớ sao mà không làm. 8. Đăng bởi. Chương 232, Nam Bộ Võ Điển. Trong thành quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. Thị dân an cư lạc nghiệp. Nơi này, đã biến thành thế ngoại đảo nguyên. Cất bước trên đường. Tiểu Cúc tràn đầy khác hào quang, lại có thêm cái mấy năm, nơi này chính là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, không có ức hiếp, chỉ có bình đẳng không có đói bụng, chỉ có nụ cười công tử, ngươi nói sẽ có hay không có một ngày như vậy. Đây không phải là nhanh thực hiện sao? Sở Dương ngón tay người đi trên đường, trên mặt cũng mang theo nụ cười, sung sướng nơi, dễ dàng nhất chịu đến cảm hóa. Đối với Tiểu Cúc kế vật, hắn lại có thể nào không biết. Ta liền thay bọn họ tạ ơn tạ công tử. Tiểu Cúc đã rời xa bi thương. Con mắt híp thành trăng lưới liềm. Đi dạo một vòng, thường khắp cả ăn vặt, bọn họ liền sở phủ. Đảo mắt một tháng trôi qua đi. Chính sảnh, Sở Dương ngồi ngay ngắn phía trên, ở hai bên ngồi hơn 100 người. Những này chính là lúc trước hắn dùng 3 tháng dạy dỗ mà thành cường giả, mỗi một cái đều có thể so với Ngọc Thanh cảnh 5, 6 trọng hảo thủ, phóng tầm mắt thiên hạ, trấn áp một chỗ tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Hoa, ngươi nói trước đi nói 5 năm này tình huống phát triển. Sở Dương điểm danh hỏi dò. Vâng, chủ nhân. Vương Hoa đứng lên, thi lễ một cái, nói rằng, chủ nhân tạo hóa sau khi, thay đổi triệt để, nhìn thấy thiên địa hình dáng, sau khi trở về, ta liền chỉnh đốn chính vụ, điều tra tất cả trái với loạn kỷ, đại lực chỉnh đốn. Sau khi nuôi dân sinh, tăng thu nhập vào, quy hoạch trong thành, đả kích tội ác, 5 năm làm xong rồi không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, ra ra có thừa tài, người người có bộ đồ mới mức độ. Hủy bỏ nông vụ tất cả thu thuế, bắt đầu công việc thương thuế. Hai hạng cân đối, hiện tại tài chính thu vào đạt tới 80.000 lạng vàng, dùng 8 phần 10, mua linh dược, đã đuổi về bên trong trang. Tống Hải. Sở Dương gật gù, lần thứ 2 điểm một người. Chủ nhân. Tống Hải hành lễ sau khi, đứng thẳng người, tổng kết nói, ta đi huyện Tăng Dương, dùng 5 ngày, thăm dò tình huống cụ thể, ở nơi đó có một cái bang phái, thủ lĩnh có điều ở cảnh giới tiên thiên thôi, trong bóng tối đã khống chế cả tòa thành. Ta liền coi đây là chỗ đột phá, trấn áp thủ lĩnh. Thu phục bang phái, chu diệt tội ác tẩy trời hạng người, liền lấy thành chủ tay, tiến hành chỉnh đốn, đồng thời mở ra một tòa tên là Túy Tiên Cư Tử Lâu. Chỉnh đốn trong thành sau khi, ta liền bồi dưỡng thủ hạ, thành lập tổ chức, thời gian sử dụng 3 năm mới có thành tựu, liền thả ra, đi tới các nơi thu thập các loại linh dược vật. Tống Hải cuối cùng nói, thời gian 5 năm, tổng cộng tích lũy 60 vạn lạng vàng của cải, toàn bộ hối đoái thành linh dược, đã đưa tới bên trong phủ. Đúng rồi chủ nhân, ta phát hiện một mầm mống tốt, chỉ tu luyện 4 năm, liền đạt tới tiên thiên cảnh giới. Rất tốt. Sở Dương ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, rất tốt, Trương Lử. Chủ nhân, ta đi Thiên Hoa Thành, đây là một tòa đại thành, nhân khẩu hơn 200 ngàn. Quanh thân bốn huyền vần quanh. Trương Lực trả lời, nơi đây thành chủ, là một tu vi không thấp hơn sự tồn tại của ta, sau khi đến, không có quyên động, mà là lấy chút tiền tài bất nghĩa, mở tiểu lâu, thời gian sử dụng 1 năm, liền đem trong thành còn lại tiểu lâu toàn bộ chiếm đoạt. Đồng thời giao hảo thành chủ, chuyện làm ăn ra bên ngoài mở rộng, thời gian 5 năm, tích góp 108 vạn lạng vàng của cải, dùng 1 triệu mua linh dược, còn thành chủ, cũng đã ở nắm trong bàn tay. Có điều, linh dược đã bị thu mua hầu như không còn. Thậm chí tạo thành người hái thuốc tiến vào thâm sơn hái thuốc, có thể sau này chỉ sợ cũng khó có thể cho tới nhiều lắm. Trương Lực cuối cùng rầu rĩ nói. Cái này ta sẽ giải quyết. Sở Dương tiếp tục nghe báo lại, vẻ mặt bất biến. Thời gian 5 năm, những người này hoặc nhiều hoặc ít thay đổi một tòa thành, ảnh hưởng dân sinh, dẫn dắt đi tới đồng thời, cũng khép lại tài sản to lớn. Ở trong hậu viện, các loại linh thảo đã trồng chất như núi, đáng tiếc, chân chính linh vật cũng không nhiều. Nhìn đông đảo linh thảo. Sở Dương vung tay lên, thu vào Phật quang giới bên trong, sau đó lấy ra lò luyện đan, dâng lên lò lửa. Sau 3 ngày, Sở Dương lần thứ 2 thăng tòa chính sảnh. Lần này, các ngươi làm đều rất tốt, không có trừng phạt, chỉ có khen thưởng. Sở Dương lộ ra nụ cười, bàn tay lớn vung một cái, từng đạo lưu quang bay ra, rơi vào mọi người trước người, mỗi người ban thưởng 100 viên tẩy tùy đan, có thể bồi dưỡng đệ tử, nhanh chóng đạt đến hậu thiên viên mãn mỗi người còn có 30 viên tiên thiên phá trứng đan. Có thể phá tan hậu thiên ràng buộc, thẳng tới cảnh giới tiên thiên mỗi người ở nắm 3 viên tông sư phá trứng đan, tiên thiên viên mãn đan vào, có thể vào tông sư cảnh giới. Những phần thưởng này, các ngươi có thể bồi dưỡng thủ hạ. Sở Dương lại vung tay lên, lạc cái kế tiếp cái sách nhỏ, trong này là một ít linh dược sách tranh, các ngươi dùng chi bồi dưỡng người hái thuốc viên, còn có một chút kỳ dị khoáng thạch chờ chút. Khác thưởng. Sở Dương âm thanh chìm xuống, mọi người lập tức ngồi thẳng người. Bồi dưỡng một tên không dùng đan dược tiên thiên đệ tử, tuổi tác hết hạn 12 tuổi, khen thưởng một viên khai khiếu đan, Tống Hải, Mã Lâm, Vương Thông, các khen thưởng một viên. Tích lũy của cải, 3 người đứng đầu người, các khen thưởng một viên khai khiếu đan. Dương Tiểu Hà, đến kỳ chân thần thiết một khối, đem khai khiếu đan một viên. Sở Dương dứt tiếng đồng thời, đan dược cũng không ngừng mà bay ra, để cho dư đám người hoàn toàn mê tít mắt. Mặt khác, Hàn Binh lấy tự thân lực lượng, ngăn ngắn thời gian 5 năm. Đem tam phân quy nguyên khí tu luyện viên mãn, ta thu kỷ vi đệ tử ký danh. Hàn Binh, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý. Hàn Binh có điều 25, 26 tuổi, lúc này kích động sắc mặt từng hồng, trong đám người đi ra, hai đầu gối quỳ xuống, đại lễ cúi chào, Hàn Binh bái kiến sư phụ. Ba bái chín gõ, bái sư mà thành. Sở Dương thỏa mãn gật đầu, lại bàn giao một phen sau, liền để cho bọn họ dồn dập rời đi, lại ở trong phủ tìm tới một người thị vệ, tiếp nhận Hàn Binh đi. Hậu viện, Sở Dương đạp bước mà đến, bên người theo Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc, còn có Hàn Binh. Ở đây, từ lâu chờ hơn 10 nửa đại hài tử, chính là Sở Nhất đến Sở Cửu, còn có tân đưa tới 3 cái 11-12 tuổi hài đồng. Ba người các ngươi tiến lên. Ban thưởng ngươi họ Sở Tiên Thiên. Sở Dương quay về một vị hơi lớn hài tử đạo, ngươi làm Sở Địa, ngươi làm Sở Tiểu Lan. Hai nam một nữ, tất cả đều Tiên Thiên. Ngăn ngắn thời gian mấy năm đạt đến trình độ như thế này, tư chất tuyệt đỉnh. Không thua nguyên bên trong Lâm Kinh Vũ bao nhiêu. Đặc biệt Hàn Binh, 5 năm trước một phen tạo hóa, tuy nhanh chóng tăng lên, nhưng cực lớn tiêu hao tiềm năng, có thể lại đang thời gian 5 năm bên trong tăng nhanh như gió, có thể thấy được tư chất tốt, đều vượt quá Sở Dương dự liệu, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Bái tạ sư phụ. Ba người vội vã quỳ lạy. Đối với Sở Dương, bọn họ hiếu kỳ bên trong, mang theo kính nể. Nếu đều ở nơi này, ngày hôm nay ta liền lập cái quy củ. Sở Dương nghiêm túc nói. Tiên thiên cùng tông sư cảnh giới, có thể vì ta đệ tử ký danh, chỉ có đến rồi đại tông sư, mới là ta đệ tử chính thức, truyền cho các ngươi chân chính nối thẳng đại đạo phương pháp. Vâng, sư phụ. Bao quát Hàn Bình ở bên trong mười mấy người, dồn dập đáp. Nhớ kỹ, tam phân quy nguyên khí tu luyện viên mãn sau khi, không thể đột phá, ta sẽ truyền cho các ngươi chân chính võ đạo phương pháp. Sở Dương nói, lấy ra 5 bản màu nâu thư tịch, mặt trên ẩn chứa kỳ dị khí tức, một loại sinh cơ bừng bừng. Như gió xuân ấm áp một quyển cực nóng cáo kỉnh, thật như ngọn lửa một bộ dày nặng cổ điển, hình như có một ngọn núi lớn xuất hiện trước mắt một lá thư tràn ngập khí sát phạt, hình như có sắt thép va chạm thanh âm một điển tịch rướt át băng hàn, như một cái hắc long vằn mèo. Này ngũ bộ điển tịch, theo thứ tự là Thanh Đế Trường Xuân Công, Xích Đế Viêm Dương Công, Hoàng đế Sơn Hà Công, Bạch đế Huyền Kim Công, Hắc đế Trấn Hải Công, tam phân quy nguyên khí tu luyện trọn vẹn sau khi, tiếp tục tu luyện một người trong đó, có thể đạt tới chân chính thần mà mình chi mức độ, đây là võ đạo đường ngay phương pháp. Sở Dương trịnh trọng nói, ngũ đế kinh tích lũy quá mức dày, tiêu hao tài nguyên quá mức khủng bố, tu luyện khó khăn, khó có thể đột phá. Dùng để chính mình tu luyện cũng thì thôi, dù sao hắn có thể xuyên toa rất nhiều thế giới, tích lũy tài nguyên dùng để đột phá, có thể dùng lấy bồi dưỡng đệ tử liền rõ ràng không đủ. Cho nên hắn ngay ở ngũ đế kinh cơ sở trên, lại lấy tam phân quy nguyên khí làm gốc, thôi diễn ra này ngũ bộ công pháp. Mỗi một loại, đều có thể tại tam phân quy nguyên khí khiếu huyệt cơ sở trên, mở ra đến 108 cái khiếu huyệt, trong đó phân biệt bao quát một bản nguyên ngũ hành chi khiếu. Như thanh đế trường xuân công mở ra 108 cái khiếu huyệt bên trong, thì có can mục khiếu huyệt, cũng coi đây là hạt nhân. Công pháp tinh giản, tu luyện độ khó tự nhiên hạ thấp, Sở Dương đã từng suy đoán quá. Này năm loại công pháp tương đối vu ngũ đế kinh đơn giản gấp trăm lần không ngừng, cũng dễ dàng gấp trăm lần, cần tài nguyên tự nhiên cũng ít chí ít gấp trăm lần. Hắn mở ra một thủy thần nguyên, sẽ dùng long quy cùng ma long tinh nguyên, có điều này ngũ bộ công pháp, mở ra thần nguyên thời gian, vài loại hạ phẩm linh vật gần như là có thể thỏa mãn. Nghe được Sở Dương nói, Tiểu Anh, Tiểu Cúc phân biệt lộ ra vẻ cao hứng, mà Hàn Băng lại lớn vì là kích động, hắn ở bên ngoài chém giết, tự nhiên biết thực lực mạnh mẽ thật là tốt nơi, biết công pháp quý giá. Đệ tử lấy đạo tâm lập lời thề, duy sư tôn chi mệnh là tử. Hàn binh không chút do dự quỳ xuống, lập được đại thề. Ngươi có lòng. Sở Dương không có ngăn cản, mà là hài lòng gật gù, đem ngũ bản thư tịch từng cái thả ở trước mắt. Đạo, bây giờ ba người các ngươi đều sẽ tam phân quy nguyên khí tu luyện đến viên mãn, có thể tu luyện này năm loại một trong những công pháp. Các ngươi cẩn thận cảm ứng, nhìn cùng một loại nào khá là thân cận, liền tu luyện một loại nào. Vâng, sư phụ. Hàn binh ba người đáp. Bọn họ lúc này nhắm hai mắt, lấy tinh thần câu thông, tiến hành liên hệ. Này năm bản trong sách, Sở Dương đặt xuống tương ứng đạo vận, nếu người nào cùng với phù hợp, tự nhiên thân cận. Sư phụ, đệ tử tu luyện Bạch Đế Huyền Kim Công. Chỉ chốc lát sau, Hàn Binh mở mắt ra, không chút do dự nói. Công tử, ta chọn Thanh Đế Trường Xuân Công. Tiểu Anh lộ ra vẻ cao hứng. Công tử, ta chọn Hắc Đế Trấn Hải Công. Tiểu Cúc cũng có đáp án. Được, các ngươi hiện tại liền quan sát, ký ức sau khi... giao trả lại cho ta. Sở Dương đem hai ở ngoài hai bản thu hồi, vừa nhìn về phía Sở Thiên chờ 12 vị thiếu nam thiếu nữ đạo, tương lai, các ngươi cũng biết dựa theo cái trình tự này lựa chọn, điều kiện tiên quyết là đem tam phân quy nguyên khí tu luyện tới viên mãn. Vâng, sư phụ. Cứ việc rất mê tít mắt, nhưng cũng không thể không tạm thời đè xuống ý nghĩ. Bọn họ còn đều rất trẻ tuổi, tính dẻo rất mạnh, giả lấy thời gian, thành tựu tất nhiên không tầm thường. Lại hao tốn một ít thời gian, chỉ điểm tu luyện. Giải đáp vấn đề. Lúc này mới cân nhắc tự thân tình huống. Căn cơ đã thành, ta cũng nên tiếp tục đột phá. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Đăng bởi. Chương 233, làm tiếp đột phá. Chỉ điểm Tiểu Anh ba người một phen, lại qua 5 ngày, Sở Dương ngồi một mình sân, ở trước người hắn là một lò, đã giấy lên lò lửa, cháy hừng hực. Lần này mở lò, xem như là bước vào đan đạo một khởi điểm. Ở trở thành thái tử sau khi, Sở Dương liền đổi vài loại linh đan phương pháp luyện đan. Linh đan, chuyên môn là vì nguyên thần cường giả chuẩn bị đan dược, ở trên thị trường căn bản không thấy được, chớ nói chi là nắm tiền mua. Nếu nói phá khiếu đan, phá trướng đan chờ chút, đều chỉ có thể toán làm lấy ra đan dược, ở phàm tục bên trong, không ra gì. Chỉ có linh đan, mới coi như là chân chính nhập phẩm, siêu phàm thoát tục, có linh tính. Ở phàm trần nhân gian, có thể nói tiên đan cũng không quá đáng. Lần này Vương Hoa đám người bắt được linh dược, còn có chính mình cố ý chuẩn bị một ít. Đầy đủ luyện chế mấy lô nhân nguyên đan. Nhân nguyên đan, đây là ngưng thần cường giả rèn luyện pháp lực, bổ sung tiêu hao tác dụng. Bình tâm ngưng khí. Tâm linh lực lượng tản mát ra, quản chế trong lò luyện đan tất cả. Bá. Đưa lên linh dược, trích dược hiệu, thanh trừ tạp chất, dung hợp lô xác, thứ tự trước sau, không cho chút nào qua loa. Luyện đan chính là cái việc tinh tế. Sở Dương để tâm niệm lực lượng điều khiển, chỉ muốn khống chế thật hỏa hầu, thứ tự trước sau, phản ứng thời gian điểm. Trên căn bản là có thể thành đan. Cựu truyền sau khi, đồng nhiên vỗ một cái lò luyện đan. Đan thành, ra. Miệng đỉnh bên trên, lập tức toát ra số lớn sương mù, long hổ chạy trồm, quấn quýt tranh đấu, dị tượng kinh người. Cùng lúc đó, có 9 viên đan dược bay lên trời, tản ra thanh mông mông hào quang, trên không trung xoay tròn chuyển động, dĩ nhiên trôi nổi không rơi. Đây mới thật sự là linh đan. Lấy ra một cái bình ngọc, bàn tay lớn vỗ một cái, nhiếp lại đây, liền đưa chúng nó đựng vào trong bình. Lại lấy ra một hạt thả ở lòng bàn tay kiểm tra. Đan dược tròn vo, mặt trên có giống như thần đồ đan văn, trôi chạy tự nhiên, tiên thiên mà thành, còn có hào quang màu xanh loẹ loẹ, hiện lên bất phàm. Nhẹ nhàng một ngửi, đan hương nước mũi, cả người đều tinh thần chấn động. Viên thuốc này, chí ít ẩn chứa tương đương với ma long tinh nguyên 1/10 công hiệu. Cẩn thận cảm ứng, lập tức suy tính ra ẩn chứa dược lực. Ma long mặc dù không mạnh, nhưng là tương đương với ngưng thần cường giả tu vi. Nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục lại đỉnh cao, Sở Dương lần thứ 2 mở lò. Lại luyện chế ba lô, lúc này mới coi như thôi, thành đan vừa vặn 36 viên. Hắn không phải là không muốn tiếp tục luyện chế, mà là vật liệu không đủ. Tầm thường dược liệu cũng thì thôi, vô cùng đầy đủ, có thể chuẩn linh dược nhưng tiêu hao hầu như không còn. Nếu nói chuẩn linh dược, là tức sẽ sinh ra linh tính linh dược, mặc dù không nhập xuống phẩm, nhưng cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí, ẩn chứa tạo hóa chi lực. Như ngàn năm nhân sâm, xem như là chuẩn linh dược. Chuẩn bị đầy đủ, Sở Dương lần thứ 2 bế quan. Lần này trực tiếp ở Đông Viện bên trong Lương Đỉnh, chu vi giới nghiêm, không cho phép bất luận người nào tiếp cận. Sở Dương ngồi xếp bằng trên tảng đá, trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, hắn lấy ra hỏa kỳ lần tinh nguyên cùng luyện hóa đế thích thiên sau khi lấy được phượng huyết tinh nguyên, hư ôm trong lòng, vận chuyển thôn thiên công. Một đạo ẩn chứa đến thật trí thuần lửa nguyên lực lượng, chạy vào trong cơ thể, trải qua dẫn dắt, xông vào tâm hỏa khiếu huyệt. Mở cho ta. Sở Dương phát ra linh hồn thanh âm, lửa nguyên lực lượng hết mức bạo phát, đem tâm hỏa khiếu huyệt xung ra, nhưng không có đạt đến cực hạn. Quả thế, không có một chút nào căng thẳng, chỉ thấy Phật quang giới lưu quang lóe lên, xuất hiện 9 viên nhân nguyên đan, hắn há to miệng rộng, nuốt xuống, nhanh chóng luyện hóa, hóa thành sông dài vậy nguyên khí, sắp nhập vào tâm hỏa khiếu huyệt. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Bá. 9 viên lại là 9 viên, liên tiếp 2 lần dùng, tâm hỏa khiếu huyệt bành trướng đến rồi cực hạn, phá vỡ xa lạ, phá tan rồi cầm cố. Ầm ầm ầm một tiếng nổ vang, tâm hỏa khiếu huyệt triệt để mở ra, thành tựu hỏa thần nguyên. Hô. Lại sau một chốc, Sở Dương há mồm phun ra một ngụm trọc khí, đây là đan độc, hết mức bài ra ngoài thân thể. Rốt cục xong rồi. Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mở ra thủy thần nguyên thì hắn liền đoán được kết quả này. So sánh lẫn nhau mà nói, cái thứ nhất thần nguyên mở ra thì còn khá là đơn giản, mở ra thứ hai thì trình độ khó khăn chí ít tăng lên gần gấp đôi. Còn có hỏa kỳ lân tinh nguyên cùng đế thích thiên trong cơ thể phượng huyết tinh nguyên, xa xa không đủ, này mới có 3 lô nhân nguyên đan chống đỡ, miễn cưỡng thành công mở ra. Thời gian vội vã mà qua, lại là thời gian 5 năm. Sở phủ bên trong nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Trong hậu viện, Sở Dương đứng lại, khí thế hóa thành giả thiên bàn tay lớn, mạnh mẽ đè xuống. Khi hắn phía trước, đứng 3 người, theo thứ tự là Hàn Minh, Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc, ở 1 năm trước, 3 người bọn họ liền từng người đạt tới viên mãn. Đêm sau cùng bản nguyên khiếu huyệt cũng mở ra hoàn thành. Nay sau khi, bọn họ lắng đọng bán nhiều năm, Sở Dương liền lấy tự thân uy thế áp bức bọn họ, muốn dùng cái này pháp, để cho bọn họ cô đọng ý chí võ đạo. Thường thường, đã không thấp hơn 10 lần. Dù sao bọn họ vẫn không có cùng cường giả tranh đấu quá, chỉ là tính tu, tâm tính không đủ, đối với sức mạnh nắm không tới tỉ mỉ mức độ. Hơn 10 lần hạ xuống, cũng trên căn bản đạt tới hiệu quả. Ông ngong ngong. Hàn binh cả người mồ hôi đầm địa. Hai mắt sung huyết, thân thể run rẩy, nhưng kiên trì không ngã. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi một đạo ánh sáng đỏ ngòm, ngang qua trời cao. Khí huyết hóa hồng. Đại tông sư cảnh giới. Sở Dương lúc này thu rồi khí thế, gật đầu cười nói, không sai, không sai, cô đọng ý chí võ đạo, khí huyết quy nhất, từ nay về sau, cũng coi như võ đạo đường bằng phẳng. Còn cần cảm ơn sư phụ vun bón. Hàn binh lộ ra nụ cười, cả người chấn động. Mồ hôi toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài, hóa thành sương mù, tiêu tan hết sạch. Gần đoạn thời gian, cố gắng tu luyện võ kỹ. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Anh hai người các ngươi a, để công tử thất vọng rồi. Tiểu Anh hai người dồn dập cúi đầu. Mới vừa khí thế, ở hai người bọn họ trên người có điều 1/10 thôi. Các ngươi dù sao không có tranh đấu quá, không có chém giết quá, không có trải qua nguy hiểm ngăn trở, muốn để cho các ngươi cô đọng ý chí võ đạo, nhưng là thẹn thùng. Sở Dương than thở. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tiểu Anh hai người quá mức căng nhàn, thiếu hụt Hàn binh cái kia nguồn xung lực, chưa từng có giết chóc, chưa từng thấy máu tươi. Đây đối với một võ giả mà nói, có chút khó mà tin nổi. Công tử, chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực. Tiểu Anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Ta cũng vậy. Tiểu Cúc cũng vội vàng nói. Tốt lắm. Sở Dương con mắt hơi chuyển động đạo, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi rồi cùng Sở Thiên bọn họ 12 người mỗi ngày đại chiến một trận. Hai chúng ta đồng thời sao? Tiểu Cúc híp mắt lại. Nghĩ hay lắm. Sở Dương hừ nói, một người độc chiến 12 người, mỗi ngày một lần, nếu là trong vòng nửa năm không có thể đột phá, khà khà, ta liền đem bọn ngươi ném tới man hoang đi. Nửa năm. Man hoang. Tiểu anh hai người cái cổ co rụt lại, liền vội vàng gật đầu. Bọn họ nghe nói qua man hoang, chính là ở trung thổ ở ngoài, nơi đó hoang vu một mảnh, hung thú hoành hành, độc trùng khắp nơi, ít dấu chân người, nguy hiểm nhất có điều. Sở Thiên, các ngươi nghe cho kỹ, mỗi ngày tu luyện sau khi, buổi sáng cùng các nàng bên trong một đại chiến một trận, buổi chiều đổi thành một người khác, nhớ kỹ sao? Sở Dương nói rằng, vâng, sư phụ. Sở Thiên đám người, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ, bọn họ tất cả đều đạt tới tông sư cảnh giới, thậm chí có mấy cái đã bắt đầu tu luyện ngũ đế kinh đơn giản hóa phiên bản, thực lực không thể khinh thường. Trừ bọn họ ra ở ngoài, ở một bên khác, có mấy chục người, đều tại tiên thiên bên trên. Trên mặt non nớt, nhưng phấn chấn phồn thịnh. Những thứ này đều là những năm này thu được đệ tử. Phóng tầm mắt thiên hạ, chưa bao giờ thiếu hụt thiên tài, chỉ là phần lớn đều bị mai một thôi. Sở Dương xoay người, liền muốn cất bước đi, Vương Hoa nhưng đi tới. Bây giờ hắn đã thoái vị để hiển, đem chức thành chủ tặng cho sở phủ cái khác thị vệ, hắn bên người hầu hạ ở Sở Dương bên người, làm cái sở phủ quản gia. Công tử, Thiên Hoa thành Trương Lực truyền đến tin tức, hắn phát hiện có người ở trên địa bàn của hắn, giết một làng. Tu luyện ma công, bị hắn phát hiện sau khi đại chiến một hồi, đáng tiếc không địch lại, bị đánh thành trọng thương. Vương Hoa bẩm báo nói, bị đánh thành trọng thương còn có thể đào tẩu, thực lực của đối phương cũng có hạn. Sở Dương trầm ngâm nói, có thể nói đối phương lai lịch ra sao? Không có. Vương Hoa lắc đầu. Hàn Binh. Sở Dương đột nhiên quát lên. Đệ tử ở. Hàn Binh lập tức đáp. Ngươi vừa đột phá, thiếu hụt tôi luyện, vừa vặn nơi này có một cái nhiệm vụ. Sở Dương nói. Ngươi đi Thiên Hoa thành nhìn, đem đả thương Trương Lực người kia có thể bắt đã bắt, không thể bắt sẽ giết. Phải. Hàn Binh thoáng hưng phấn, sẽ phải rời khỏi, lại bị Sở Dương ngăn cản. Ngươi thích gì binh khí, nói một chút. Binh khí. Hàn Binh sững sờ, thoáng suy tư nói, ta tu luyện là Bạch Đế Huyền Kim Công, sát phạt làm trọng, liền muốn một cái binh khí nặng đi. Được. Sở Dương hơi hơi suy tư, liền đem những năm này thu thập mà đến tinh thiết, Hàn Đồng. Lưu Ly Kim những vật này từ Phật Quang giới bên trong lấy một phần, lăng không khống chế, hai tay một đống, hỏa thần nguyên giữa dòng ra ồ ồ sức mạnh, hóa thành lửa cháy hừng hực, dây lắt trong lúc đó, liền đem những kim loại này dung hóa thành chất lỏng. Chế nóng nhiệt độ, để tiểu anh đám người nhanh chóng lùi về sau. Dù cho Hàn Binh cũng không thể ở tại phụ cận, một mực thối lui sau 5 mét mới miễn cưỡng đứng lại. Đây là hỏa diễm gì? Cũng quá mức kinh khủng. Hàn Binh đám người hoàn toàn chấn động. Bọn họ có loại cảm giác dù cho một đốm lửa lạc ở trên người, cũng có thể đưa bọn họ đốt thành than cốc. Bọn họ cũng đều biết Sở Dương sâu không lường được, có thể cụ thể làm sao, cũng không biết, ngày hôm nay mới bắt đầu gặp được một chút đầu mối, khiến cho người chấn động. Bá. Tính dẻo thanh thể, trong nháy mắt là được một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Hai tay bắt, hướng về đại đao đánh vào từng đạo cấm pháp. Trận, khí chưa bao giờ ở riêng. Như không có trận pháp gia trì, khí cũng chỉ có thể là binh thôi, không hiện ra thần thông. Vụ. Một lát sau, đại đao run lên, phát ra còn như rồng gầm vậy giòn minh tiếng, lại phun ra từng đạo ác liệt vô cùng đao khí, khiến người ta ngơ ngác cực kỳ. Xong rồi. Hai tay xẹt qua, hỏa diễm biến mất, nhiệt độ làm lạnh, thanh long hiển nguyệt đao cũng thu liễm phong mang, màu sắc ngăm đen, bình thường. Đây là thần quang nội liễm. Hạ phẩm linh binh, đầy đủ ngươi dùng cái trăm năm. Sở Dương khá là thỏa mãn, ném tới. Hàn Binh tiếp được, cũng cảm giác hai tay chìm xuống. Vội vã ổn định, cảm nhận được đại đao bên trong ẩn chứa sức mạnh, kích động không thôi, vội vã một chân quỳ xuống, đà tạ sư tôn. Nhớ kỹ, lấy chân khí thanh nén, lấy tinh thần câu thông, rèn luyện sau khi hoàn thành, có thể ngự sử bay lên không, bay trốn vạn dặm. Sở Dương không quên bàn giao một câu. Vâng, sư phụ. Vậy thì mau chóng chạy đi đi. Sở Dương phất phất tay. Đăng bởi. Chương 234, đi vào ngưng thần. Minh Nguyệt chiếu trên không, gió thổi tinh thần diêu. Sở Dương ngồi ngay ngắn đỉnh, cầm trong tay một bình rượu, thỉnh thoảng rội lên một cái. Hắn trải qua nhiều lắm, đối với thế gian tất cả ngoại trừ duy trì ban đầu thiện tâm ở ngoài, còn lại các loại, mây khói phủ vân thôi. Trên đường phồn hoa, tiểu lâu mỹ thực, vinh hoa phú quý, người trước hiện thánh chờ chút, cũng đã không thèm để ý. Ngước nhìn trăng lưới liềm, không khỏi nhớ lại phong vân bên trong minh nguyệt. Người còn thật. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, liền nghĩ đến theo xích tùng tử mà tiến vào cái kia một kỳ dị thế giới. Kinh khủng lôi đỉnh, khiến người ta sợ hãi. Hoặc có lẽ bây giờ quá khứ, có thể tự vệ. Tiểu lý phi đao, đại đường. Tham thẳm thở dài, vạn cổ tịch liêu. Ở trên trời võ đại lục. Ngốc thời gian vẫn không dài, lại có loại áp bức, nguy hiểm ở bên, khó có thể tĩnh tâm, nào có thời gian hồi ức. Chỉ có xuyên toa đi thì, mới có thể chân chính bình tĩnh lại tâm tình, uống một hớp rượu, phần thưởng một chút phong nguyệt, suy nghĩ quá khứ, nhớ lại qua lại. Công tử, không vui sao? Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc bay lên trời, hai bên trái phải tọa ở bên cạnh, Tiểu Anh quan tâm nói. Đúng đấy công tử, ngươi lông mày không triển, chẳng lẽ gặp chuyện gì? Tiểu Cúc ngay sau đó hỏi dò. Ta có thể có chuyện gì? Sở Dương cười cợt, nhún nhún vai, cũng là hai người các ngươi, tu luyện tha kéo dài kéo, sớm muộn sẽ bị Sở Thiên mấy người bọn hắn vượt qua. Vượt qua liền vượt qua chứ, ngược lại chúng ta vẫn hầu ở công tử bên người, cũng không có nguy hiểm gì. Tiểu Anh hoàn toàn thất vọng. Không phải là không có nguy hiểm, mà là vẫn không có gặp phải nguy hiểm. Sở Dương nghiêm túc nói, ta không phải vô địch thiên hạ, sớm muộn có một ngày, sẽ gặp phải đối thủ, vào lúc ấy, thì không thể che chở các ngươi. Công tử còn có kẻ địch. Tiểu Cúc kinh ngạc. Kẻ thù của ta, là giống như ta tồn tại. Sở Dương điểm một câu. Sẽ không có nói sâu. Lật bàn tay một cái, có thêm hai cái bình rượu, hai bên trái phải ném tới. Đây là từ cất bách hoa mật rượu, số ghi rất thấp, một cái uống vào, trăm loại tư vị, phi thường thích hợp nữ tử dùng để uống. Đa tạ công tử. Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc ánh mắt của đều híp lại. Vừa uống vừa tán gẫu, mãi cho đến đêm khuya. Đi về nghỉ ngơi đi. Sở Dương nói một tiếng, một bước liền biến mất không còn tăm tích. Đây là độn không bộ tầng thứ 3 xúc địa phương pháp, như xúc địa thành thốn, một bước là được hơn 10 dặm có hơn. Độn không bộ cộng có 5 tầng, tông sư mới có thể tu luyện thành tầng thứ nhất tàn ảnh, một bước bước ra, tàn ảnh vạn đạo, quỷ dị khó lường tầng thứ 2 vì là bay liệm khoảng không, chân đạp hư không, còn như phi hành tầng thứ 3 vì là xúc địa, tầng này, trên căn bản cũng chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể tu luyện thành công, xúc địa thành thốn. Giống như thần thông tầng thứ 4 là trời nhai, chỉ xích thiên nhai tâm ý, một bước thiên nhai, trời nam biển bắc vì là lân tầng thứ 5 vì là chui. Khoảng không, trốn vào trong hư không, huyền diệu khó hiểu. Trong nháy mắt, Sở Dương liền đi tới trên một đỉnh núi, ngồi lặng lặng. Sơn mạch nơi sâu xa, sói tru tiếng, không ngừng mà chuyển tới, để tịch liêu bóng đêm, bình thêm mấy phần động tĩnh. Một ngửa cổ, một bình rượu hết mức đổ vào trong miệng, tiện tay vung một cái, xẹt qua mênh mông bóng đêm. Rơi vào trong thành tiểu thanh đê ngạn một âm ú chỗ, đem một chàng thanh niên tạp hôn mê bất tỉnh. Dưới thân nữ tử chính đang hưởng thụ cực lạc, lại phát hiện trên người đã không có động tĩnh, lúc này bất mãn đẩy một cái nam tử, lại phát hiện thanh niên thân thể hướng về bên cạnh lại đi, lăn xuống sông lưu. Rít lên một tiếng, phá vỡ bầu trời đêm. Sở Dương hé miệng mà cười, phân tán hẩm hực tâm tình. Nhắm mắt xem kỹ, ở trong cơ thể hắn, thủy thần nguyên bên trong thần lực đã chứa đầy, hơi trao đảo một cái, tự có thể tràn ra tới. Nhưng mà hỏa thần nguyên bên trong hỏa thần lực nhưng chỉ có bình thường mà thôi, khoảng cách viên mãn, còn kém rất xa. Tu luyện càng ngày càng khó khăn. Sở Dương thầm nói, thành công mở ra hỏa thần nguyên sau, sức mạnh của hắn tiến một bước tinh khiết, tiến một bước ngưng tụ, điều này cũng tạo thành lúc tu luyện càng thêm khó khăn. Đồng dạng tài nguyên, chỉ có thể để hỏa thần nguyên sức mạnh tăng cường đến một nửa mà thôi. Pháp tu chi đạo, chân khí sau khi, chuyển biến thành pháp lực. Võ tu chi đạo. Chân khí sau khi như xưng là thần lực không quá thỏa đáng, không bằng là chân nguyên. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, cho thần nguyên bên trong sức mạnh hoàn toàn chấm. Võ tu quá chậm, cần một chút xíu tích lũy, không bằng sấn thời gian này, cô đọng nguyên thần. Sở Dương nhắm mắt, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, bất kể hắn là cái gì võ tu, pháp tu khác biệt. Đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thượng Thanh Cảnh công pháp xem lướt qua một lần, tinh luyện tinh hoa, hóa vào tâm hải, nhưng không có tu luyện bộ công pháp kia. Ngọc Thanh Cảnh thì công pháp, bất quá là vì sớm đem chân khí chuyển hóa thành chuẩn pháp lực thôi. Ở hắn sâu trong nội tâm, còn cất kỹ mặt khác một bộ công pháp, Ngũ Hành Kinh. Lúc trước ở Phong Vân thế giới, Sở Dương thôi diễn ra Ngũ Đế Kinh thì, liền đem pháp tu luyện pháp môn cũng thôi diễn ra cái đại khái, chờ trở về chủ thế giới sau, chiếm được Ngũ Đế quyền đến tiếp sau tu luyện pháp môn, vừa có hiên viên truyền thừa, căn cứ tự thân tình huống hơn nữa diễn biến, là được Ngũ Hành Kinh. Khoanh chân làm tốt, bình tâm ngưng khí. Sở Dương vận chuyển công pháp, bên trong đan điền chuẩn pháp lực lập tức tạo thành vòng xoáy, dĩ nhiên câu thông bên ngoài thiên địa, hấp dẫn thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Đan điền no đủ, nghịch mà lên trùng, thẳng tới thần khiếu. Ầm ầm ầm. Giống như va thiên môn, thức hải rung động, nổ vang liên tục. Nguyên thần trước, thức hải hư huyễn, chỉ có thể thai nghén tinh thần. Nguyên thần cảnh giới bước thứ nhất, chính là mở ra thức hải, câu thông thiên địa, cô đọng tinh thần, hóa thành nguyên thần. Thức hải chi môn rung động bất hủ. Mơ hồ sắp nát. Sở Dương nhưng ngừng lại, không có thừa thế xông lên, mà là cần phải tiếp tục cấp ủ. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên núi, khí tức nếu có điều không, lại làm cho côn trùng, dã thú, thậm chí hung thú cũng không dám phụ cận, đi đường vòng mà đi. Liên tiếp hơn 10 ngày, hắn cũng không hề nhúc nhích một hồi, mà khí tức cả người cũng từ từ biến mất, cho đến triệt để không cảm ứng được, giống như một khối lạnh như băng thạch đầu. Đến lúc rồi. Trong tâm hải, Sở Dương biết thời cơ đến rồi, không chút do dự, nghịch chuyển chuẩn pháp lực, hóa thành một con chân long, xông thẳng thiên môn. Ầm. Khai thiên lích địa, thế giới luân hồi, vạn vật thức tỉnh. Trong chớp mắt, thức hải chi môn phá thoái, đột nhiên xuất hiện nhất phương ngông lung không gian. Thiên cơ giáng lâm, quy tắc hiện ra, để Sở Dương vô cùng to lớn tinh thần lực vào đúng lúc này đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một hư huyễn vô cùng bóng người. Trôi nổi đồng bền, xen vào hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Đây chính là hư huyễn nguyên thần. Cùng lúc đó, nguyên thần lực lượng cũng sáp nhập vào chuẩn pháp lực bên trong, xâm nhiễm tinh thần khí hơi thở, để sức mạnh cấp tốc lột xác, rốt cục đạt tới pháp lực phẩm chất. Hắn bên ngoài cơ thể cũng quát nổi lên một trận vô hình gió xoáy, đem linh khí chung quanh hết mức hấp dẫn mà tới. 10m, 100m, 1000m, 1000m. Mượn đột phá cơ hội, pháp lý giáng lâm, thiên cơ hiện ra, hắn thôn phệ linh khí phạm vi một lần đạt tới 100000m phạm vi. Linh khí nồng nặc bao phủ tới, đưa hắn trong vòng vây, sôi trào mãnh liệt, chỉ khi nào tiến vào trong cơ thể, liền thuần phục cực kỳ, chui vào trong đan điền. Sở Dương đan điền cũng đống nhiên chấn động, liền muốn lột xác, tiến hành mở rộng, có thể hắn trong lòng hơi động, trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, không chút nghĩ ngợi, liền theo điểm này ngẫu nhiên hiện ra linh quang, đắp nặn đan điền. Đan điền thần nguyên thành. Dùng võ đạo phương pháp, một lần nữa cấu tạo đan điền chi hình. Ầm ầm ầm. Tự phá vỡ cấm kỵ, nghịch chuyển pháp lý, trong hư không vang lên một tia chớp, nhưng không có rơi xuống lôi điện. Ở một cái trên chợ, một vị tiên phong đạo cốt ông lão, trong tay nắm một mấy tuổi bé gái, đang muốn ngăn cản một người đi đường, nhưng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Dương vị trí. Phá vỡ một loại nào đó thiết luật sao? Khai sáng tâm pháp. Ông lão nhẹ giọng lẩm bẩm. Ra ra, làm sao vậy? Bé gái lung lay cánh tay hỏi dò. Ra ra nha, phát hiện một chuyện rất thú vị nhi. Ông lão vội vã cười nói. Phía trên ngọn núi, Sở Dương run lên, đan điền của hắn, đột nhiên hóa thành một thần nguyên. Pháp lực thần nguyên. Như một cái giếng. Cũng là vào đúng lúc này, Sở Dương từ bên trong ra ngoài, hoàn toàn xảy ra biến hóa to lớn. Khí chất phiêu miểu, muốn phi tiên. Mở mắt ra, khẽ mỉm cười, tự đắc đạo sau đại triệt đại ngộ, vừa tựa như khai ngộ chân chính trí tuệ, nếu như ta Phật Như Lai cầm hoa mà cười. Đang chuẩn bị nhân cơ hội tìm hiểu hiểu ra thiên địa vận chuyển pháp lý, Sở Dương con mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, một khối bức ra, biến mất phía chân trời. Đang bởi. Chương 235, Quỷ Vương Chi Vạn Nhân Vãng. Thiên Hoa Thành, so với 10 năm trước, nơi này đã phồn hoa không chỉ gấp 10 lần. Người đến người đi, chen vai thích cánh, mua đi, tiếng người huyên náo. Ở trên đường, đi tới hai người, một người trong đó tế lông mày mặt chữ điển, mặt mày nho nhã, có thể long hành hổ bộ, hình như có phun ra nuốt vào vũ nội chi trí. Ở bên cạnh hắn là một vị bạch diện thanh niên, lông mày ngọn núi vẩy một cái, liền có vô tận oai hùng khí. Long huynh, ngươi xem tòa thành này làm sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Trật tự tình nhiên, pháp quy nghiêm ngặt, nhân khí như lửa, bốc hơi lên, phóng tầm mắt thế gian, như vậy phát triển có thứ tự thành trì vô cùng hiếm thấy. Chàng thanh niên đáp. Xác thực như vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu, càng kỳ lạ chính là, bên trong tòa thành này, lại đang mấy năm trước một lần nữa quy hoạch thổ địa, lấy người phân phối, không cho buôn bán. Mà lại không thu chút nào nông thuế, để bách tính chân chính có dư chi cơ. Vẫn còn có bực này chuyện lạ. Chàng thanh niên vô cùng bất ngờ, không có nông thuế, có thể muốn như thế nào bảo đảm cả tòa thành vận chuyển. Ta cũng vậy vừa biết được nơi này vận hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cảm giác vô cùng mới mẻ độc đáo. Người đàn ông trung niên đạo, bọn họ thu là giao dịch chi thuế, nhìn như không nhiều, nhưng mà là thuế nông nghiệp nhiều gấp mấy lần, khiến người ta khó có thể tin. Không thể nào. Chàng thanh niên vô cùng bất ngờ. Ta cũng không làm rõ ràng được bên trong môn đạo nhi, có điều tòa thành này vô cùng không sai, ta dự định ở đây thành lập một chỗ phân đường, để tòa thành này làm việc cho ta. Trung niên nhân nói, nếu là bị chính đạo phát hiện, lại không thể thiếu một phen chém giết, e sợ đến cuối cùng vẫn là khó có thể bảo vệ. Chàng thanh niên cau mày, lại nói, bằng vào ta tông đệ tử, nếu là đến đây, còn chưa phải là đem nơi này làm cho bẩn thỉu xấu xa. Tông chủ ngươi xem, người ở đây người có bộ đồ mới, ra ra có thừa lương, không có đông đói bụng mà chết, có thể nói thế ngoại đào nguyên, nếu là bị hủy diệt. Nếu chúng ta có thể hoàn thành đại nghiệp, nơi như thế này, ta sẽ mở rộng đến toàn bộ thế gian. Người trung niên hai tay giương ra, ôm ấp thiên hạ, hùng tâm tráng trí, khí thôn bát hoang, có điều bỏ, mới có thể có đoạt được. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời nhìn về ngoài thành. Người trung niên vẻ mặt hơi động, thân hình lấp lóe, đã biến mất không còn tăm hơi. Thân năm nam tử theo sát phía sau, cũng lặng yên không một tiếng động đạt rời đi. Trên đường người đi đường, đối với bọn hắn rời đi, dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Ngoài thành 50 dặm, một chỗ sơn thôn ở ngoài. Thôn này, tĩnh mịch một mảnh, không có bất cứ động tĩnh gì, bầu trời bao phủ nồng nặc cực điểm hoàng khí. Sư huynh, chính là chỗ này. Trương Lực chỉ về đằng trước sơn thôn nói. Sắc mặt hắn trắng bệnh, hiển nhiên trọng thương chưa lành. Tàn sát thôn diệt hộ, làm thật thật là to gan. Hàn binh lạnh rên một tiếng, một tay chấp đao, đảo bối phía sau, xài bước hướng phía trước đi đến. Hắn đã cảm ứng được ở phía sau thôn có một cổ tà ác cực điểm khí tức. Bước chân của bọn họ cỡ nào nhanh chóng, ba lắc hai lắc, cũng đã đi tới phía sau thôn trong rừng cây. Ở đây có một huyết khanh, bên trong tất cả đều là huyết dịch, chu vi chất đầy thi thể. Coi là thật đáng ghét. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Hàn binh lộ ra cực độ tức giận vẻ, sát cơ bốc lên. Liền ngay cả Trương Lực đều nheo mắt lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Đây là ngươi mời tới giúp đỡ. Huyết trì ngay chính giữa ngồi xếp bằng một vị thanh niên mặc áo đen nam tử, con mắt hiện ra hừng quang, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Lực, sau đó chuyển đến Hàn Bình trên người, cười lạnh, lần trước cho ngươi chạy, lần này, định đưa ngươi chém giết, nuốt ngươi tinh huyết, an linh hồn ngươi. Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Hàn Bình đạp bước tiến lên, lạnh giọng chất vấn. Chờ bị ta nuốt tinh huyết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Chàng thanh niên liếm môi một cái, lộ ra vẻ hưng phấn, các ngươi tinh huyết ẩn chứa sức mạnh tất nhiên vượt qua một làng tiệ dân. Muốn chết. Hàn binh ánh đao lóe lên, lăng không chém xuống. Đao khí phụt lên, cắt rời không khí. Bên trong ao máu thanh niên bay lên trời, tay bấm ấn quyết, bên trong ao máu dòng máu hóa thành một cái huyết long hướng về Hàn binh bao phủ đi, lại bị một đao nứt ra, máu tung khắp địa. Thanh niên mặc áo đen cũng bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Nam tử mặc áo đen chấn động, không phải đạo pháp, không phải ma thuật, ngược lại như thế tục trong chốn võ lâm võ công. Có thể làm sao sẽ mạnh như vậy? Nói, người rốt cuộc là ai? Hàn binh một tay chấp đao, bước tiến lên. Muốn biết, xuống địa ngục đi thôi. Thanh niên mặc áo đen trên người dựng lên một vệt ánh sáng màu máu, hóa thành một đầu lâu, trong hốc mắt liều lĩnh hồng quang, liền đánh tới, đem Hàn binh giật mình, vội vã lùi về sau. Đây là cái gì tà thuật? Hàn binh nơi nào thấy qua bực này quỷ dị thuật, ánh mắt lấp lóe, trong lòng không yên, có thể tưởng tượng lên xa xa sư tôn giao phó. Còn có vừa nãy một đao đem đối phương bức lui sức mạnh, không khỏi dũng khí tăng lên trắng. Mở cho ta. Chấn động khí huyết, giơ lên thanh long hiển nguyệt đao, xì xì một thanh âm vang lên, đem đầu lâu chém chết, lăng không rơi xuống khỏi một thanh gậy vỡ đoàn kiếm. Phúc. Thanh niên mặc áo đen trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin nói, ngươi dĩ nhiên chặt đứt ta pháp khí. Pháp khí. Hàn binh ghi vào trong lòng, đạp bước tiến lên, lại là một đao. Thanh niên mặc áo đen biết khủng bố. Có thể lại nơi nào có thể né tránh. Lúc này ấn quyết lên, trước người xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, lại bị đại đao dễ dàng chém ra. Chỉ lát nữa là phải bị phân thây, Hàn binh xoay một cái đao đem, thay đổi đầu đao, dùng sống dao bổ vào hắc khí thanh niên bả vai. Giang giác. A. Một tiếng vang dọn, thanh niên mặc áo đen liền kêu thảm một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống bụi trần. Hắn toàn bộ vai trái bị sống dao chém thành nát tan. Nói, ngươi là ai? Hàn binh một bước liền đi tới thanh niên mặc áo đen trước người của, mũi lao xoay một cái, nhắm ngay yết hầu. Ngươi nếu dám giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thanh niên mặc áo đen đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng nghiến răng nghiến lợi, có chút kiên cường. Thật sự không nói. Hàn binh đã từng cũng là cái quyết đoán mãnh liệt chủ nhân, huống hồ hiện tại, con ngươi lạnh lẽo, bắn ra hung quang, để thanh niên mặc áo đen trái tim mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt như thế hắn đã gặp nhiều lắm, hắn thì có, này là chuẩn bị hạ tử thủ ánh mắt. Ta nói. Thanh niên mặc áo đen lúc này héo, ta tên Hình Bân, là Quỷ Vương Tông đệ tử, ngươi nếu dám giết ta, Quỷ Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ Vương Tông, món đồ gì? Hàn binh cao mày. Hình Bân lúc này nhếch miệng, khó có thể tin nói, ngươi dĩ nhiên không biết Quỷ Vương Tông. Ta phải biết sao? Hàn binh nói một chút, Quỷ Vương Tông rốt cuộc là cái nhân vật gì? Ta đến nói cho ngươi biết. Bên cạnh dưới tàng cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trung niên, nghe được âm thanh, Hàn binh mới phản ứng được. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không lo được chém giết Hình Bân, múa thanh long hiển nguyệt đao, bảo vệ quanh thân, rút lui hơn 10 mét xa. Người là ai? Hàn binh con người co lại thành mũi kim, có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn mà không bị phát hiện, tất nhiên ở tu vi trên cao hơn hắn. Lúc này, Trương Lực cũng đi tới, cùng Hàn binh sóng vai mà đứng. Bái kiến tông chủ. Hình Bân lộ ra nét mừng, cố nén thương thế, bỏ dậy, quỳ trên mặt đất. Đồ vô dụng. Vị tông chủ này chính là ma đạo bốn đại tông môn một trong Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng. Hắn nhìn lướt qua Hình Bân, lạnh rên một tiếng, liền nhìn về phía Hàn Minh, lộ ra vẻ tò mò. Long huynh, hắn không tu đạo pháp, không tỉnh Phật pháp, không rõ ma thuật, tại sao lại có như thế dồi dào khí huyết, thực lực mạnh mẽ? Vạn Nhân Vãng hỏi dò, cũng đang không ngừng đánh giá Hàn Minh cùng Trương Lực. Những năm này ta vẫn tinh tu, xác thực không rõ. Long huynh cũng chính là Quỷ Vương Tông tứ đại hộ pháp một trong Thanh Long. Hắn lặng yên xuất hiện ở Vạn Nhân Vãng bên người, lắc lắc đầu, vừa tựa hồ phát giác ra, chỉ tu luyện khí huyết, cô đọng ý chí, cỡ này pháp môn, giống như phàm trần tục thế võ công. Có thể như thế nào sẽ mạnh như vậy? Xem Hình Bân trạng thái, cũng vừa mới vừa đột phá, có tăng lên, chính là Thanh Vân môn Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 đệ tử đều có thể tranh đấu, nhưng thua ở như vậy một người thanh niên trong tay. Lấy bọn họ như vậy thể phách, như vậy rồi rào khí huyết, nếu là tu luyện ma công, có thể hay không tăng nhanh như gió? Vạn Nhân Vãng đột nhiên hiếu kỳ nói, nhất định sẽ. Chúng ta tu giả, bất luận đạo, ma, Phật đều chú ý căn cơ, cái gọi là căn cơ, cũng bất quá là tiên khí trời máu mạnh yếu thôi, lấy bọn họ bực này thể chất, tu luyện ma công, tất nhiên trưởng thành nhanh chóng, giả lấy thời gian, thành vì là đệ tử nòng cốt không khó. Thanh Long gật gù, các ngươi là Quỷ Vương Tông người trong. Hàn Binh bị bình phẩm từ đầu đến chân, lòng sinh tức giận, lại biết hai người trước mắt chính là đại địch, cưỡng chế không thích trong lòng. Lạnh lùng nói, tiểu tử, bái ta làm thầy làm sao? Vạn Nhân Vãng đột nhiên nói, bái ngươi làm thầy. Hàn Binh không khỏi vì đó sững sờ. Bái ta làm thầy, có thể cho ngươi ngự kiếm đi khoảng không, trở thành thế ngoại cao nhân, mặc dù không có thể trường sinh, nhưng có thể tiêu giao trong thiên địa năm, 600 năm không là vấn đề, làm sao? Vạn Nhân Vãng chắp tay sau lưng, khí thế bay lên không ra, áp bách xuống, để Hàn Binh hai người lập tức hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng. Ta đã có sư phụ. Hàn Binh đè xuống trong lòng hàn ý, chất vấn, cái này Hình Bân, nếu là ngươi tông môn đệ tử, ta nghĩ biết, ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn. Đáng tiếc. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng thở dài, hắn là thật nổi lên yêu mới tâm tư, thấy đối phương có sư thừa, cũng là coi như thôi, hắn ánh mắt ngưng lại đạo, ta tông đệ tử làm việc, há có thể cho ngươi hỏi đến. Tổn thương Hình Bân, ngươi nói, ta nên thế nào xử trí ngươi. Hàn Binh híp mắt lại, hắn tàn sát thôn diệt hộ, ngươi sẽ không quản. Phàm tục run rế thôi. Vạn Nhân Vãng đạm mạc nói, cho ngươi cái cơ hội, nói ra của ngươi sư thừa lai lịch, ta thả ngươi rời đi. Ha ha ha. Hàn Binh cười lớn, tràn đầy vẻ châm trọc, không hổ là Quỷ Vương Tông, nguyên lai đều là một đám ác quỷ a. Ta tới hỏi ngươi, trở thành cường giả trước, ngươi lại có phải là phàm tục người? Vạn Nhân Vãng biến sắc mặt. Làm càn. Thanh Long vẫn cau mày, hét lớn một tiếng, đi lên phía trước, tiểu bối vô lễ, ta liền thay ngươi sư môn giáo huấn ngươi một chút. Thật sao? Hàn Binh tự có ngạo khí, biết ngày hôm nay sự tình khó có thể dễ dàng, lúc này thôi thúc Bạch Đế Huyền Kim Công, chân khi ồ ồ chảy ra, đặc biệt phổi kim bản nguyên chi khiếu bên trong, chảy ra Bạch Đế kim khí. Ong ong ong. Thanh Long Hiển Nguyệt đao rung động, một luồng không gì không xuyên thủng, không có gì không phá uy thế tản mắt ra, không gió mà bay, đem mặt đất cắt rời ra từng đạo dấu vết. Thật mạnh uy thế. Thanh Long hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía đại đao. Ngày hôm nay ta liền vì dân trừ hại. Hàn Binh nhún người nhảy lên, một đao lăng không, phụt lên ánh đao, giống như khai thiên lích địa giống như vậy, lực bá hoa sơn, rơi xuống. Thanh Long lật bàn tay một cái, liền đem đại đao đánh bay ra ngoài, để Hàn Binh rút lui hai bước. Thật mạnh. Hàn Binh chấn động. Người cũng không sai. Thanh Long cau mày, hắn là nhân vật nào, một trưởng bên dưới, dĩ nhiên chỉ để Hàn Binh lui hai bước. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới Hàn Binh mặt bên, một trưởng vô hướng về phía bả vai. Hàn Binh tâm thần từ lâu tăng lên tới, cảm giác được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, liền một đao bổ về phía Thanh Long đỉnh đầu, còn sự công kích của đối phương, hắn căn bản không có để ý tới. Đáng tiếc, hắn làm sao biết Thanh Long chân chính lợi hại. Một trường liền đưa hắn đập bay ra ngoài. Nói ra lai lịch của ngươi, thì sẽ cho ngươi rời đi, nếu không. Thanh Long chậm rãi đi tới. Không phải vậy thì lại làm sao? Hàn Binh giấy rủa đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, cảm giác đầu vai trầm trọng. E sợ xương đã nứt ra, nhưng không để ý chút nào, đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao giao cho trên một tay còn lại, lạnh lùng nói rằng. Vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Thanh Long hay sống mấy trăm năm nhân vật, từ lâu vững tâm như sát, trong con ngươi lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi lòng dạ ác độc một ta xem một chút. Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Trên cao không, một vệ sáng đến từ trên trời, bóng người hạ xuống, đã đứng ở Hàn Binh trước người. Không phải Sở Dương, còn là người phương nào? Đang bởi. Chương 236, Chiến. Chu Tiên, đây là một cái lấy tu luyện làm chủ thế giới, phân chia chính tà, ma đạo không cùng tồn tại, không phải hắc tức bạch. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, truy cầu trường sinh, tiêu giao thế gian, là thế giới này đại. Chính đạo có ba đại tông môn, này đây Thanh Vân môn cầm đầu phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự. Chính đạo lấy bảo vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đối với ma giáo, cực đoan chèn ép, phàm là thiệt ma, bất luận nguyên nhân, hầu như phủ định toàn bộ. Ma giáo chia làm bốn tông, vì là Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái cùng Trường Sinh đường. Làm việc quỷ bí, độc hại nhân gian, thậm chí lấy bách tính luyện chế ác độc pháp khí, vì là thế nhân không cho. Quỷ Vương tông chính là ma giáo bốn đại tông môn đứng đầu, đặc biệt Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, lòng ôm chí lớn, muốn thống nhất ma giáo, quân lâm thiên hạ, khai sáng trước nay chưa có đại nghiệp. Hôm nay Quỷ Vương cùng Thanh Long kết bạn tiến lên, cất bước thế gian, nhưng hết ý đi tới Thiên Hoa thành, phát hiện Hình Bân sắp bị Hàn binh giết chết, lúc này tới rồi. Một lời không hợp, lúc này động thủ. Hàn binh ở đâu là Thanh Long đối thủ? Mắt thấy bị giết sắp tới, Sở Dương xuất hiện. Sở Dương tâm linh hình chiếu bên dưới, có thể bao phủ chu vi vạn mét, nếu là ngưng tụ thành tuyến, phạm vi có thể khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần, thẳng tới cách xa 2000 dặm. Đột phá thời khắc, tâm linh có cảm ứng, lập tức liền phát hiện Hàn binh tình huống. Bất kể như thế nào, Hàn binh là đệ tử của hắn, có thể nào để cho người khác lấy lớn ép nhỏ. Triển khai độn không bộ xúc địa phương pháp, ngang trời lực ảnh, tốc độ đã đạt đến cực hạn, ở thời khắc mấu chốt chạy tới địa phương. Bái kiến sư phụ. Bái kiến chủ nhân. Hàn binh cùng Trương Lực nhìn thấy Sở Dương đến, nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ. Lùi sang một bên. Sở Dương phất tay một cái, nhìn về phía Thanh Long, nhìn lướt qua Vạn Nhân Vãng. Trước mắt hai người, tu vi mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc pháp lực, không thể khinh thường. Sư phụ, bọn họ là Quỷ Vương Tông, một là Tông Chủ. Hàn binh tiến lên một bước, chỉ vào Vạn Nhân Vãng nói. Quỷ Vương Tông Tông Chủ. Sở Dương nở nụ cười, nhưng là Vạn Nhân Vãng. Ngươi phải là Thanh Long đi. Hắn nhìn lướt qua Thanh Long trên tay mang nhẫn. Lại là tùy tùng Vạn Nhân Vãng, tự nhiên không khó suy đoán. Ngươi biết chúng ta. Thanh Long híp mắt lại, biểu hiện khá là nghiêm túc. Hắn cảm thấy uy hiếp, lớn vô cùng uy hiếp. Quỷ Vương Tông đời trước tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long, người mang càn khôn thanh quang giới, chỉ là không nghĩ tới, như ngươi vậy tiền bối, dĩ nhiên bắt nạt một tên tiểu bối. Sở Dương nói, ánh mắt xoay một cái, nhìn về phía Vạn Nhân Vãng, Quỷ Vương, hai người các ngươi, vì sao ức hiếp đệ tử ta? Hai người bọn họ tu vi, hắn đã cảm ứng rõ rõ ràng ràng, Thanh Long tu vi tương đương với ngưng thần viên mãn, mà Quỷ Vương lại có sức mạnh hóa thần. Có điều nhiều nhất cũng thì tương đương với hóa thần sơ kỳ thôi, khoảng cách tiểu quỷ cấp độ kia hóa thần cường giả nhưng kém xa lắm. Hắn muốn giết ta tông đệ tử, nếu bị đụng phải, tự nhiên cho hắn một đẹp đẽ. Quỷ Vương lạnh rên một tiếng, ngươi là ai? Chính đạo ba môn, cũng không có ngươi nhân vật này. Ta là Sở Dương, không thuộc về ba môn, không vì chính ta. Sở Dương nói, Hàn binh, nói một chút tình huống cụ thể. Hắn khí chàng mạnh mẽ, để Thanh Long hai người không dám làm bừa. Vâng, sư phụ. Hàn binh lúc này đem Hình Bần tàn sát thôn tu luyện ma công việc nói ra. Tàn sát thôn. Sở Dương sớm đã biết, có thể vào lúc này, vẫn như cũ áp chế không nổi tức giận, ma giáo chính là ma giáo, không trách bị Thanh Vân môn tam tông chèn ép, như vậy làm việc, người người oán trách, thấy chi làm giết. Hạng run dê thôi, giết lại có làm sao. Chính là tàn sát hết cái 9 phần 10 chi dân, trăm năm sau, lại là một thái bình thịnh thế. Vạn Nhân Vãng không phản đối. Được lắm trăm năm sau, lại là một thái bình thịnh thế. Đây mới là tu giả chân chính tâm thái sao. Ngồi xem phong vân, mục nuôi vạn dân. Sở Dương không nhìn ra hỉ nộ, đạo, ta nghe nói một truyền thuyết, bản cổ khai thiên lích địa, thai nghén sinh ra vạn vật, khi đó thiên địa một vùng tăm tối, nhưng có một tia quang minh từ trong bóng tối mà sinh, chiếu sáng vạn vật. Trước tiên có hắc ám, sau có ánh sáng minh quang minh chính là hắc ám mang thai hóa, ngọn nguồn cổ xưa, vốn nên đường đường chính chính, có thể xem ma giáo các ngươi làm việc, quỷ bí khó lường, tu luyện độc công. Lấy người tinh huyết, câu nhân hồn phách, rèn luyện pháp khí, làm cho người người oán trách, mất khí vận, chỉ có thể lén lút làm việc, như kho thử. Sở Dương len ken đạo, đối với ba đại tông môn, ta vốn có khúc mắc, bọn họ đối với cho các ngươi hành vi quá mức cực đoan, không để lối thoát, vốn cho là quá mức, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi Vạn Nhân Vãng, mới phát hiện ta thật sự sai rồi. Ma giáo các ngươi người, làm thấy một giết một, cho đến triệt để diệt tuyệt. Vạn Nhân Vãng híp mắt lại, hung quang bùng lên, quang minh bắt nguồn từ hắc ám. Câu này nói rất hay. Hắc ám, mới là của chúng ta bản chất, con đường tu luyện, lúc này lấy thiên hạ phụng dưỡng bản thân, lẽ nào ngươi thì không phải là sao? Bất cứ chuyện gì, cũng phải có cái một lần. Sở Dương không chút nghỉ ngợi nói, ta bắt nguồn từ dân chúng, tuy có tu vi, có sức mạnh to lớn, nhưng ta trước sau không văng bản. dù cho không tặng lại vạn dân, chí ít cũng sẽ không đi thương tổn bọn họ, này là ranh giới cuối cùng, cũng là lương tri, dù sao, chúng ta đã từng đều vì là một thành viên trong bọn họ. Đó là căn nguyên. Sở Dương thâm trầm nói. Thanh Long rất là chấn động, yên lặng gật đầu. Vạn Nhân Vãng lạnh rên một tiếng, lòng dạ đàn bà thôi. Con đường tu luyện, vốn là hành vi nghịch thiên, từng bước gian nguy, nơi nào có để ý nhiều như vậy. Nào có cái gì chính tà. Bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đúng đấy, nào có cái gì chính tà. Sở Dương cảm thán một tiếng, âm thanh chìm xuống, tu giả trong lúc đó, bất luận đạo, ma, Phật, đều bất quá là vì tự thân mà thôi, không có chính tà. Ngươi giết ta đến ta giết ngươi, không coi là cái gì. Cây ca có các ngươi tại sao vì là ma? Bởi vì các ngươi đột phá một điểm mấu chốt, đó chính là tùy ý tàn sát bách tính. Động tác này, khiến chính đạo không dung thứ, cũng vì ta không cho. Sở Dương ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy khác hào quang, tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái mục tiêu, tu giả chém giết, không thiệp vạn dân, sẽ không có chính tả. Chỉ khi nào tàn sát bách tính, vậy thì tội ác tại trời. Ba đại tông môn cũng không có quản được rộng như vậy. Vạn Nhân Vãng hử lạnh nói. Vậy thì ta đến quản. Sở Dương thanh âm len ken vang vọng, từ hôm nay trở đi, tàn sát vạn dân giả, vì ta chi địch, làm giết không tha, bất luận chính tả, bất luận ma Phật. Vâng, sư tôn. Tuân mệnh, chủ nhân. Hàn binh cùng Trương Lực lúc này quỳ xuống, kích động đáp. Sở Dương, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch. Vạn Nhân Vãng khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra, phía sau ma quang tầng tầng, không khí vặn mèo. Ngươi là cái tha gì? Sở Dương xỉ cười một tiếng, trong cơ thể thủy thần nguyên sôi trào, tuôn ra từng luồng sức mạnh, để cánh tay của hắn nặng như vạn tấn, cũng không triển khai cái gì võ đạo thần thông, trực tiếp một quyền, đánh nổ không khí. Cú đấm này tốc độ, vượt qua phản ứng, như lưu tinh lóe lên, liền đi tới Vạn Nhân Vãng trước mặt, nhưng này một vị dù sao cũng là Quỷ Vương Tông tông chủ, đương đại đứng đầu nhất một tiểu ba người một trong. Vạn Nhân Vãng cỡ nào nhân vật kiêu ngạo, cũng không lui về phía sau, pháp lực tuôn ra, xoay cổ tay một cái, xúc động sức mạnh đất trời, một trưởng tiến lên nên tiếp. Ầm. Sức mạnh nổ tung, Sở Dương quần áo toàn bộ đồng bền mà lên, bay phần phật, nếu không phải là có chân nguyên bảo vệ, không phải bị chấn động thành phấn vụn không thể. Phía sau hắn Hàn Băng hai người nhưng không ngăn được uy thế, không ngừng mà lùi về sau, mãi đến tận mấy chục mét có hơn mới ngừng lại. Lại nhìn hai người, một trưởng một quyền, thế lực ngang nhau. Thật mãnh liệt quyền pháp. Vạn Nhân Vãng khiếp sợ. Pháp lực của ngươi cũng không tầm thường vậy thâm hậu. Sở Dương nói rằng, luận pháp tu cảnh giới, hắn chỉ là mới vừa đột phá, đạt đến ngưng thần mà thôi, kém Vạn Nhân Vãng quá xa. Có thể tu vi võ đạo, thủy thần nguyên đã viên mãn, có thể so với ngưng thần viên mãn tu vi, nhưng hắn võ đạo tích lũy cỡ nào thâm hậu, chỉ bằng một thần nguyên, liền có thể lực gáp ngưng thần viên mãn cường giả. Huống hồ hiện tại, hỏa thần nguyên cũng đã tu luyện thành công, mặc dù khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn, nhưng cũng để hắn chân nguyên càng thêm tinh khiết. Cái này cũng là cùng Vạn Nhân Vãng một trưởng một quyền trong lúc đó, thế quân lực địch nguyên nhân. Đương nhiên, này dù sao cũng là lần đầu giao thủ, căn bản cũng không có lấy ra chân thực thích bản lĩnh. Sức mạnh chấn động, hai người dồn dập lùi về sau. Tông chủ, ta đến đây đi. Thanh Long đi lên trước, nói rằng. Vạn Nhân Vãng liếc mắt nhìn hắn, sâu sắc gật đầu, cẩn thận, người này không thể khinh thường. Tông chủ yên tâm. Thanh Long đáp. Tông chủ thân, có thể nào dễ dàng mạo hiểm. Đăng bởi. Chương 237, nội dung vở kịch mở ra. Thanh Long người này, mặc dù làm việc không có Vạn Nhân Vãng cực đoan, vừa vặn ở Quỷ Vương Tông, lại sao là người hiền lành. Huống chi, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng chí ít cũng là hơn 300 tuổi lão quái. Thay Vạn Nhân Vãng, bởi vì đối phương là tông chủ. Ở không biết đối phương sâu cạn trước, không thể dễ dàng mạo hiểm. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thanh Long trịnh trọng hỏi dò. Đối với Sở Dương, hắn không có bất kỳ ấn tượng. Thậm chí toàn bộ Quỷ Vương Tông cũng không có ghi chép, rõ ràng không bình thường. Ta là Sở Dương, chỉ vì chỉnh đốn lại thế gian, tiếp theo nhận thiên đạo. Sở Dương có chút ít tinh tướng, hắn mắt nhìn Thanh Long nói, ma môn phong cách hành sự, thật là của ngươi bản tính. Ta sinh ở Quỷ Vương Tông, sinh trưởng ở Quỷ Vương Tông, cũng biết chết ở Quỷ Vương Tông. Thanh Long thần sắc hơi động, nhưng chút nào không lay được. Đáng tiếc. Mặc dù thưởng thức đối phương, có thể Sở Dương làm sao lưu tình. Hắc đế trấn hải quyền. Song quyền loáng một cái, có đại hải thủy triều chi tiếng vang lên, trên đỉnh đầu, càng xuất hiện hoàn toàn hư ảo hải dương, lúc này hơi nước tràn ngập, ẩm ướt không nớt. Dị tượng kinh thiên. Sở Dương thôi diễn ra hắc đế chấn hải công, lại sao không có tương ứng quyền pháp? Đáng tiếc, cái này cũng là hiện nay thôi diễn cực hạn. Lắng động đã tiêu hao hết, lại nghĩ tiến thêm một bước thôi diễn thần thông, còn cần tích lũy. Ầm ầm ầm. Một quyền trấn áp Hải Dương, hai quyền đánh nát Minh Ngông. Quyền như thần binh. Cảm thụ uy thế, Thanh Long ngơ ngác, còn không do dự thúc dục Càn Khôn Thanh Quang giới, lập tức xuất hiện mờ mịt hào quang, kích phát rồi từng tầng hào quang màu xanh. Càn Khôn Thanh Quang giới, xem như là cựu thiên thần binh, không biết xuất xứ, để phòng ngự tăng trưởng, có khác uy năng, đây là Thanh Long pháp khí hộ thân, phi thường có danh tiếng. Một quyền hạ xuống, ánh sáng màu xanh rung động. Tiện đà phá toái, đem Thanh Long đánh bay ra ngoài. Trở lại, Sở Dương khí thế dâng cao, chiến ý kinh người, coi trời bằng vùng, hét dài một tiếng, thủy thần nguyên rung động dữ dội, tuôn ra chân nguyên, hóa thành chất lực, đánh giết tất cả. Quyền lạc Thanh Long lùi, liên tiếp chín quyền, đem Thanh Long có khỏe miệng chảy máu, khó có thể chống đỡ. Chết. Sở Dương thân thể chấn động. Thủy thần nguyên bên trong thủy chân nguyên hoàn toàn sôi trào, đem sức mạnh đẩy lên đỉnh cao, khí thế bốc lên, không khí vặn mèo, áp bức chu vi trăm mét bên trong cây cối tất cả đều nát tan, đại địa rạn nước. Hàn binh hai người từ lâu lùi tới ngàn mét có hơn, hoảng sợ nhìn Sở Dương. Uy thế cỡ này, quả thực như là ma thần. Không được. Vạn nhân vãng thất sắc, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Lúc này vỗ một cái bên hông treo lơ lửng một cái túi nhỏ, từ bên trong bay ra một đỉnh nhỏ, đón gió thấy phồng, hóa thành mấy trượng, hướng về Sở Dương phủ đầu chấn áp xuống. Đây là Phục Long Đỉnh, chính là Quỷ Vương Tông chấn tông chí bảo. Ở Phục Long Đỉnh trên có sa văn tự cổ đại ghi lại tên là Tứ Linh Huyết Trận Trận Pháp, nguyên bên trong, Quỷ Vương ở Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trong thu phục Quỷ Ngưu, phương Tây Đại Triều Trạch Quỷ Lịch tìm được Hoàng Điểu cùng Quỷ Lệ ở Thú Thần sau đại chiến phó Nam Cương thu phục Thú Thần bên người dị thú thao thiết. Hơn nữa ma giáo tổng đàn thú bảo vệ Trúc Long đồng thời tạo cho trong truyền thuyết Tứ Linh Huyết Trận. Quỷ Vương đem bốn loại thần thú để vào to lớn bên trong ao máu, Phục Long Đỉnh không ngừng hấp thu bọn họ linh lực, cho rằng ở sau 7-7-49 ngày liền có thể tạo nên này có thể nghịch thiên trận pháp, không nghĩ tới làm 49 ngày đến lúc đó, Phục Long Đỉnh trên xuất hiện trong truyền thuyết có thể ngăn chặn tất cả lực lượng càn khôn tỏa, dẫn đến trận pháp không cách nào luyện thành. Ngay ở Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh đối mặt cảnh khốn khó thời gian, không nghĩ tới Quỷ Lệ ở Thiên Âm tự mượn đến pháp bảo tinh bản là được này càn khôn tỏa chìa khóa rốt cục ở cơ duyên xảo hợp tình huống, thành công luyện thành Tứ Linh Huyết Trận, hóa thân tu la, tuyệt tình diệt tính. Ở vốn là quỹ tích phần cuối bên trong, Thanh Vân Sơn trên, cùng Quỷ Lệ đại chiến, nhưng vẫn là không địch lại Quỷ Lệ phát động mạnh mẽ Chu Tiên kiếm trận. Quỷ Vương dã tâm bừng bừng, lòng ôm chí lớn, đáng tiếc, cuối cùng lầm người lầm mình. Bây giờ nhìn thấy Sở Dương uy thế tuyệt luân một đòn, liền lấy ra cái này chân bảo. Chấn áp hư không, phá toái tất cả. Thanh Long tự có cảm giác, Càn Khôn Thanh Quang giới lưu quang lóe lên, hắn thân thể đột nhiên biến mất, hoành không na di đi, xuất hiện ở xa xa Quỷ Vương bên cạnh người. Phục Long đỉnh sao? Sở Dương híp mắt lại, trong lồng ngực dựng lên một luồng cuồng ngạo khí, cũng không né tránh, cánh tay một vòng, quyền như bờ lớn, hướng về bầu trời đánh tới. Ầm. Sức mạnh nổ tung, đại địa rạn nứt. Nhấc lên bao táp, để Quỷ Vương cùng Thanh Long đều không được không lùi về sau. Ở Quỷ Vương trong tay, còn có trọng thương hình bân. Bọn họ chỗ ở rừng cây, tất cả cây cối cũng tất cả đều nát tan, theo gió tung bay, chính là xa xa tĩnh mịch thôn trang, đều chấn động thành phân mi, một chút không dư thừa. Sư phụ! Chủ nhân! Hàn binh hai người lui nữa, nhưng là phát ra kinh ngạc thốt lên tiếng, lo lắng cực kỳ. Phục Long đỉnh run lên, đột nhiên bay cao, thẳng tới mấy trăm mét trên không. Đang nhìn trên đất, xuất hiện một hố sâu to lớn, có ít nhất 50 mét sâu. Sở Dương ngay ở hố sâu chi để, sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe miệng có một vệt máu. Hô hấp trong lúc đó, vận chuyển huyền công, đã khôi phục 9 phần 10, huyết kế cũng bị đánh tan. Ngoại trừ ngực khó chịu ở ngoài, lại không cái khác ảnh hưởng, đây chính là võ giả cường hãn thể chất, đổi thành Thanh Long đã trúng đòn đánh này, không chết cũng kém không xa lắm. Được lắm Phục Long đỉnh. Sở Dương cao quát một tiếng, bay lên trời, trong tay xuất hiện thiên qua chiến kích. Giao phong ngắn ngủi. Hắn đã thăm dò này mới thế giới mấy phần nền tảng, tu vi không yếu, cảnh giới không kém, đáng tiếc thần thông có hạn, trên căn bản cũng là ỷ vào pháp khí vai thôi. Chiến kích, giáng lâm xuống. Ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Vạn nhân vã ngơ ngác thất sắc. Nhìn đại kích hạ xuống, hắn làm sao dám chống đỡ. Lúc này bắt tấn quyết, đọc chú pháp, đem Phục Long đỉnh triệu hoán mà quay về, chắn trước người. Sở Dương một đòn, đem Phục Long đỉnh đánh bay ra ngoài. Đi. Vạn nhân vãng ở cũng không do dự, xoay người đi. Thanh Long không chậm trễ chút nào. Tông chủ, thánh sứ, không nên để lại dưới ta. Vẫn kinh hãi hình bân nhìn thấy hai người đi xa, lúc này sợ hãi rít gào, có thể hai người kia nơi nào sẽ để ý tới hắn. Bá. Sở Dương chiến kích xoay một cái, liền đưa hắn đeo đầu, nhìn rời đi hai người, cười lạnh, há để cho các ngươi như vậy dễ dàng rời đi. Bá. Phật quang đao đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vệt kim quang, đi vội vã, đến thẳng Vạn Nhân Vãng sau gáy. Vị này Quỷ Vương Tông tông chủ sao không cảm ứng được? Đang muốn ngăn cản, nhưng thân thể run lên, có thể lập tức liền phản ứng lại đây, nhưng mà đã chậm. Xì xì. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Thanh Long bàn tay vỗ một cái, thanh long lánh, ngưng tụ ra 6 tầng bảo vệ ánh sáng chắn phía sau, nhưng dễ dàng bị xuyên thủng, trái lại Phật quang đao cũng mất đi hơn nửa uy năng, bị phản ứng lại Vạn Nhân Vãng một trưởng vỗ bay ra ngoài. Vạn Nhân Vãng sắc mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi không có thối lui, hắn tóm lấy bay ngược mà quay về Phục Long đỉnh, liền hấp tấp nói, đi nhanh lên. Thanh Long hội ý, một phát bắt được cánh tay của hắn, thân hình lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Càn Khôn thanh quang giới ẩn chứa thần thông, na di thuật sao? Sở Dương chính muốn tiếp tục công kích, nhưng bất đắc dĩ ngừng, tâm niệm lực lượng quét ngang, phát hiện Thanh Long hai người xuất hiện ở 50 dặm có hơn. Có thể Thanh Long sắc mặt đã trắng xám. Hiển nhiên lần này na di tiêu hao rất lớn. Trước tiên cho các ngươi cái giáo huấn. Sở Dương khỏe miệng vẩy một cái, Phật quang giới tiếp tục bay lên trời, hóa thành lưu quang, đảo mắt liền đuổi kịp Thanh Long hai người, treo cao giữa không trung, mũi đao nhắm ngay Vạn Nhân Vãng. Đây là cỡ nào ngự kiếm phương pháp? Dĩ nhiên truy đến nơi này. Vạn Nhân Vãng hai người ngơ ngác thất sắc. Phật quang đao vỉ vỉ rung động, nhưng không có rơi xuống, có thể Sở Dương thanh âm nhưng chuyển tới, Vạn Nhân Vãng, lại để cho ta phát hiện Quỷ Vương Tông có đệ tử tàn sát thôn dân hộ, sát hại bách tính, ta chắc chắn ngươi Quỷ Vương Tông trên dưới, tàn sát cái chó gà không tha. Đi. Vạn Nhân Vãng sau khi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai quát lên. Thanh Long khỏe miệng giật một cái, lần thứ hai nắm lấy Vạn Nhân Vãng, lóe lên đi, lại là 50 dặm có hơn, vừa dừng lại, còn chưa tới cùng thở dốc mấy cái, chỉ thấy kim quang đến từ trên trời, lần thứ hai lơ lửng bầu trời. Làm sao sẽ? Thanh Long cùng Vạn Nhân Vãng đồng thời thất thanh. Thời khắc này Thanh Long, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Đi. Vạn Nhân Vãng thanh âm vừa hạ xuống, hai người lần nữa biến mất. Liên tiếp mấy lần, suýt chút nữa đem Thanh Long mệt chết, lúc này mới phát hiện Phật quang đao cuối cùng không có đuổi theo. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn rốt cuộc là ai? Nghỉ ngơi ban chén trà nhỏ thời gian, Vạn Nhân Vãng lẩm bẩm. Thế gian làm sao sẽ đi ra như thế một vị nhân vật đáng sợ? Thanh Long sắc mặt trắng bệnh, mấy không còn nét người, hắn dĩ nhiên lấy thân thể lực lượng mạnh mẽ chống đỡ Phục Long đỉnh. Đáng sợ đến mức nào, còn có hắn chiến kích, tuyệt không thấp hơn Phục Long đỉnh, cùng với cái kia dĩ nhiên có thể đuổi theo Tana Di thuật phi đao màu vàng óng, cũng tất nhiên là Cửu Thiên thần binh một cấp bậc. Đáng sợ nhất còn chưa phải là những này. Nhớ tới tình cảnh đó, Vạn Nhân Vãng đều nhịn không được run rẩy. Khi hắn lấy ra phi đao thời gian, lần đầu tiên tới lâm, ta đang muốn chống đối, nhưng cảm giác toàn bộ tâm thần đều bị chém nát, lâm vào mông lung trạng thái, không tự chủ được, khó có thể khống chế tự thân, cứ việc chỉ là chớp mắt cũng đã khôi phục, nhưng khi đó nếu không ngươi ở bên người, ta e sợ. Nghĩ tới đây, hắn liền sợ không thôi. Còn có chuyện như thế. Thanh Long sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Sau đó đơn độc hành động thì, nếu là đụng tới người này, xoay người rời đi, quyết không thể cùng hắn đối địch. Vạn Nhân Vãng nghiêm túc nói rằng. Thanh Long gật gù, lại nghỉ ngơi chốc lát, hai người cấp tốc đi. Lần này, bọn họ là thật sự bị Sở Dương sợ hãi. Sở Dương xa nhìn phương xa, khoe môi nết lên tươi cười quái dị, cuối cùng đem Phật Quang Đao thu hồi, nhìn về phía Trương Lực hai người. Lần này các ngươi làm không tệ, không có cho ta mất mặt. Chủ nhân chuyện phân phó, không dám chút nào qua loa. Trương Lực liền vội vàng không người nói. Tàn sát thôn diệt hộ, đây là diệt tuyệt nhân tính chuyện tình, một khi phát hiện, lại có thể nào mặc kệ. Hàn Binh nói rằng, rất tốt. Sở Dương gật đầu, bất cứ lúc nào, đều phải nhớ kỹ mình căn. Quên chính mình đến từ nơi nào, chính là đối với tự thân phản bội. Bá. Trong khi nói chuyện, hắn lăng không một trường, thủy chân nguyên gào thét ra, chia làm hai cỗ, đi vào hai người trong cơ thể, đem thương thế của bọn họ quét đi sạch sành sanh. Đồng thời cũng cho Trương Lực tắm gân phạt tủy một phen, để hắn tiêu hao hết tiềm năng, tăng cường không ít. Đa tạ chủ nhân. Trương Lực đại hỉ, lúc này quỳ lạy. Đa tạ sư phụ. Hàn Binh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Cố gắng làm việc. Gian do một tiếng, Sở Dương bay lên trời, biến mất Bạch Vân trong lúc đó. Chủ nhân thực sự là thần tiên người trong vật. Trương Lực cực kỳ cảm thán. Đúng đấy, có sư tôn như vậy, chúng ta làm việc, cũng có thể càng gan to một chút. Hàn Binh nói. Những cái được gọi là tiên môn đệ tử, cũng chỉ thường thôi. Đúng đấy, cũng chỉ thường thôi. Trương Lực nở nụ cười. Trở lại trong phủ, Sở Dương lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Luyện chế nhân nguyên đan, dùng sau khi, tăng lên hỏa chi chân nguyên. Hắn phần lớn thời gian, đều lấy hư huyễn nguyên thần cầu thông thiên địa, hòa vào trong vạn vật, tìm hiểu pháp lý, du lịch vạn vật tạo hóa bên trong, có lúc hơi hơi mê muội trong đó, chính là mấy tháng đi. Sở phủ đệ tử càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng thường thường bị sai phái ra đi, chảm yêu trừ ma, tiến hành tôi luyện. Thời gian lưu chuyển, liền ngay cả vẫn ít tu luyện, không có trải qua chém giết tiểu anh cùng tiểu cúc, cũng đều bước vào đại tông sư cảnh giới. Chiêu văn đạo tịch chết có thể rồi. Sở Dương mở mắt ra, trên mặt không tự chủ lộ ra đại vẻ vui thích, đây là hiểu ra chí lý sau ở ngoài đang giải phóng. Mấy trăm năm trải qua, bình tĩnh thể ngộ, một khi bộc phát, để hắn bất chi bất giác để tu vi bước vào ngưng thần viên mãn. Mấy năm qua tu luyện, liền ngay cả hỏa thần nguyên cũng đã viên mãn. Lại 5 năm trôi qua sao? Hơi hơi suy tính, Sở Dương cũng đã biết, khoảng cách lúc trước cùng vạn nhân vãng đại chiến, đã qua dòng dã thời gian 5 năm. 5 năm này, theo mỗi người chia bộ phát triển, cũng đưa tới không ít tông phái chú ý, đặc biệt người trong ma giáo, có rất nhiều lên tâm tư, nhưng dồn dập bị chém đứt nanh bớt. Cái điểm này, Sở Dương hơi nhúng mày, tâm niệm lực lượng quét ngang ra, xét qua mênh ngông, quan sát thiên hạ, sắc mặt khẽ thay đổi, một bước bước ra, đã biến mất sở phủ bên trong. Không lâu sau đó, hắn đi tới Thanh Vân Sơn dưới Thảo Miếu Thôn. Nơi này, đã không có bất kỳ sinh cơ. Trong không khí, còn đầy dây nhàn nhạt máu tanh chi vị, ở làng mặt sau, có một tòa thật to phân mộ. Ai, dĩ nhiên bỏ lỡ. Sở Dương thăm thẳm thở dài, nhìn về Thanh Vân Sơn. Đăng bởi. Chương 238, Tây Phương Đại Trạch. Thanh Vân Sơn mạch hùng cứ Trung Nguyên, sơn âm nơi có sông lớn tên là Hồng Xuyên, sơn dương chỗ chính là trọng trấn Hà Dương Thành, bóc thiên hạ yết hầu, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Thanh Vân dưới chân núi, khoảng cách Hà Dương Thành 50 dặm hướng Tây Bắc, có một tiểu thôn lạc tên là Thảo Miếu Thôn. Nơi này nguyên bản ở hơn 40 gia đình, dân phong thuần phát, trong thôn bách tính nhiều trở lên sơn đốn tuổi giao cho Thanh Vân Môn đổi chút ngân lượng sinh hoạt. Thanh Vân Môn đối với chung quanh bốn phía bách tính từ trước đến giờ không sai, đối với nơi này thôn dân tự nhiên cũng như vậy. Mà giờ khắc này, Thảo Miếu Thôn cũng đã không một người sống. Toàn bộ Chu Tiên nội dung vở kịch phát triển, liền bắt nguồn từ Thảo Miếu Thôn, quay chung quanh nơi này một thôn dân Trương Tiểu Phàm triển khai, trình diễn ân oán tình cửu, chính ma tranh đấu. Phổ Trí a Phổ Trí, ngươi tâm tính không sai, cũng coi như thiện lương, đáng tiếc bị đánh lén sau khi, thân bên trong thất vĩ Ngô Công chi độc, bị phệ huyết châu ảnh hưởng, cho tới nay chấp niệm triệt để bạo phát, tàn sát một thôn chi dân, chỉ vì đem Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đưa đến Thanh Vân Sơn trên. Sở Dương nhìn tĩnh mịch Thảo Miếu Thôn, trong lòng cảm thán, Phổ Trí bi kịch, có thể nói nơi này thiên kiến bè phái quá mức sâu nặng, Phật đạo hai nhà, ngoại trừ đối phó ma giáo ở ngoài, dĩ nhiên không một giao lưu. Vì thăm dò trường sinh bí ẩn, Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong Phổ Trí liền mấy lần trên Thanh Vân Sơn, muốn cùng Thanh Vân trưởng giáo bỏ qua một bên thiên kiến bè phái, luận đạo một phen, thăm dò đại đạo chi đồ, đáng tiếc bị Thanh Vân trưởng giáo Đạo Huyền chân nhân vẫn khéo léo từ chối. Rời đi thời khắc, đi tới Thảo Miếu Thôn, bị Hắc Y che mặt Thanh Vân môn Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân đánh lén, trọng thương ngã gục, lúc này mới lại bị kỳ bảo vệ huyết châu ảnh hưởng, truyền Trương Tiểu Phàm Phật môn bí pháp, sau đó tàn sát Thảo Miếu Thôn thôn dân, đưa tiến vào Thanh Vân môn, thật Phật đạo song tu, đặt thành tâm nguyện của chính mình. Điều này cũng tạo thành Trương Tiểu Phàm một đời đau khổ, yêu không được, hận không thể, không lưu lại được, không oán được, lang bạt kỳ hồ, cuối cùng ẩn cư ở Thảo Miếu Thôn, về tới khởi điểm. Vừa nhưng đã xảy ra, sẽ theo hắn đi đi. Sở Dương lắc đầu thở dài, hắn vốn là dự định ngăn cản tai nạn này khó khăn phát sinh, thu phục Phổ Trí, đến Phệ Huyết Châu, nghiên cứu một phen lại nhận lấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ làm đồ đệ, có thể nhất thời đắm chìm trong tu luyện, chờ khi tỉnh lại đã chậm. Cũng không lại xoắn xuýt, quay đầu lại nhìn nó, nhưng không có kỳ huyện sở phủ, mà là bước ra một bước, lên trời mà lên, hướng về phương Tây đi. Phương Tây có đầm lớn, ít dấu chân người, như mãng hoang, sinh tồn độc trùng mãnh thú, trong đó không thiếu viễn cổ di lưu lại ma thú mạnh mẽ. Đừng nói người bình thường, chính là tu luyện thành công tu chân giả, cũng khó có thể thâm nhập trong đó. Đi tây mà đi, dấu chân ít dần, cho đến hiểu không có người ở, phía trước trướng khí bốc lên, sương mù tràn ngập. Phía dưới dây leo đan dệt, độc trùng hí lên, con muỗi tàn phá. Ngóng về nơi xa xăm, một cây to lớn cổ thụ đỉnh thiên lập địa, giống như một tòa vạn trượng thần sơn, sừng sững đại địa ngàn tỷ năm mà không cũng. Mơ mơ hồ hồ, vẫn còn không chân thực. Chu tiên thế giới, đệ nhất kỳ vật. Gánh chịu thiên đế bảo khố cái kia một cây to lớn cây cối. Có thể nói chu tiên đệ nhất kỳ cảnh, nói thành đệ nhất kỳ vật cũng bất quá. Không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, liền ngay cả Hát Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điệu tranh đấu đem thiên đế bảo khố đánh nát đều không thể lay động chút nào. Sở Dương phóng tầm mắt tới nguyện vọng, không khỏi cảm thán. Đây là hắn lần này tới mục tiêu. Ở Chu Tiên thế giới có như vậy một gốc cây cổ thụ, hắn cảm giác vô cùng không bình thường, giống như thiên thư năm quyển như thế, không biết lai lịch, còn có thật nhiều những thứ khác bí ẩn chưa có lời đáp, hắn đều muốn đi trà xét một phen. Không có tiếp tục bay trên trời, mà là hạ xuống đám mây, đi tới một mảnh đầm lầy bầu trời, cách mặt đất ba thước trôi nổi. Chu vi trướng khí tràn ngập, sương mù mông lung, con muỗi bay lượn, dưới chân thối trong nước, thỉnh thoảng liều lĩnh bọt khí, mã hoàng lan lộn, khiến cho người làm ác. Phúc! Bùn não lan lộn, đột nhiên thoát ra một con cá sấu lớn, đem tầng trời thấp phi hành một con ba màu linh vũ chim lớn cho cắn vào, máu tươi tung tóe, sau đó nuốt xuống. Cá sấu lớn nhìn Sở Dương một chút, nhưng không để ý đến, chậm rãi chìm vào bùn nhão bên trong, đã không có tiếng động. Man hoang chi địa, cũng không phải là không còn gì khác. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, từ một mảnh thối trong nước, nhiếp ra một cây kỳ hắc vô cùng tiểu thảo, không quá nửa thước cao thấp, tản ra hôi thối cực kỳ chi vị, khiến cho con muỗi cũng không muốn tiếp cận. Ô dồ hển cây cỏ A, hạ phẩm linh dược. Hắn nhưng không để ý chút nào, khẽ mỉm cười, thu vào Phật quang giới bên trong. Man hoang chi địa, cũng là tạo hóa kỳ dị vị trí. Ô cục cục. Kỳ dị tiếng kêu truyền tới từ phía bên cạnh, nhưng là một con bánh xe, đầy người đồ bị thịt cóc, một bính hơn 10 mét nhảy lên mà đến, nhìn thấy Sở Dương sau, miệng rộng một tấm, bắn ra thật dài đầu lưỡi, như mũi tên nhọn bình thường đến thẳng trước ngực. Ta không đi chọc giận ngươi, ngươi cũng muốn ăn ta. Khẽ mỉm cười. Cũng không thấy hắn có động tác gì, quanh thân liền phát ra kinh khủng lực hấp dẫn, lăng không đem cóc bao phủ lại, hô hấp trong lúc đó, cóc gào thét một tiếng, liền biến thành một cổ thây khô, chìm vào trong nước, biến mất không còn tăm tích. Một đạo tinh khí cuốn ngược mà quay về, đi vào trong cơ thể, để hỏa thần nguyên bên trong chân nguyên lớn mạnh một phần. Man hoang hung thú, tinh khí ngược lại cũng không ít, như vậy, 40, 50 dư đầu liền có thể so với một hạt nhân nguyên đan. Hơi hơi trầm tư, Sở Dương ánh mắt sáng lên. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, huyệt khiếu quanh người rung động, phun ra từng sợi tinh khí, hóa thành vòng xoáy, hướng bốn phía thăm dò đi. Trong đó một đạo cắm vào cách đó không xa thối trong nước, đem vừa nãy thôn phệ chim cá sấu trói chặt lại kéo ra ngoài, mặc nó dây rủa, chính là không chạy thoát, hơn nữa dây rủa tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đình chỉ bất động, lại chỉ chốc lát sau, là được một cổ thây khô. Tinh khí chạy trở về, tiến một bước rèn luyện, sắp nhập vào hỏa thần nguyên bên trong, hóa thành chân nguyên. Thôn Thiên Công tầng thứ 3, hút tinh, nghịch chuyển văn vật, hấp thu tinh nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây mới thật sự là cướp đoạt thiên địa ma công. Đây là chỉ là tầng thứ 3 công hiệu, nếu là tu luyện trọn vẹn, sẽ càng thêm đáng sợ. Dù cho như vậy, Sở Dương cũng chỉ là thúc dục một phần nhỏ uy năng, bằng không, nếu như uy năng toàn bộ khai hỏa, chu vi ngàn mét bên trong e sợ đều sẽ gặp xui xẻo. Sở Dương nhắm mắt huyền không, tìm kiếm từng con man hoang hung thú, khống chế sau khi thôn phệ luyện hóa. Ở một nơi, ngây ngô có điều thời gian một chung trà, chờ rời đi, ngang dọc đầy đất hoang thú tất cả đều thành thây khô. Hán hỏa thần nguyên bên trong, hỏa chi chân nguyên cũng đang không ngừng lớn mạnh. Vừa đi vừa nghỉ, không nhanh không chậm. Hán gặp cao ba trượng sói đen, có thể mạnh hơn ngưng thần người, vẫn như cũng bị trấn áp. Lại gặp hai con đại chiến yêu thú, một con ma vượng, cao ba trượng dưới, một con cổ giống, tăng thêm sự kinh khủng. Bọn họ cuộc chiến, ngạnh sinh sinh đích đem một tòa 500 mét cao ngọn núi cho đánh thành nát tan. Sở Dương đi ngang trời, một cước đem ma vượn dẫm trong lòng đất, một tay nắm lấy nhào tới cổ giống răng dài, cũng nâng trên không, hắn hóa thân hấp động, đem hai con yêu thú ngạnh sinh sinh đích cắn nuốt một thân tinh khí. Nhanh viên mãn, thu hồi ngà voi, Sở Dương khẽ mỉm cười. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, chân nguyên cũng càng thêm tinh khiết, liền ngay cả thủy chi chân nguyên tinh khiết trình độ đều tăng lên hơn 2 lần, nhưng này gặp phải tu luyện càng thêm chật vật cảnh khốn khó. Vèo, một cây linh dược bị nhiếp lại đây. Tích thiểu thành đa, sau đó có thể luyện chế thành đan dược dùng. Phía trước cây cối càng ngày càng cao lớn, có trăm mét trên dưới, ngưng tụ nồng nặc cực điểm hơi thở sự sống, hơi hơi vận chuyển công pháp, can thân gâu nguyên khiếu huyệt liền dục ra dục dịch, tự bất cứ lúc nào đều phải mở ra. Xuyên qua qua chướng khí, phía trước sương mù càng thêm nồng nặc, quỷ dị là, nhưng không có độc trùng manh thú, yên tĩnh một mảnh. Sắp tới cổ thụ đất đi. Tâm niệm quét ngang, phát hiện cách đó không xa có một cây giống như thần sơn cây cối. Cao vút trong mây, một cây thành sơn. Như vậy cổ thụ dĩ nhiên không có thành tinh, vô cùng quái lạ. Còn kém 1/5, hỏa thần nguyên sẽ viên mãn. Quay đầu lại nhìn nó, Sở Dương cuối cùng không có, mà là tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, một mặt cây tường chắn phía trước, hắn biết, đây là cổ thụ rễ cây, cao tới 6 trượng có thừa, ở sương mù dày bên dưới, hầu như không nhìn thấy bờ. Đưa tay xoa bóp đi tới, can thần gỗ nguyên khiếu huyệt kịch liệt nhảy lên, theo cảm ứng, tiến vào cây cối bên trong. lập tức liền phát hiện nồng nặc như hải dương vậy sinh cơ khí, điểm sáng màu xanh lục, hiện đầy toàn bộ cảm ứng thế giới. Tại đây dạng nồng nặc sinh cơ bên dưới, Sở Dương cũng vì đó run rẩy. Muốn tiếp tục thăm dò, lại bị một luồng nhu hòa sức mạnh ngăn cản, khó có thể tiến thêm một bước. Đăng bởi. Chương 239, cổ thụ bí ẩn. Sở Dương nắm mở tay ra trường, lộ ra vẻ trầm tư. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kiến mục? Ngẩng đầu lên, không nhìn thấy đỉnh, có thể trong lòng niệm bên dưới, hắn lại phát hiện, này khỏa cổ thụ dòng dã có hơn 2.000 mét cao, thân cây đường kính, đều có mấy trăm mét. Cực kỳ kinh khủng. Như lên trời chi mục. Ẩn chứa sinh cơ, tạo hóa khí, quá mức khổng lồ. Sở Dương thầm nói, còn có chung quanh đây chu vi, không có độc trùng mánh thú, không có bụi cỏ hoang sinh, chỉ có cao to cây tối sinh trưởng, chỉ sợ cũng bởi vì này cây, có thể. Ở nguyên bên trong không có bản giao cây này lai lịch, nhưng mà có thể gánh chịu thiên đế bảo khố, lại ở đây sinh trưởng ngàn tỷ năm mà không bị phá hủy, rõ ràng không bình thường. Nơi này chính là man hoang chi địa, hung thú ngang dọc, yêu thú chém giết, tại mọi thời khắc đều diễn ra máu rầm rề tranh đấu, chính là ngàn trượng ngọn núi đều không chắc một ngày kia bị phá hủy. Nhưng mà này khỏa cổ thụ nhưng có thể an tĩnh sinh trưởng đến bây giờ. Quả thực chính là kỳ tích. Khoanh chân ngồi xuống, tâm linh hình chiếu, chiếu rọi bát phương, toàn bộ phương vị xâm nhập cổ thụ bên trong. Bàng bạc hải dương màu xanh lục xuất hiện trong tâm hải. Chậm rãi đi vào trong thẩm thấu, nhưng càng ngày càng khôn xem, cuối cùng bị ngăn cản chặn. Đó là một luồng nhu hòa sức mạnh, không có phản kích. Sở Dương tâm niệm lực lượng ngưng tụ một điểm, tiếp tục thẩm thấu, lại đi tới một chút, lần thứ hai dừng lại, không cách nào tiếp tục tiến lên. Sức mạnh như vậy, e sợ Chu Tiên cổ kiếm đều còn kém rất rất xa. Không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, hơi suy nghĩ, vận chuyển thôn thiên công, hấp thu cổ thụ bên trong bàng bạc sinh cơ, để hắn hết ý là, chỉ là dẫn dắt ra một bộ phận rất nhỏ, chậm rãi chảy ra. Bất ngờ, cũng là trong dự liệu. Sở Dương ngừng lại, đứng lên, cười khổ một tiếng. Lần này Tây Phương Đại Trạch một nhóm, nay khỏa cổ thụ chính là mục tiêu một trong, dù sao hắn mục thần nguyên còn chưa mở ích, bạn hy vọng này khỏa cổ thụ có thể làm cho hắn trực tiếp đánh thành tâm nguyện. Bây giờ không được, chỉ có thể nhắm vào những thứ khác. Ngâm ngâm ngâm. Thầm nghĩ, tự cuối chân trời, truyền đến một tiếng hót vang, lanh lảnh to rõ, truyền khắp vùng hoang dã. Đang muốn tìm ngươi, ngươi liền đi ra. Sở Dương híp mắt lại, bắn ra vô tình ánh sáng, phóng người lên, xuyên toa mây mù, đi tới to lớn tán cây bên trên, liền thấy một con giả thiên thủy rực chim khổng lồ. Vũ vì là màu da cam, cực kỳ lớn, nếu là rơi trên mặt đất, có thể so với một ngọn núi nhỏ. Đây chính là hoàng điểu. Bảo vệ thiên đế bảo khố viễn cổ ma thú, vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này chính đang trong mây mù triển khai vũ rực, chậm chậm phi hành, tự như đế vương bình thường dò xét hắn lãnh thổ quốc gia. Sở Dương vừa mới lên đến, nó cũng cảm giác được uy hiếp, thay đổi thân thể, nhìn lại. Lãnh khốc con mắt, có thể so với bánh xe, bắn ra sắc bén ánh sáng, cánh khổng lồ đột nhiên kịch liệt kích động, lúc này cuốn lên hai cô gió xoáy, nối liền trời đất, lôi kéo mây mù. Ngâm ngâm. Lại một thanh hót vang, giống như tiếng phượng hót. Xin lỗi. Sở Dương không có thương hại, không có đồng tình, càng không có thiện tâm, đạp bước đăng khoảng không, chính là một quyền, lúc này phun ra một đạo chân nguyên màu đen, hóa thành một con hắc long, rít gào đi. Hoàng điểu bị khiêu khích, hót vang một tiếng, lộ ra nổi giận vẻ, hai cánh hợp lại, dĩ nhiên đem hắc long đập nát. Dực như thần binh sao. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Bá. Hoàng điểu túi lầu xuống, giống như thần thương, súng, mỏ sát xé rách không khí, đâm lại đây. Cái kia túi đầu xuống ôn nhu, môi nhiệt độ, nhưng là có thể so với cựu thiên thần binh uy năng đáng sợ. Sở Dương híp mắt lại, tâm linh kiếm xuyên toa thời không, đột nhiên giáng lâm, chém ra hoàng điểu tâm linh ánh sáng. Nó đã như yêu, sinh ra linh trí, dễ dàng nhất bị tâm linh lực lượng khắc chế. Hoàng điểu run lên, vũ rực nhưng vẫn như cũ chống đỡ lấy, không có rơi rụng, có thể Sở Dương một bước liền đi tới hoàng điểu đỉnh đầu, một quyền đánh vào đầu lâu bên trên, sức mạnh sơn hô hải khiếu bình thường ngưng tụ một điểm rót vào đầu lâu. Ẩm. Đầu lâu không có vỡ vụn, có thể hóc nhưng thành một đoàn tương hồ. Ngâm ngâm ngâm. Hoàng điểu gào thét một tiếng, đã không có sinh cơ, đang muốn hạ xuống, đã bị Sở Dương khống chế ở trên không, trôi nổi bất động. Thôn thiên công. Sở Dương không chút do dự vận chuyển công pháp, như thao thiết cự thú, thôn phệ hoàng điểu một thân tinh nguyên. Tinh khí chảy ngược, như sông lớn, rót vào trong cơ thể, lại bị vận chuyển ngũ đế kinh lần thứ hai rèn luyện, biến thành không hề thuộc tính sức mạnh, chảy vào hỏa thần nguyên bên trong. Hỏa chi chân nguyên dập dờn, dịch diện chậm rãi tăng lên. Hoàng điểu thân thể không ngừng mà thu nhỏ lại, Sở Dương khí tức cũng liên tiếp kéo lên. Mây mù bốc lên, một người một chim nhưng bất động bất động. Đại nhật xẹt qua phía chân trời, trăng lưới liềm vòng qua thiên ngai, không ngừng mà xoay chuyển, không có dừng lại quá một khắc. Cuối cùng, hoàng điểu rút nhỏ gấp trăm lần có thừa, đã biến thành một cổ thây khô. Bụi về bụi, đất trở về với đất, liền như vậy trở về thiên địa đi. Sở Dương hét dài một tiếng, thanh chấn động mênh mông, dưới chân chấn động, hỏa chi chân nguyên tuôn ra, đem mất đi một thân tinh nguyên hoàng điểu đốt thiêu thành cho tàn, rơi ra đại địa. Hỏa thần nguyên, rốt cục viên mãn. Hỏa chi chân nguyên gia tăng đồng thời, cũng rèn luyện thể phách, tinh khiết chân nguyên, bây giờ viên mãn, để sức mạnh của hắn tăng thêm một bước. Ta có loại cảm giác, giả như hiện đang đối mặt thanh long, ta một quyền có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Sở Dương hướng về bầu trời đánh ra một quyền, hỏa chi chân nguyên gào thét, thiêu đốt thành một cái biển lửa, đem mây mù đã biến thành hỏa diễm thiên địa, ánh đỏ nhất phương vòng trời. Triển khai hai tay, một trận lung dung. Phóng tầm mắt tới thiên ngai, thưởng thức nơi đây phong cảnh, có một phong vị khác. Rồi danh nửa ngày, Sở Dương thả người rơi vào thiên đế bảo khố trước. Tòa này kho báu, truyền thuyết chính là tiên đế tu chân vị trí, cất giấu không hề truyền bí ẩn, tọa lạc tại ngàn tỷ năm sinh trưởng thần thụ bên trên, dây leo cuốn quanh, thạch cửa đóng chặt. Sở Dương liền ngồi xếp bằng ở kho báu trước cửa, không có những động tác khác. Đây là tiến một bước củng cố tu vi, bằng không phong mang quá lộ, khó có thể nắm giữ mỗi một phần lực lượng. Thời gian chạy xuôi, rốt cục phản phát quy chân, lại không một tia ác liệt khí. Thiên đế bảo khố, vốn là 15 năm sau xuất thế, nhưng ta lại sao có thể chờ đến cùng. Nếu đến rồi, cũng đã quyết định chủ ý. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, hỏa thần nguyên bên trong sức mạnh sôi trào, để hơi thở của hắn tăng vọt. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó là được một quyền, rơi vào trên cửa đá, tiếng nổ vang sinh, kho báu rung động, tự muốn dạn nước đổ nát. Hắn nhớ tới, nguyên bên trong hoàng điểu cùng hắc thủy huyền xà tranh đấu, liền đem kho báu đánh thành nát tan, mà hoàng điểu thực lực cũng bất quá tương đương với hóa thần cảnh giới thôi, linh trí không mạnh, bị hắn khắc chế. Trở lại, Sở Dương điên cuồng gào thét, sức mạnh sôi trào, tả quyền hỏa diễm, tay phải hắc thủy, trong chốc lát là được 36 quyền, vẫn cứ đem cửa đá có dạn nước. Vẫn không được sao. Tiếp tục thôi thúc sức mạnh, tả quyền hỏa diễm bốc lên, để không khí vặn mèo, tay phải thủy triều gợn sóng, tự đại hải sóng lớn. Xích đế viêm dương quyền, hắc đế chấn hải quyền, âm dương kết hợp lại, hỗ làm căn bản, hóa thành thái cực, dẫn cản khôn lực lượng, cho ta bảo. Song quyền hợp lại, sức mạnh hiện ra hơn 10 lần phạm vi tăng vọt, đem cửa đá hoàn toàn đánh nát. Sở Dương tay háo lớn vung một cái, đem bụi quét xuống, cũng cảm giác được một cô nước mũi mùi thơm truyền đến, để tinh thần hắn chấn động, đầu óc đều tỉnh táo thêm một chút. Con mắt long lánh, xuyên thùng hắc ám, lúc này phát hiện bên trong là một không gian rất lớn, ở bóng tối ngay chính giữa thụ lập một đạo sàn gỗ, nửa người đến cao, khoảng chừng cánh tay trẻ nít độ lớn một cái hình tròn một trụ liền vào lòng đất, đầu trên nâng một thước bình đài. Chính giữa bình đài bày đặt một con hình dạng cổ điển cái chén, nhìn dường như một đầu làm, ánh mắt ngưng lại, Sở Dương liền phát hiện toàn bộ cái chén cùng sàn gỗ hoàn toàn liên tiếp đồng thời, chính là một thể thống nhất. Hấp dẫn Sở Dương chú ý nhưng là nho nhỏ một trong chén gì đó. Một chén có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, trung gian cái đĩa trong suốt chất lỏng, mà ở trong ly chất lỏng bên trên, còn có một viên nho nhỏ trong suốt thạch đầu, làm ngũ diện bằng phẳng hình, phóng ánh long lanh. Chính là viên này trên tảng đá, phóng ra ra ánh sáng dịu dịu, ở sàn gỗ nhỏ trên tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn trạng màn ánh sáng, chiết xạ ra đủ loại ánh sáng, hướng bốn phía tỏa ra, đồng thời cũng bảo vệ chất lỏng. Đây chính là thiên đế bí dấu thần tiên dược cùng thiên đế minh thạch sao. Nhìn chằm chằm nho nhỏ một chén, Sở Dương ánh mắt né qua hừng hực vẻ, tùy theo bình tĩnh lại. Nguyên bên trong, thần tiên dược lại được gọi là bất tử dược, đều bị Trương Tiểu Phàm tam nhãn linh hầu tiểu hôi nuốt, sau đó cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Sở Dương trầm tư, nhưng hắn nhưng từ trong suốt chất lỏng bên trong cảm ứng được bàng mỏng sinh cơ, nồng nặc cực điểm, có đáng sợ tạo hóa chi lực. Đạp bước đi vào, đứng một trụ bên cạnh, ngẩng đầu quan sát, tối sầm, không có bất kỳ phát hiện nào. Thiên đế bảo khố không tới xuất thế thời gian, nơi này cất giấu thiên thư ba quyển vẫn không có hiện hiện, nhưng không làm khó được hắn. Tâm niệm lực lượng chút xuống ra, không lọt chỗ nào, lúc này ở bốn phía trên vách tường, nội bộ chỗ, phát hiện rậm rạp chẳng chỉ phù văn màu vàng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Trong phút chốc, Sở Dương trong tâm hải, vang lên một đạo thông minh thanh âm, để hắn vì thế mà kinh ngạc, ngay sau đó, là được kinh văn nội dung, không ngừng mà vang lên. An mại ở kinh nghi bất định tâm tư, nhớ kỹ trong lòng. Cùng lúc đó, trên vách tường, cũng chảy ra từng đạo màu vàng chữ viết. Thiên thư quả nhiên thần kỳ, huyền diệu khó lường. Ghi chép sau khi, hơi hơi thưởng thức, liền cảm giác bác đại tinh thâm, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho. Chờ đem 5 quyển thiên thư hết mức thu thập đủ, ở tìm hiểu không muộn. Sở Dương đệ xuống ý nghĩ, lần thứ 2 nhìn về phía thần tiên dược, nhưng cao mày không rõ, nếu thật là nhất đại thiên đế lưu, nhưng có chút danh xứng với thực. Có thể được gọi là thiên đế nhân vật, tất nhiên có thể trấn áp thiên hạ. Nhưng mà thần tiên dược tên tuổi tuy lớn, nhưng xa xa không đạt tới tương ứng trình độ. Sở Dương nhìn về phía thiên đế minh thạch, ở nguyên bên trong, này một viên bị tiểu hôi nuốt vào thạch đầu cũng không có gì bằng hàn dao, nhưng hắn bây giờ nhìn thấy, nhưng có loại cảm giác kỳ dị. Viên này thạch đầu, tuyệt đối không tầm thường, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Tâm huyết dâng trào, chắc chắn bất phàm. Sở Dương nhiếp lại đây, thưởng thức chốc lát, không có bất kỳ phát hiện nào, hãy thu vào Phật quang giới bên trong, ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai nhìn về phía thần tiên dược, lẩm bẩm nói, hay là ý nghĩ đồng thời, cũng không còn cách nào áp chế. Đưa tay trộn một cái, liền đem thần tiên dược thu tới rảnh tay bên trong, ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ, song trưởng hợp lại, ôm ấp trước ngực, vận chuyển thôn thiên công, mục đích là vì tiến một bước luyện hóa, để tránh khỏi có điều bất trắc. Lúc này một luồng mênh mông tạo hóa khí chảy vào trong cơ thể. Thần tiên dược, tạo hóa khí. Sở Dương thoáng chấn động, nguồn sức mạnh này, mặc dù không có uy lực gì, nhưng mà so với hắn chân nguyên còn mênh mông hơn, còn cổ lão hơn, còn cao cấp hơn, lúc này vận chuyển ngũ đế kinh, dẫn vào can thân gô nguyên khiếu huyệt. Mở cho ta. Ấp ủ sau khi, hóa thành đòn đánh mạnh nhất, trong nháy mắt đem một thần nguyên thành công mở ra. Không có bất kỳ trở ngại, dễ dàng. Sở Dương vì đó ngẩn ngơ, tùy theo đại hỷ, có thể một lát sau cũng không ngại cười khổ. Thần tiên dược quá ít, mở ra một thần nguyên sau cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đang muốn đem ngũ đế kinh chấm dứt vận chuyển, đồng nhiên cảm giác dưới thân rung động nhẹ nhẹ, chuyển tới một luồng tinh khiết vô cùng một nguyên khí, chạy vào trong cơ thể. Đây là Sở Dương đồng nhiên cả kinh, lúc này phát hiện, đây là cổ thụ chuyển tới sức mạnh, còn có một cỗ cảm giác thân thiết, tựa hồ, Sở Dương thành thân nhân của hắn. Thần tiên dược, một thần nguyên. Ý nghĩ chuyển động, trí tuệ chi hỏa bính hiện, liền có các loại suy đoán. Sở Dương không làm hắn nghĩ, hấp thu này kéo dài không dứt, tinh khiết cực kỳ, như sông dài cuồn cuộn một nguyên khí, để hắn vừa mở ra một thần nguyên nhanh chóng củng cố, một chi chân nguyên cũng bắt đầu hội tụ, dịch diện một chút xíu tăng cao. Không suy nghĩ gì, thời gian chạy xuôi. Thân thể chấn động, mặc dù nhắm hai mắt, có thể Sở Dương khỏe miệng cũng lộ ra đại hỉ duyệt nụ cười. Một thần nguyên, viên mãn. Cũng là vào đúng lúc này, Sở Dương tâm hữu linh tê, một thần nguyên bên trong chân nguyên chạy ra đến, trải rộng toàn thân. Để cả người hắn đã biến thành màu xanh lục, sau đó vô thanh vô tức sáp nhập vào dưới thân trong sàn gỗ, biến mất không còn tăm tích. Đăng bởi. Chương 240, cửa đá chi kéo lại màn lớn. Đây là một mảnh hải dương màu xanh lục, bàng bạc, mênh mông, cổ xưa, mạnh mẽ, Sở Dương dòng chơi trong đó, cảm giác chấn động. Hắn cả người bao phủ một chi chân nguyên, hòa vào trong đó, gần giống như trong đó một phần tử, không có gặp phải chút nào bài xích, trái lại vô cùng thân thiết. Theo cảm ứng. Hắn tới nơi này mảnh hải dương trung tâm, ở đây, có một tòa cửa đá. Chính là một tòa ban bác cửa đá, khắc hoa lịch sử dấu ấn, bị thời gian sông dài không biết rội rửa bao nhiêu vạn năm cửa đá. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Nơi này, tại sao có thể có như thế một tòa cửa đá? Sở Dương không rõ, chẳng lẽ là nếu nói thiên đế ở thêm. Ở cửa đá hai bên, mỗi người có ba cái vết sâu, trung gian phía trên viết thiên thư năm quyển, phía dưới nhưng không có mặc cho nội dung gì. Nhìn thấy bên trái một người trong đó vết sâu, trong lòng hơi động, đem thiên đế minh thạch lấy ra. Nhìn kỹ một chút, thả vào, vừa khớp. Sở Dương tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, liền đem thiên đế minh thạch một lần nữa lấy ra ngoài, thu vào Phật quang giới bên trong. Sơ sơ cửa đá, lại để tâm linh lực lượng tra xét, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không cách nào lay động chút nào. Hay là, trong lòng có suy đoán, hắn nhưng không có vội vã rời đi, mà là bàn ngồi ở đây, vận chuyển ngũ đế kinh. Thôn phệ mênh mông nguyên khí màu xanh lục, để hắn hết ý là, chỉ có từng sợi chạy xuôi mà tới. Lấy tốc độ như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể tích góp đủ mở ra cái kế tiếp thần nguyên sức mạnh, lắc lắc đầu, lại nhìn một chút cửa đá, theo đường cũ. Lại xuất hiện tại thiên đế bảo khố bên trong, nhìn chung quanh, lại đưa mắt chăm chú vào trên sàn gỗ, đợi thêm cái nhật nguyệt luân hồi, vạn vật thay đổi, có thể hay không còn có thể có thần tiên dược sinh ra. Nên, Sở Dương đã suy tính ra. Nếu nói thần tiên dược, bất quá là cái này cổ thụ tinh hoa mà thôi. Tay bấm ấn quyết, hắn đem phá toái cửa đá tạm thời phong ấn lại, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lấy ra hiên viên long mạch, cùng thần long long nguyên. Đây đều là ở phong vân thế giới đoạt được, vẫn tồn lưu đến bây giờ, là hắn tích góp còn dư lại cuối cùng kỳ vật. Trước tiên hấp thu long nguyên, sau luyện hóa long mạch, mạnh mẽ đem tỷ đất bản nguyên khiếu huyệt mở ra thành thổ thần nguyên. Đến đây, ngũ đại bản nguyên khiếu huyệt đã mở ra 4 cái. Phân biệt thành tiểu mục thần nguyên, hỏa thần nguyên, thổ thần nguyên cùng thủy thần nguyên. Chỉ kém kim thần nguyên còn chưa mở ích thành công. Cũng là thời điểm ly khai. Ra thiên đế bảo khố, lần thứ hai phong ấn, ngóng nhìn thần châu hạo thổ, Sở Dương hơi hơi suy tính, lại phát hiện đã qua dòng dạ ngũ nhiều năm. Này thời gian 5 năm, hắn thành tựu không nhỏ. Không chỉ để hỏa thần nguyên đạt tới viên mãn, còn lấy thiên đế bảo khố trung thần tiên dược mở ra một thần nguyên, tiện đà lấy đại thụ sức mạnh nhanh chóng đạt đến viên mãn, lại mở ra thổ thần nguyên. Chỉ là thổ thần nguyên bên trong thổ chi chân nguyên, vẫn chỉ là một lớp mỏng manh thôi. Lần sau trở lại, nhìn một chút chu vi, đây chính là một mảnh bảo địa, Sở Dương khẽ mỉm cười, đạp không đi. Rời đi đầm lớn man hoang, trở về trung thổ. Hơi thở quen thuộc, mùi vị quen thuộc, vẫn là như vậy thân thiết. Với lướt qua thảo miếu thôn, hướng về kỳ huyện, Sở Dương bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại. Ở cách đó không xa, hắn thấy được một nhóm bốn người, một người trong đó chân đạp đen thui thiêu hỏa côn, vai vai nữu nữu bay trên trời, khiến người ta lo lắng hắn sẽ bất cứ lúc nào rơi xuống khỏi quăng cái tan xương nát thịt. Không phải là thanh vân môn thi đấu sau khi vừa hạ sơn Trương Tiểu Phàm bốn người hay là người phương nào. Bốn vị này, có thể nói hiện nay thanh vân môn đệ tử kiệt xuất nhất, phụ mệnh hạ sơn. Cha xét không tang sơn vạn bức cổ quật động tĩnh. Trương Tiểu Phàm sao? Sở Dương khẽ mỉm cười, đi ngang trời. Hắn không có che giấu khí tức, lúc này bị một nữ ba nam phát hiện tung tích, Tề Hạo chắn trước người, cảnh giác hỏi dò, ngươi là người phương nào? Tề Hạo huynh, ngươi không quen biết ta. Sở Dương cười híp mắt nói, ngươi là Sở Dương. Một đóa bạch vân từ đó xét qua, Tề Hạo này mới nhìn rõ, không khỏi nghĩ đến 20 năm trước, đêm ấy, hắn đụng phải một kỳ quái người thanh niên. Một phen đàm luận, để hắn kính nể không thôi, sau đó liền không giải thích được đang ngủ, chờ sau khi tỉnh lại phát hiện đối phương đã rời đi. Cái kia ký ức, đặc biệt rõ ràng. Không phải ta, còn có thể là ai? Sở Dương mỉm cười, hắn bỗng nhiên nhìn về phía miễn cưỡng ổn định Trương Tiểu Phàm, không khỏi cười nói, vị tiểu huynh đệ này, cẩn thận dưới chân. A, Trương Tiểu Phàm làm người một mạc, cẩn thận chặt chẽ, ở hóa thân quỷ lệ trước thậm chí có chút tự ti, tâm tính nhát gan, không có dũng cảm. Có thể bản tính thiện lương thuần phát, hoàn toàn chính là một sơn thôn thông thường tiểu thiếu niên. Dù cho ở Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong ở lại 5 năm, vẫn không có bỏ tính cách nhát gan tật xấu. Lúc này phát hiện Sở Dương bỗng nhiên nhìn lại, trong lòng cả kinh, dưới chân không vững, lăng không té xuống. Tiểu Phàm, ngự kiếm ổn định Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời kinh ngạc thốt lên, đang muốn bay xuống đi đem Trương Tiểu Phàm dẫn tới, chợt phát hiện thân thể hắn lăng không trôi nổi, chậm rãi tăng lên trên. Tiểu Phàm, ngươi tu luyện thần thông nào? Dĩ nhiên nằm là có thể lên không. Tằng Thư Thư kinh ngạc kêu lên. Hắn là Thanh Vân Môn Phong Hồi Phong thủ tọa Tằng Thúc Thường con trai độc nhất, tính tình hoạt bát cơ linh, yêu thích thu thập kỳ chân dị bảo, tầm mắt trống trải. Ở Thất Mạch Hội võ bên trong cùng Trương Tiểu Phàm bởi vì Tam Nhãn Linh Hầu mà quen biết, kết làm bạn tốt. Vẫn đối với Tiểu Hôi có tình cảm, hai lần muốn lấy Đông Cung Thư Tiểu Hôi, yêu thích mỹ nữ, bị Tiểu Phàm ngón tay vì là. Sau Tiểu Phàm rơi vào ma đạo, cũng đúng Tiểu Phàm trước sau không rời không bỏ. Có thể nói là trọng tình nghĩa. Ta không tự chủ được. Trương Tiểu Phàm dãy rủa không ngừng, nhưng không có rơi xuống, trái lại tiếp tục tăng lên trên, để trong lòng hắn không rõ dâng lên hoảng sợ. Lục Tuyết Kỳ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Dương, là ngươi. Có thể không phải là ta. Sở Dương dò ra một cái tay, lăng không vô bắt, đem Trương Tiểu Phàm khống chế lại, chậm rãi kéo tới. Đối với vị này Lục Tuyết Kỳ, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần, để hắn đều có loại kinh diễm cảm giác. Lục Tuyết Kỳ là Thanh Vân Môn Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư yêu nhất đệ tử, nắm giữ dung nhan tuyệt thế cùng kinh người tu chân thiên phú. Thông minh nhanh trí, lành lạnh như xương, một bộ bạch y bồng bềnh nhược tuyết như tiên nữ trên 9 tầng trời. Nắm giữ Cửu Thiên Thần Binh Thiên Gia Thần Kiếm. Nhân cùng Trương Tiểu Phàm cùng chung hoạn nạn mà đối với hắn nhớ mãi không quên. Trương Tiểu Phàm làm phản sau hàng đêm trong tầm mắt đài ngắm trăng liệu mạng tu hành. 10 năm sau khi ở Tử Trạch cùng đã thay đổi tên là Quỷ Lệ Trương Tiểu Phàm gặp nhau lần nữa. Ở lần lượt sinh tử hoạn nạn bên trong lý giải lẫn nhau, sâu sắc yêu nhau. Lục Tuyết Kỳ mặc dù lạnh như băng nhưng trí tình đến nghĩa, đối với ái tình có vượt qua thường nhân chấp nhất, nàng cự tuyệt phần hương cốc đệ tử kiệt xuất Lý Tuân cầu hôn thì, bên ngoài ngàn dặm quỷ lệ tâm hữu linh tê đi tới tiểu trúc phòng, biết được Tuyết Kỳ cự hôn quỷ lệ dưới tình thế cấp bách, muốn dẫn Tuyết Kỳ cao bay xa chạy, nhưng bởi bích giao chưa tỉnh mà coi như thôi. Sau lại trải qua một loạt sự tình, phàm tuyết yêu thoải mái chập trùng, mấy tụ mấy tán khiến cho càng thêm ghi lòng tạc dạ. Bích Giao mất tích sau khi, Lục Tuyết Kỳ an ủi cực kỳ bi thương quỷ lệ khôi phục thần trí, khiến quỷ lệ ở chính ma hai lần đại chiến thời gian ra tay cứu lại Thanh Vân với Nguy Nan, đều xem trọng tân làm về Trương Tiểu Phàm. Bởi chính ma đại chiến bên trong ân sư Thủy Nguyệt bất hạnh vì là cứu Tuyết Kỳ mà chết, Tuyết Kỳ lại cùng Tiểu Phàm thất tán, trở thành Tiểu Trúc Phong thủ tọa. Sau đó cùng Trương Tiểu Phàm ở Thảo Miếu thôn gặp lại, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lục Tuyết Kỳ chính là Chu Tiên một lá thư đẹp nhất nữ tử, trong nóng ngoài lạnh, tính cách cứng cỏi, nhân cùng Trương Tiểu Phàm không ngừng gút mắc, trải qua cộng cực khổ, yêu không kể, thương tâm biệt, khổ tìm kiếm tìm, hơn nửa đời đều ở đây cô tịch bên trong vượt qua. Tâm thần vừa đọc, liền nổi sóng. Đối với vị này Lục Tuyết Kỳ, Sở Dương lòng sinh cảm khái, đáng tiếc ga nàng và Trương Tiểu Phàm trong lúc đó mang theo một bích dao. Sở huynh tu vi, coi là thật quỷ thần khó lường. Tề Hạo đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Không coi là cái gì, bất quá là so với các ngươi đi đầu một bước thôi. Sở Dương lắc đầu cười nói. Đối với này mới thế giới tu chân, hắn cũng không khỏi cảm thán, có điều ngọc thanh cảnh 4 tầng thôi, là có thể chính mình tìm kiếm linh vật luyện chế pháp khí, còn có thể bay trên trời, không thể không nói được trời cao chăm sóc, thiên địa tạo hóa. Bước đi này, như thiên nhân khác biệt, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Tề Hạo cười khổ, Sở huynh, không bằng hạ xuống làm sao? Được. Sở Dương gật gù. Vừa nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, có thể hay không ổn định? Có thể, có thể. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, đối với Sở Dương cũng dâng lên hiếu kỳ, lại trầm giọng nói, đa tạ. Không khách khí. Sở Dương đem Trương Tiểu Phàm cẩn thận đặt ở phệ hồn ma bồng trên, chậm rãi rơi vào phía dưới một cái dòng suối bên. Đối với vị này Trương Tiểu Phàm, hắn càng thêm cảm khái, vốn là sơn thôn thiếu niên, nhưng trải qua một đời bi thương cơ khổ. Trương Tiểu Phàm tiến vào Thanh Vân môn sau trở thành Đại Trúc Phong môn hạ thất đệ tử. Tính cách quật cường kiên định, 11 hàng năm thì âm tự tứ đại thần tăng một trong phổ trí ở hấp hối thời khắc coi trọng tư truyền đại phạm bàn nhược, sau nhân thần bí tàn sát thôn thảm họa bị Thanh Vân môn thu vào, bãi ở Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch môn hạ, vẫn đơn phương yêu mến sư tỷ Điền Linh Nhi. 16 tuổi thì ở Thanh Vân môn một giáp một lần thất mạch hội võ trên tình cờ gặp gỡ tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ. Thất mạch hội võ sau cùng Long Thủ Phong Tề Hạo, Phong Hồi Phong Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời hạ sơn đi điều tra Không Tăng Sơn ma giáo hoạt động dị thường việc. Cũng ở chỗ này biết ma giáo Quỷ Vương tông chủ con gái Bích Giao. Trải qua vạn lần ngăn trở sau rốt cục về tới Thanh Vân Sơn. Sau khi chính ma giao chiến, trong lòng vẫn không hiểu tàn sát thôn thảm án vạch trần chân tướng, bởi thương tâm xúc động phẫn nộ, lại nhân Bích Giao thi si tình nguyện rủa vì đó đỡ Chu Tiên cổ kiếm bị thương nặng mà phản lại Thanh Vân, tập trung vào ma giáo, thay tên Quỷ Lệ, trở thành Quỷ Vương tông phó tông chủ, cũng chung quanh tìm kiếm cứu vớt Bích Giao phương pháp. 10 năm sau khi lần thứ 2 cùng Lục Tuyết Kỳ ở đầm lầy chết chóc gặp gỡ, khổ nỗi chính ta đối lập, không thể không nhiều lần binh khí đối mặt, nhưng ở cuối cùng tổng biến thành cầm tay gắn bó, hai người yêu nhau càng ngày càng sâu, cũng dắt tay diệt trừ thú thần. Chính ma hai lần đại chiến sau Bích Giao mất tích, Trương Tiểu Phàm ở Lục Tuyết Kỳ ôn nhu chiếu cố và Tiểu Bạch khai đạo dưới cuối cùng chiến thắng tâm ma, trở lại Thanh Vân, cũng thông qua Chu Tiên kiếm trận đẩy lùi ma giáo. Cùng Lục Tuyết Kỳ thất tán sau trở lại Thảo Miếu thôn, cuối cùng lại cùng Lục Tuyết Kỳ gặp lại. Đây là hắn vốn là quy tích. Trải qua chi huyền bí, khiến người ta cảm khái vạn phần. Dù cho đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia Trương Tiểu Phàm, không muốn cùng thế tranh đấu, chỉ nguyện bảo vệ bên cạnh mình một vài thứ thôi. Dòng suối bên, Tề Hạo hai phe giới thiệu, xem như là lẫn nhau biết. Sở huynh, ngươi này là từ đâu tới đây? Muốn đi chỗ nào? Đối với Sở Dương, Tề Hạo trong lòng có sâu đậm cảnh giác, bởi vì lần trước cái kia, để hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đi tới một chuyến Tây Phương Đại Trạch, sững sờ mấy năm, này không, vừa trở về, lại đụng phải mấy người các ngươi. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, hút tới một tảng đá lớn, cũng không thấy hắn làm sao động tác, khối này đá tảng liền tự động đã biến thành một bàn đá cùng năm thanh ghế đá tử, thả xuống sau khi, để bốn người ngồi xuống. Thủ đoạn cao cường. Tề Hạo mấy người dồn dập khiếp sợ Sở Dương thủ đoạn, có thể tưởng tượng lên Sở Dương vừa nãy từng nói, lại nói, Tây Phương Đại Trạch, đây chính là man hoang cổ địa, đâu đâu cũng có độc trùng manh thú, thậm chí có viễn cổ thần thú. Vô cùng đáng sợ, ngươi lại đang nơi đó sững sờ mấy năm. Đúng đấy, cái kia có thể xưng tụng cấm địa đều không quá đáng. Tăng Thư Thư hiểu rõ đồ vật không ít, tự nhiên cũng rõ ràng Tây Phương Đại Trạch khủng bố. Trương Tiểu Phàm chỉ là chất phát ngồi, tuy khiếp sợ hiếu kỳ, nhưng không có hỏi dò, đây chính là hắn tính cách. Lục Tuyết Kỳ mím môi môi mỏng, nàng tính tình lạnh nhạt, lời nói không nhiều. Lấy các ngươi tu vi, nếu là cẩn thận chút, cũng có thể đi xem xem. Sở Dương nói. Từ Phật quang giới bên trong lấy ra mỗi loại kỳ chân dị quả, bày ra ở trên bàn đá, đạo, ở nơi đó ở lâu rồi, liền hái không ít thứ tốt, các ngươi nếm thử. Những thứ đồ này, ngươi giấu ở nơi nào? Vừa nãy làm sao không phát hiện? Nhìn trên bàn trưng bày 7, 8 loại chân quả, Tàng Thư Thư trợn mắt ngoác mồm. Nạp tu di với giới tử, thủ đoạn nhỏ thôi. Sở Dương lơ đến nói. Nhưng là trong truyền thuyết chứa đồ chi khí. Tàng Thư Thư chấn động nói. Ngươi biết. Sở Dương ngoài ý muốn. ở Chu Tiên thế giới, cũng không có chứa đồ phương pháp nói chuyện, giống như Trương Tiểu Phàm đám người, ra ngoài du lịch, còn muốn tự mang lương khô, bối ở phía sau. Người tu chân, vốn nên ăn gió uống xương, ít cốc không ăn, có thể tại tích huyết động bên trong, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao dĩ nhiên suýt chút nữa chết đói, mỗi khi nhớ tới những này, để Sở Dương đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở một quyển trong sách cổ từng thấy, vốn tưởng rằng là bịa đặt vọng ngôn, không nghĩ tới thật tồn tại. Tăng Thư Thư hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Sở Dương trên ngón tay Phật quang giới, hết sức kích động. Thế gian thật sự có thứ này tồn tại. Lục Tuyết Kỳ thay đổi sắc mặt. Sở huynh, ngươi khắp nơi làm cho người ta bất ngờ. Tề Hạo cũng khó có thể bình tĩnh. Trương Tiểu Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ. Loại này vật, nhìn như thần kỳ, kỳ thực cũng bất quá chỉ dùng để một ít đặc thù vật liệu, lấy trận pháp luyện chế mà thôi, cũng thì tương đương với pháp khí thôi. Sở Dương hé mắt, không có nói sâu, mà chỉ nói, xin mời, nếm thử những này chân quả, tầm thường thời điểm, nhưng là ăn không được. Vậy ta liền không khách khí. Tề Hạo sánh sỏi, nở nụ cười một tiếng, nghiệm lên một viên màu đỏ tiểu quả tử đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, miệng đầy hương thơm, lúc này hai mắt sáng ngời, mới vừa rồi còn nhìn không ra, bây giờ thường, hương thơm nồng nặc, còn ẩn chứa cực mạnh linh khí, chẳng lẽ là hồng ánh quả. Tề huynh kiến thức bất phàm, chính là vật ấy. Sở Dương gật đầu. Lục Tuyết Kỳ hơi hơi do dự, cũng vê lại một viên, mở ra môi đỏ, đặt ở trong miệng, mềm nhẹ một cắn, chân mày vẩy một cái, lộ ra một vẻ khó có thể phát giác sắc mặt vui mừng. Đây là đầu khỉ quả. Nghe đồn, sinh trưởng nơi, tất có linh hầu bảo vệ. Tăng Thư Thư cầm lấy một to bằng nắm tay trẻ con trái cây cắn một cái lên đường. Sở huynh, nơi đó có thể có hầu nhi tiểu. Có. Sở Dương nói. Có thể mang về chút. Tăng Thư Thư như quen thuộc trà sắt tay. Bị ta uống cạn sạch. Sở Dương nhún nhún vai. Quá đáng tiếc. Tăng Thư Thư tạp chật lưỡi. Có điều nơi đó linh hầu không ít. Quá chút thời gian, bọn họ tất nhiên còn có thể chế riêng cho. Ta cho ngươi biết địa phương, không bằng đến thời điểm ngươi đi tìm một chút. Sở Dương cười nói. Tăng Thư Thư lúc này lắc đầu, ta cũng không dám đi cái loại địa phương đó. Linh quả hương thơm, dù cho Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đều không nhịn được, chịu không ít. Đây đều là chân, tầm thường thời điểm, khó gặp, ăn ở trong miệng, bất chi bất giác, đối với Sở Dương cũng buông xuống lòng cảnh giác, sinh nhiều hảo cảm. Lục Tuyết Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Dương, lộ ra hiếu kỳ cùng tìm kiếm vẻ. Đăng bởi. Chương 241, Tử Linh Nguyên. Sở Dương đã ly khai. Có thể Tề Hạo bốn người vẫn còn đang trong rung động. Chứa đồ chi khí, linh quả từ không cần phải nói, nhưng sau đó trò chuyện, bọn họ xem như là lĩnh giáo Sở Dương rộng rãi nghe thấy bác, trời Nam biển Bắc, Kỳ Văn Bí nói, bọn họ nghe qua chưa từng nghe tới, đều có thể từ đối phương trong miệng nói ra. Chậm rãi mà nói, Uyên Bắc đa trí, khiến cho người khâm phục. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lục Tuyết Kỳ nhìn Sở Dương rời đi phương hướng, thấp thấp giọng nói. 20 năm trước, ta chỉ cùng hắn từng có gặp mặt một lần, lúc đó cũng cho ta khâm phục không thôi. Bây giờ ngăn ngắn 20 năm trôi qua, gặp lại lần nữa, hắn vẫn cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Tề Hạo nói rằng, đúng đấy, bất luận chính đạo ba đại tông môn, vẫn là ma giáo tứ đại phái, hắn đều có thể nói hết mọi chuyện, rất khó mà tin nổi. Thăng Thư Thư thở dài nói, đặc biệt hắn nói cái gì là chính, cái gì là tà, khiến người ta cảm ngộ thâm hậu. Đi chi chính thì lại chính, đi chi tà thì lại tà, vì thiên hạ vạn dân vì là chính, sai khiến thiên hạ bách tính vì là ma. Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm. Chính chính là chính, ma chính là ma. Tề Hạo đột nhiên quát lên. Trương Tiểu Phàm mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, túi đầu đến. Xếp hợp Lý Hạo, hắn không có một chút nào hảo cảm. Hắn âu yếm tiểu sư muội, chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm tiểu sư muội, đã bị đối phương cướp đi, nào có cái gì hảo cảm. Nhưng cũng không có cái lại. Trên bầu trời, Lưu Vân trong lúc đó. Mấy tên tiểu tử, ngoại trừ Tề Hạo có chút sành sỏi ở ngoài, cũng còn rất ngây ngô. Sở Dương cạn cười một tiếng. Thanh Vân môn đệ tử, toàn thể cũng không tệ, tuy có thì không khỏi kiêu ngạo chút, nhưng không có làm gì sai, đối với quanh thân bách tính cũng đều rất tốt. Rất nhanh, hắn liền trở về sở phủ. Người nào lại dám xông vào nơi đây? Tu là tối cường Hàn Băng lúc này phát hiện động tĩnh bên ngoài, bay ra ngoài phòng, lấy ra Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, khi thấy Sở Dương sau, vì đó sững sờ, tùy theo mừng rỡ như điên, lúc này một chân quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Sở Dương phất phất tay, trong phủ làm sao? Tất cả mạnh khỏe. Hàn Băng đứng lên. Lúc này, hai bóng người đẹp đẽ chạy vội ra, hai bên trái phải đi tới Sở Dương bên người, ôm cánh tay của hắn. Chính là Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc. Công tử, ta là đang nằm mơ sao? Tiểu Anh nước mắt mông lung. Nhất định là đang nằm mơ, không phải vậy làm sao sẽ đột nhiên thấy được công tử đây? Tiểu Cúc thoáng nghẹn ngào. Được rồi, khóc cái gì, đây không phải là trở về rồi sao? Sở Dương cười nói. Nhân gia còn tưởng rằng công tử không cần chúng ta nữa đây. Tiểu Anh ủy khuất nói. Ân, vừa đi 4, 5 năm, bặt vô âm tín, để người ta đều lo lắng gần chết. Tiểu Cúc chú mỏ. Sở Dương thật an ủi một hồi, lúc này mới thanh lắng xuống, lúc này đem Sở Thiên đám người triệu tập lại đây, ban đầu tiểu tử, cũng đã hoàn toàn thành nhân. Sở Thiên, Sở Địa, Sở Tiểu Lan, còn có Sở Nhất đến Sở Cửu, tu vi thanh nhất sắc đạt tới đại tông sư cảnh giới. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị đệ tử, cũng đột phá đến rồi cảnh giới này. Sở Dương phi thường hài lòng, không ngừng gật đầu. Thả ra ngoài cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Hàn Binh, tại sao vẫn không đột phá? Giấu giếm được người khác, có thể lại có thể nào giấu giếm được Sở Dương? Vừa trở về, hắn liền phát hiện tên đệ tử này đã nằm ở ranh giới đột phá, nhưng cố áp chế. Lão gia ngài không ở nhà, nếu như đột phá, cũng không biết sẽ bế quan bao lâu, thêm vào quãng thời gian trước vẫn có người có ý đồ với chúng ta, cũng không dám đột phá. Hàn Binh đàng hoàng nói, có ý đồ với chúng ta. Sở Dương lông mày một đám, khổng lồ uy thế, để mọi người không dám thở mạnh, là ai? Hình như là Vạn Độc Môn đệ tử, bị ta giết một, ngay ở 3 tháng trước, xuất hiện một người tên là Tần Vô Viêm người, công pháp ác độc, quỷ dị khó lường, cùng ta tranh đấu cái không phân cao thấp. Hàn Binh nói, Tần Vô Viêm. Sở Dương hơi hơi trầm tư, liền nghĩ tới nhân vật này, vạn người của độc môn, lại dám đánh nổi lên sự chú ý của ta. Rất tốt. Vạn độc môn. Hàn Binh kinh nghi nói, ma giáo 4 đại tông môn một trong. Lập tức, Sở Dương liền đem hiện nay chính ma mấy đại tông môn giảng thuật một lần, còn có công pháp đặc điểm, cùng với một ít thủ đoạn đặc thù từng cái nói tới, cuối cùng lại nói, ngày hôm nay sư phụ liền trợ ngươi đột phá, nếu là Tần Vô Viêm lại dám xuất hiện, liền cho ta chém hắn. Vâng, sư phụ. Hàn Binh đại hỉ, còn lại đám người hoàn toàn ước ao. Sở Dương không lao lực liền trợ tên đệ tử này mở ra Kim Thần Nguyên. Hàn Binh tích lũy so sánh lẫn nhau hắn kém quá nhiều. Cho nên mở ra thần nguyên cũng là vô cùng ung dung, phương pháp giống nhau. Sở Dương nếu muốn thành công mở ra Kim Thần Nguyên, ít nhất phải tiêu tốn Hàn Binh gấp mấy trăm lần khổ công. Trở lại trong phủ, cũng là thanh tịnh hạ xuống. Dạy dỗ đệ tử, giải đáp nghi hoặc, lợi dụng những năm này các nơi đưa tới linh thảo, còn có tự thân ở Tây Phương Đại Trạch bên trong hái các loại linh thảo cùng linh quả, luyện chế dòng dã 500 viên nhân nguyên đan. Ngay hôm đó, hắn trong lòng hơi động, nhìn về Không Tang Sơn phương hướng. Không Tang Sơn, Vạn Bức Cổ Quật, Thử Linh Nguyên, Tích Huyết Đậu. Sở Dương biết, cái kia ra địa phương, cũng là Trương Tiểu Phàm 3 người cảm tình gút mắc đích thực chính bắt đầu, tại Tích Huyết Động bên trong, còn có Thiên Thư Quyển thứ nhất, cùng với Hát Thủy Huyền Xà. Truyền âm dặn dò một tiếng, hắn đạp không đi. Công tử lại chạy. Nhận được tin tức đuổi ra ngoài, Tiểu Anh bất mãn dậm chân. Vậy làm sao bây giờ đây? Tiểu Cúc tha thiết mong chờ nhìn ngó bốn phía, căn bản không biết Sở Dương đi tới phương nào. Tu luyện. Mau chóng trưởng thành lên thành công tử cường giả như thế, hừ, hắn liền suy không ra chúng ta. Được, từ nay về sau, chúng ta càng thêm dụng công tu luyện. Hai người lại hạ quyết tâm. Không Tang Sơn ngàn dặm trong phạm vi, đều tĩnh mịch một mảnh, sát khí bốc lên, chứng khí tràn ngập. Bởi vì ở đây có một loại biến dị huyết biến bức, vô cùng mạnh mẽ, chuyên hút sinh linh tinh huyết, cũng tạo cho này một mảnh trốn không người. Ở mấy ngày trước, nơi này bị mấy người phá vỡ bình tĩnh. Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm 4 người. Thiên Âm tự thế hệ này đệ tử kiệt xuất pháp tướng cùng phát thiện, còn có phần Hương Cốc đệ tử thiên tài Lý Tuân cùng Yến Hồng dồn dập đến, cũng xảo ngộ đồng thời, đi tới Không Tang Sơn chỗ sâu Vạn Bức Cổ Quật tra xét. Đồng thời, Vạn Quỷ Tông tông chủ con gái Bích Giao cũng đi tới nơi đây, tra xét 800 năm trước chiếm giữ nơi đây luyện huyết đường một ít chuyện. Sở Dương đứng thẳng trên không, tâm niệm lực lượng quét ngang, đem phía dưới tất cả, hết mức nạp vu tâm hải. Phàm giao chi yêu, khiến người ta thổn thức, bây giờ đến đó mới thế giới đi một lần. Từ sẽ không để cho các ngươi lại như vốn là quỹ tích giống như vậy, lắm tai nạn. Sở Dương chậm rãi hạ xuống, tiến nhập Vạn Bức Cổ Quật, nơi này tối sầm, dưới chân phải không biết tích góp bao nhiêu năm rơi phận, lại được gọi là Dạ Minh Sa, trên thực tế là một mực thượng đẳng thuốc đông y, có thể ở đây, nhưng làm người buồn nôn. Đỉnh đầu trên vách đá, bò đầy huyết bức, chúng nó đã sớm bị trước tiên tiến vào Trường Tiểu Phàm đám người kinh động, sao động bất an. Biến dị loại hình, khát máu ác ma, khiến cho gian ngoài sinh linh tuyệt tích. Lưu các ngươi cần gì dùng? Sở Dương ý nghĩ đồng thời, liền quyết định những này huyết bức vận mệnh. Vận chuyển thôn thiên công, đem ven đường trôi qua huyết bức hết mức thôn phệ, đã biến thành đầy đất khô héo thi thể. Sơn động trên đất, rải ra dày đặc một tầng, cực kỳ làm người kinh hãi. Không lâu hắn đi tới một ngã ba nơi, nơi này thụ lập một tấm bia đá, bên trong có vết đức, dâng thư, thiên đạo ở ta. Thiên đạo ở ta. Khẩu khí thật là lớn. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Thế gian người, ai dám nói thiên đạo? Ở thiên võ đại lục, đại sở chi hoàng cũng không dám nói như vậy. Giống như Sở Dương, cảnh giới càng tăng lên, liền cảm giác mình nhỏ bé. Tựa như trên đất bức tranh một vòng tròn càng nhỏ, tiếp xúc phía ngoài địa phương cũng lại càng nhỏ vòng tròn càng nhiều, tiếp xúc được bên ngoài địa phương cũng lại càng lớn. Đây là cùng một cái đạo lý. Hiểu rõ càng nhiều, sẽ sản sinh chân chính kính nghệ. Đây chính là nhận thức. Đúng. Sở Dương một trưởng đem bia đá đập thành nát tan, liền hướng bên trái đi đến. Phía trước có giao chiến dấu vết, như nguyên giống như vậy, ở đây, Trương Tiểu Phàm đám người bị luyện huyết đường Dư Nghiệt Niên lão đại, Giá Cẩu, còn có hấp huyết lao tổ đệ tử Khương lão tam đám người công kích. Dù cho Sở Dương đi tới thế giới này hơn 20 năm, vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Cuối cùng, hắn đi tới sơn động chỗ sâu cổ quật bên trong. Nơi này vô cùng to lớn, phía trước có một khối có khắc Tử Linh Nguyên đá tảng, ở sau lưng, chính là Tử Linh Nguyên. Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm bị công kích rơi xuống khỏi đi. Muốn cứu Trương Tiểu Phàm Lục Tuyết Kỳ cũng đồng thời đi xuống rơi xuống. Tới đúng lúc. Sở Dương khẽ mỉm cười, nơi nào sẽ tới như vậy trùng hợp. Bất quá là cố ý gây ra thôi. Hắn bổ giữa không trùng, liền đem rơi xuống khỏi đi Lục Tuyết Kỳ tóm lấy. Người là ai? Tay cầm Sơn Hà Phiến, vừa nãy công kích mọi người tà đạo nhân vật Lâm Phong chợt thấy giữa không trùng xuất hiện một người trẻ tuổi, còn nghĩ Lục Tuyết Kỳ cứu tới, lúc này giật nảy cả mình, do hỏi. Sở bản không để ý đến. Mà là hướng về Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể đánh vào một đạo mộc chi chân nguyên. Nhanh, cứu Trương Tiểu Phàm. Lục Tuyết Kỳ thấy rõ là bị Sở Dương cứu sau khi, lúc này vui vẻ, vội vàng nói. Hắn sẽ không chết. Sở Dương hướng xuống dưới mới một điểm, một đạo hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, tiến nhập ngã vào hạ phàm Trương Tiểu Phàm trong cơ thể, vì đó chữa thương. Có thể phía dưới sâu không thấy đáy. Lục Tuyết Kỳ cực kỳ lo lắng. Yên tâm, hắn có hắn duyên phận. Sở Dương phát ra sức mạnh đem Lục Tuyết Kỳ thắt trên không trung, đứng ở bên cạnh mình, không thể nghi ngờ nói. Lục Tuyết Kỳ há miệng, nhưng trầm giọng nói, vừa nay đa tạ. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu, không cần khách khí. Sở Dương ôn hòa nói. Lúc này, Tế Hạo cùng Tằng Thư Thư đã bị Lâm Phong phát ra dòng nước vọt tới những thứ khác ngã ba, Giá Cẩu cùng phát sinh xích ma nhãn niên lao đại đi tới Lâm Phong bên cạnh, đều nhìn về treo cao Sở Dương. Không mượn ngoại lực, đông dưng trôi nổi, người bình thường tuyệt đối không làm được.